phản rồi, thật sự là phản rồi. Trải qua trưởng lão Đường nhất trí quyết định, hủy bỏ Chu gia gia chủ Chu Sùng Năm, hơn nữa đem trục xuất Chu gia. Chu Ngất Trời không có do dự chút nào, liền tuyên bố mệnh lệnh của mình. Từ giờ khắc này, Chu gia gia chủ cùng trưởng lão Đường đã hoàn toàn đi về phía đối lập. Gia chủ há là các ngươi nói muốn hủy bỏ là có thể hủy bỏ. Chúng ta kiên quyết ủng hộ gia chủ cùng Chu Vượng thiếu gia. Đại điện chi tự mấy vị nguyên lão lập tức trên ngựa liền đứng lên, hướng về phía Chu Ngất Trời nói. Bọn họ cũng đều thấy được Chu Vượng thực lực, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chuyện này Chu Vượng sẽ giải quyết tốt. Vào lúc này, bọn họ tiểu muốn lựa chọn chính xác đội ngũ. Theo bọn hắn ủng hộ Chu Sùng Năm, để cho Chu Ngất Trời muốn hủy bỏ gia chủ gặp được rất lớn trở ngại. Các ngươi không phải là người của Chu gia, căn bản cũng không có tư cách nói chuyện. Chu Ngất Trời suy tư thật lâu, liền hướng về phía đại điện chi mọi người quát lên. Các ngươi chi thứ có tư cách gì chủ sự? Lại còn đại nghịch bất đạo, được xưng muốn vô cùng gia chủ, thật sự là buồn cười. Ở mắt của chúng ta, các ngươi loại hành vi này mới là đại nghịch bất đạo, xem ra các ngươi cả trưởng lão Đường thật sự là không có cần thiết tồn tại. Đại điện chi những khác người lạnh lùng hướng về phía Chu Ngất Trời nói. Phía sau bọn họ đứng ở Chu Vượng đám người, để cho bọn họ nói chuyện lên tới, cũng có lòng tin ảm, lực lượng. Chu Ngất Trời sắc mặt cũng trở nên phá lệ âm trầm, nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Những người này là nơi nào đến dũng khí tới đụng chạm bọn họ. Chư vị, Chu Sùng Năm đám người không phục tùng trưởng lão Đường ra lệnh, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng lực lượng đưa bọn họ trào ra Chu ra rồi. Nếu như vậy, Chu Sông Thiên đã không có chút nào cố kỵ. Coi như là dùng võ lực, hắn cũng không thể khiến Chu Sùng Năm đám người tồn tại ở Chu ra rồi. Ha ha ha, các ngươi muốn ra tay sao? Ta đây cũng phục bồi. Chư vị, trưởng lão Đường mọi người chuẩn bị tạo phản, theo ta cùng nhau giết địch. Chu Sùng Năm không có chút nào ngoài ý muốn, liền hướng về phía mọi người nói. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này hắn muốn đem Chu gia nắm giữ ở tay của mình, nhất định là gió tanh mưa máu. Hiện tại con hắn đã tấn nhập lĩnh vực cảnh, để cho Chu Sùng Năm đã có đối kháng trưởng lão Đường năng lực. Dạ, tất cả mọi người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu bộc phát ra khí thế của mình, bắt đầu đối kháng trưởng lão Đường mọi người. Coi như là bọn họ không có Chu Vượng, bọn họ tiểu có cơ hội đối kháng trưởng lão Đường. Mà bây giờ, bọn họ có Chu Vượng cùng Hạ Phàm Trần hai tấm át chủ bài, để cho bọn họ cũng đều tràn đầy lòng tin. Trận chiến này, bọn họ nhất định phải trợ giúp nhà bọn họ chủ một lần nữa nắm giữ cả Chu gia. Trưởng lão Đường chư vị trưởng lão, Chu Sùng Năm đại nghịch bất đạo, hiện tại ta tuyên bố đưa hắn trục xuất Chu gia, hiện tại toàn bộ động thủ. Chu Ngất Trời cũng tràn đầy tự tin, hắn sẽ phải mượn cơ hội này, làm cho cả Chu gia hoàn toàn nắm giữ ở tay của mình. Nếu Chu Sùng Năm muốn dùng võ lực đối phó tự mình, vậy hắn cũng không sợ hãi chút nào. Ngược lại chính là, Chu Ngất Trời tâm lại có mấy phần hưng phấn. Ung ung bốn. Tất cả trưởng lão cũng đều buộc phát ra khí thế của bọn hắn, song phương khí thế chạm vào nhau, làm cho cả Chu gia cũng đều run rẩy xuống. Dưới tình huống như vậy, trưởng lão Đường gắt gao áp chế Chu Sùng Năm mọi người, để cho bọn họ bắt đầu dương dương đắc ý. Chu Sùng Năm, bây giờ là chính ngươi cút ra đâu? Vẫn là bị chúng ta trào ra đi đâu? Chu Ngất Trời cười lạnh liên tục. Hướng về phía đối thủ phá lên cười. Chẳng qua là lúc này, Chu Vượng cùng Hạ Phàm Trần đứng ở đội ngũ phía sau cùng, không có buộc phát ra khí thế của mình, cười đối đại chuyện này. Song Chu Sùng Năm lại có cường đại tự tin, coi như là khí thế của mình bị áp chế thì đã có sao. Hắn tin tưởng, chỉ cần Chu Vượng một buộc phát ra lực chiến đấu của hắn, cả cục diện tiểu sẽ phát sinh nghịch chuyển. Hắn lạnh lùng hướng về phía Chu Ngất Trời nói, hôm nay, muốn cút ra khỏi Chu gia chính là các ngươi đi. Tiểu là bởi vì các ngươi những thứ này lao già kia, cho chúng ta Chu gia không có biện pháp phát triển, hiện tại chúng ta Chu gia cần muốn lần nữa tẩy bài rồi. Hào một cái một lần nữa tẩy bài, các vị, giết cho ta. Chu Ngất Trời rêu cợt một tiếng, liền bắt đầu hướng Chu Sùng Năm phóng đi. Hắn này vừa ra tay, tiêu tràn đầy sắc cơ, hận không được một chiêu đã đem Chu Sùng Năm giết chết. Thực lực của hai người bọn họ tương đối, hai người bọn họ muốn mau kết thúc chiến đấu, kia là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Song phương nhân mã ở trong thời gian ngắn tiểu đụng vào nhau, cả đại điện liền triển khai một cuộc đoạt quyền đại chiến. Chu Vượng, ra tay đi, toàn lực đi giải quyết bọn họ. Những người này, chết rồi sẽ càng thêm có lợi cho các ngươi Chu gia phát triển. Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt hướng về phía Chu Vượng nói. Hiện tại đã đến Chu Vượng xuất thủ thời cơ, hắn sẽ phải để cho Chu Vượng đau hạ sát thủ. Yên tâm, ta nhất định sẽ giết bọn họ. Chu Vượng nặng nề gật đầu, liền trực tiếp xông về Chu Ngất Trời. Trợ giúp cha của mình. Phước 3. Chu Vượng nhất quyền, để cho Chu Sông Trời hoàn toàn cũng chưa có kịp phản ứng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đang ở hắn rơi xuống đất một khắc kia, hắn như cũ không tin tưởng, Chu Vượng lại có lực lượng như vậy. Phụ thân, hai chúng ta hợp lực giết hắn rồi đi. Chu Vượng tâm đã dâng lên sát ý, liền trực tiếp hướng Chu Ngất Trời vọt tới. Tiểu tử, ngươi quả thực là muốn chết. Chu Ngất Trời cho là, mới vừa Chu Vượng đem để cho hoành bay, chỉ là một ngoài ý muốn. Mà bây giờ Chu Vượng lần nữa hướng hắn vọt tới, hắn tiểu có lòng tin đem đối thủ cho giết chết. Rốt cuộc là người nào muốn chết? Chính là thời gian một cái nháy mắt, Chu Vượng liền vọt tới Chu Ngất Trời trước mặt, lại một lần nữa hướng Chu Ngất Trời phát động công kích. Vào lúc này, Chu Song Thiên đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Lúc này muốn hắn cũng đối với Chu Vượng động sát cơ, chỉ cần hắn giết là Chu Vượng, hắn có thể đoạn tuyệt Chu Sùng Năm hy vọng. Ầm. Hai người cơ hồ là giống nhau động tác, bay hướng đối thủ hành đi. Chẳng qua là lần này, lui về phía sau như cũng là Chu Ngất Trời. Làm sao có thể? Đối mặt sự thực như vậy, Chu Song Trời hoàn toàn tiểu không có biện pháp đi tiếp thu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại không phải là Chu Vượng đối thủ. Lão già kia, ngươi đưa đến chúng ta Chu gia vẫn ở phía sau lui, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Chu Vượng ở trong thời gian ngắn liền chủ đạo chiến đấu, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Chu Sùng Năm thấy Chu Vượng thực lực chân thật sau đó, hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô cùng rõ ràng, con mình thực lực so với hắn còn muốn cường đại mấy phần. Hơn nữa, hiện tại Chu Vượng còn có rất lớn trưởng thành không gian, như vậy hắn thì có hy vọng thấy Chu gia trở lại đỉnh phong. Chu Ngất Trời vào lúc này cũng khẩn trương lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, Chu Vượng thực lực lại tiến bộ mau như vậy. Hiện tại hắn vừa muốn đối mặt Chu Vượng công kích, lại muốn đối mặt Chu Sùng Năm công kích, để cho hắn đã lâm vào nguy hiểm chi. Nhưng là vào lúc này, hắn hay, vẫn, là muốn cắn răng kiên trì. Vào lúc này, hắn thì không thể nhục chí. Nếu như lần này hắn thất bại lời nói, hắn ở Chu gia đem hai bàn tay trắng. Nguyên bản đã tới tay quyền khống chế từ từ xa cách mình, để cho hắn cũng điên cuồng. Đáng tiếc chính là, Chu Ngất Trời điên cuồng công kích, ở Chu Vượng mắt hoàn toàn coi như là không được cái gì. Hắn mỗi một lần công kích, cũng bị Chu Vượng đơn giản kháng trụ. Như thế đồng thời, Chu Sùng Năm công kích đã rơi vào Chu Ngất Trời trên người, để cho hắn trực tiếp bay ra đại điện ở ngoài. Chương 470, Chu Sùng Thiên bí mật. Chương 470, Chu Sùng Thiên bí mật. Ầm ba. Theo Chu Sùng Thiên thất bại, để cho trưởng lão Đường mọi người sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Chu Vượng thực lực lại như thế cường hãn. Có thể nói, Chu Vượng cường thế, để cho bọn họ cách cục đã phát sinh biến hóa. Làm sao có thể? Chu Quý nhìn Chu Vượng lại chiến thắng gia gia của mình, để cho hắn hoàn toàn tiểu không có biện pháp tiếp nhận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình khi còn bé đối thủ lại trở nên cường đại như thế. Sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ chiến đấu thất bại sau đó, Chu Vượng sẽ cầm hắn thứ nhất khai đao. Các vị, các ngươi cho là còn có chiến đấu đi xuống cần thiết sao? Nếu như hiện tại buông bỏ chiến đấu, ta có thể tha tính mạng các ngươi. Chu Vượng đứng ở đội ngũ phía trước nhất, lạnh lùng hướng về phía tất cả trưởng lão quát lên. Hắn có như thế thực lực, tự có nói chuyện quyền lực. Vào giờ khắc này, tất cả trưởng lão có chút do dự. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Nếu như vậy chiến đấu đi xuống lời nói, bọn họ còn thật không có bao nhiêu cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Nếu như Chu Vượng đám người có thể tha bọn hắn tánh mạng, hơn nữa vẫn có thể giữ được địa vị của bọn họ hoàn nguyện ý nhận thua. Dù sao, đối với một số này trưởng lão mà nói, chính là đổi lại một đổi chủ tử thôi. Bây giờ đang ở mắt của bọn hắn, đi theo Chu Vượng cái này chủ tử, có lẽ sẽ càng thêm có tiềm lực một chút. Chúng ta không thể nhận thua, các vị, nếu như chúng ta nhận thua, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Từ nay về sau, chúng ta ở Chu gia tiểu không nói gì quyền lực rồi. Chu Sung Thiên bay vọt vào đại điện chi, bắt đầu ổn định lòng quân. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như những trưởng lão này nhận thua nói, kia tự mình hết thệ cũng không có. Chu Sung Thiên, ngươi là muốn vì bản thân tư lợi bị mất các vị tánh mạng sao? Chúng ta Chu gia sở dĩ trở thành dạng, chủ yếu trách nhiệm đều ở trên người của ngươi. Chỉ cần các vị hiện tại nhận thua, ta sẽ nhường các ngươi thấy Chu Sùng Thiên chân thực diện mạo, đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ theo ta cùng nhau hô muốn giết Chu Sùng Thiên. Chu Vượng ánh mắt co rút lại, hướng về phía tất cả trưởng lão nói. Mới vừa hắn cùng với Chu Sùng Thiên tiếp xúc sau đó, hắn cũng cảm giác được Chu Sùng Thiên không thích hợp. Chu Vượng đã quyết định được rồi, coi như là lần này hắn đem Chu Sùng Thiên giết sau khi chết, hắn cũng phải hảo hảo điều tra một chút Chu Sùng Thiên lai lịch. Chỉ cần hoàn toàn đem Chu Sùng Thiên lai lịch rút, bọn họ Chu gia mới có thể vẫn phát triển đi xuống. Các ngươi khác tiểu tử này nói nhảm, ta Chu Sung Thiên là ai, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Hiện tại theo ta cùng nhau chiến đấu, đem Chu Sùng Năm phụ tử đuổi ra Chu gia. Bọn họ như vậy bất lợi với Chu gia đoàn kết người, căn bản cũng không có tư cách cuộc sống ở chúng ta Chu gia. Chu Sung Thiên hướng về phía tất cả trưởng lão không ngừng giống giận. Hắn hiện tại tâm cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn Chu gia phụ tử rồi. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Chu gia phụ tử là làm sao biết bí mật của hắn. Ha ha ha, bắt đầu chó cùng rứt dậu sao. Chu Sùng Năm đã điều tra Chu Sung Thiên đã lâu rồi, hắn đối với Chu Sung Thiên cũng là phi thường hiểu rõ. Hiện tại bọn họ đã kéo ra chiến hỏa, hắn sẽ phải đem Chu Sung Thiên chuyện tình nhất nhất rũ ra tới. Các vị, giết cho ta, giết cho ta. Chu Sung Thiên nhìn Chu Sùng Năm ánh mắt liếc một cái, cũng phát hiện rất nhiều không thích hợp. Hiện tại hắn sẽ phải mau đem biết hắn bí mật người mau giết chết, mới có thể vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật của mình. Nếu như các ngươi thật muốn tiếp tục chiến đấu, ta đây tiểu không khách khí. Chu Vượng đem khí thế của mình bộc phát đến mức tận cùng, lạnh lùng hướng về phía tất cả trưởng lao giống to. Hắn hiện tại vốn có khí thế, cũng quả thật có năng lực uy hiếp ở đối thủ. Tất cả trưởng lao ở nơi này lúc này, toàn bộ cũng đều lộ vẻ do dự. Bọn họ nghĩ đi chiến đấu, nhưng nhìn đến Chu Vượng đám người khí thế sau đó, bọn họ cũng không dám dâng mạng. Song vào lúc này, nếu như bọn họ buông bỏ chiến đấu, vậy thì ý nghĩa bọn họ đem muốn vứt bỏ Chu gia hết thể quyền lực. Hai điểm này, bọn họ cũng đều không muốn vứt bỏ. Vì vậy, để cho bọn họ tiến thối lưỡng nan. Nếu như các ngươi không buông bỏ, kia chỉ có chết. Chu Vượng lần nữa hướng về phía đối thủ giống giận. Vào lúc này, hắn cũng không đi chấn an tất cả trưởng lão, sẽ phải dùng của mình võ lực đi uy hiếp đối thủ. Như thế thủ đoạn sắc máu, để cho tất cả trưởng lão tâm cũng đều đang run rẩy. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Chu Vượng sau này tuyệt đối là một cái nhân vật. Song bọn họ gặp phải như thế gian nan lựa chọn, để cho bọn họ như cũ đang suy nghĩ. Chu Vượng không có do dự chút nào, liền trực tiếp xông về Chu Quý, ánh mắt chi lộ ra một tia sát ý. Lúc này Chu Đắc Tiền thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn vô cùng rõ ràng, Chu Vượng muốn hướng hắn động thủ rồi. Chu Quý, ngươi đầu hàng sao? Nếu không, ta chỉ có giết ngươi. Chu Vượng dùng khí thế của mình gắt gao ngăn chặn Chu Quý, làm cho đối phương không thể động đậy. Có thể nói, lúc này Chu Đắc Tiền sinh tử đang ở Chu Vượng một ý niệm. Chu Vượng, ta sẽ không đầu hàng. Lúc này Chu Quý ánh mắt chi lộ ra vẻ sợ hãi, chẳng qua là vào lúc này, hắn hay, vẫn, là không chịu có chút nhượng bộ. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn đầu hàng, vậy cũng ý nghĩa hắn không còn có cái gì nữa. Có thật không? Chu Vượng lần nữa dùng sức gáp chế đối thủ hạ xuống, để cho Chu Đắc Tiền thân thể bắt đầu không ngừng mà run rẩy lên. Phù phù bốn. Cuối cùng, Chu Quý không có biện pháp kháng trụ Chu Vượng áp lực, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Ngươi còn có lựa chọn cơ hội sao? Chu Vượng lần nữa lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Lúc này Chu Quý biết, nếu như hiện tại hắn không đầu hàng lời nói, hắn tiểu thật sẽ không có tánh mạng rồi. Hắn vô cùng rõ ràng Chu Vượng thực lực, hiện tại hắn đã bị Chu Vượng khống chế được rồi, coi như là gia gia của mình cũng không có cách nào cứu hắn. Ở tánh mạng của mình gặp phải uy hiếp, hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta nhận thua. Rất tốt, ta liền không giết ngươi. Chu Vượng chậm rãi đem Chu Quý đỡ dậy, đẩy tới phía sau mình. Lúc này thực lực của hắn không biết so sánh với Chu Quý mạnh lớn hơn bao nhiêu lần, coi như là hắn không giết đối thủ, đối phương cũng không có biện pháp tạo thành uy hiếp gì. Chu Quý, ngươi muốn chết. Chu Sung Thiên thấy như vậy một màn sau đó, nhất thời đại giận lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vào lúc này, cháu trai của mình lại đầu hàng là Chu Vượng. Có thể nói, đây đối với tìm bọn hắn này phương mà nói, là một đả kích rất lớn. Lao già kia, ngươi thật sự là không có cảm tình sao. Lại ngay cả cháu trai của mình cũng đều không buông tha. Chu Vượng lần nữa hướng về phía đối thủ cười nhạo. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn đột phá Chu Đắc Tiền phòng tuyến tâm lý sau đó, rất nhiều tâm lý phòng tuyến của con người đã bị đột phá. Hiện tại hắn chỉ cần hơi thích một chút thủ đoạn, hắn có thể để cho mọi người toàn bộ đầu hàng. Chu Sung Thiên thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn hoàn toàn là bị Chu Quý cho khí. Mặc dù Chu Đắc Tiền lực chiến đấu là phi thường nhỏ yếu, nhưng là của hắn đầu hàng đối với tinh thần của bọn họ đả kích là phi thường lớn. Từ giờ khắc này, Chu Sung Thiên đã hoàn toàn nằm ở hạ phong. Hắn nghĩ phải phản kích, đã trở nên vô cùng khó khăn. Các vị, các ngươi hoàn nguyện ý đi theo cái này không có nhân tính lao già kia sao? Hiện tại có thể nguyện ý đi theo ta, trọng trấn chúng ta Chu gia. Vị này là Hạ Phàm Trần Tiên Sinh, lần này sẽ trợ giúp chúng ta Chu gia giữ được gia tộc chúng ta chi địa vị. Vào lúc này, Chu Vượng cũng thả ra thủ đoạn của mình. Hắn hiện tại đem Hạ Phàm Trần mời đi ra, cũng là vừa đúng. Hô 4. Làm tất cả trưởng lão biết đứng ở phía sau cùng vị thiếu niên kia là Hạ Phàm Trần sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết Hạ Phàm Trần kinh khủng, hiện tại Chu Vượng đã được đến Hạ Phàm Trần ủng hộ, bọn họ liền không có cơ hội phản kích. Bọn họ liền không có do dự chút nào, rất nhiều trưởng lão tiểu cùng kêu lên nói, chúng ta đầu hàng. Rất tốt, đầu hàng người đứng ở phía sau của chúng ta đi. Chu Vượng thấy mọi người một nửa trở lên trưởng lão đã đầu hàng, hắn cũng mang ý cười cười, sau đó ánh mắt của hắn vi meo, hướng về phía không có đầu hàng người cười, xem ra, các ngươi là muốn cùng chúng ta chiến đấu đến cùng rồi. Lúc này Chu Sung Thiên sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, hiện tại hắn biết mình muốn chiếm cứ cả Chu gia đã vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn hiện tại như cũ không thể nhận thua, nếu như hắn hiện tại đầu hàng, tiểu hoàn toàn không có đường sống. Hiện tại cùng Chu Sung Thiên đứng chung một chỗ, kia hoàn toàn là Chu Sung Thiên đồng đảng. Bọn họ tin chắc, vận mệnh của bọn hắn chính là cùng Chu Sung Thiên liên lạc ở chung một chỗ. Nếu như Chu Sung Thiên xuống đài, vậy bọn họ sẽ không có chút nào cơ hội. Bọn họ nguyện ý cùng Chu Sung Thiên đứng chung một chỗ, chuẩn bị cùng đối thủ tử chiến đến cùng. Chu Vượng tiểu tử, nếu ngươi muốn chiến, lão tử liền phụng bồi rốt cuộc. Chu Sung Thiên đã không có chút nào cố kỵ, liền hướng về phía Chu Vượng hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng Chu Vượng phát động công kích. Lần này, hắn coi như là muốn chết, hắn cũng muốn đem Chu Vượng bóp chết ở nơi chi. Chính hắn không chiếm được Chu gia, hắn thì không thể để cho hắn rơi vào người khác trên người. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Chu Vượng cười lạnh một tiếng, giết chóc chi vực, cuồng bạo chi vực. Ở đồng thời, Chu Vượng tiểu buộc phát ra của mình đòn sát thủ bốn song lĩnh vực. Tại sao có thể có song lĩnh vực? Vào lúc này, đại điện chi trừ hạ phàm trần ở ngoài, tất cả mọi người kinh hãi. Bọn họ biết Chu Vượng vô cùng lợi hại, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Chu Vượng lại có song lĩnh vực. Ở bọn họ kiến thức chi, ở trên thế giới này, là không có song lĩnh vực người Á. Mà bây giờ, bọn họ cũng thấy được song lĩnh vực kinh khủng. Hai đại lĩnh vực lẫn nhau tăng lên, gắt gao áp chế Chu Sung Thiên một lĩnh vực. Vào lúc này, Chu Sung Thiên hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Chẳng qua là Chu Sung Thiên miệng hay, vẫn là lẩm bẩm nhắc tới, cái này không thể nào, này hoàn toàn không thể nào. Lao già kia, chúng ta Chu gia trở thành dạng, ngươi chính là lớn nhất tội nhân. Hiện tại ta đã phát hiện bí mật của ngươi, ta cũng sẽ không khiến ngươi dễ dàng chết đi. Ở như vậy va chạm chi, Chu Vượng đối với Chu Sung Thiên hiểu rõ cũng trở nên càng thêm thấu triệt. Hắn coi như là vô cùng muốn giết Chu Sung Thiên, hắn cũng phải hảo hảo đi đến hành hạ đối thủ. Chu Sung Thiên, ta đã điều tra ngươi đã lâu rồi. Ngươi rốt cuộc là ai, ta nhưng vô cùng rõ ràng. Nhìn ở ngươi là trưởng bối phân thượng, ta không có điểm phá. Nếu ngươi nghĩ tóm thâu ta Chu gia, ta liền không thể không đâm rách nát lòng ngông giả thú. Chu Sùng Năm cũng lập tức trên ngựa Chu Sung Thiên nói. Đến lúc này, bọn họ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, cũng là thời điểm tuyên bố Chu Sung Thiên bí mật. Chương 471 Bộc lộ. Chương 471, bộc lộ. Ngươi điều tra ta đã lâu rồi, Chu Sung Thiên trong lòng cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới Chu Sùng Năm lại sớm lại bắt đầu điều tra mình. Nếu như Chu Sùng Năm có thể lấy ra rất nhiều chứng cứ lời nói hắn tiểu thật phiền toái. Như thế nào ngươi bây giờ sợ? Chu Sùng Năm lạnh lùng nhìn đối thủ bắt đầu cười nhạt, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại Chu Sung Thiên đã bắt đầu trột dạ đứng lên. Đối phương càng là trột dạ hắn sẽ phải nhanh chóng làm cho đối phương bộc lộ hoàn toàn nát bấy Chu Sung Thiên tất cả dạ tâm. Chu Sùng Năm, nếu như ngươi dám nói bả láp bả sàm lời nói ta tiểu sẽ khiến ngươi chết đắc vô cùng khó coi, Chu Sung Thiên lạnh lùng quát lên. Lúc này hắn thật sự là sợ lên, nếu như Chu Sùng Năm thật bắt được hắn nắm thóp nhược điểm, hắn tiểu hoàn toàn xong đời. Chu Sung Thiên, nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn chính là tà ma nằm vùng đi, Chu Sùng Năm không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu nói ra. Hô 4. Làm Chu Sùng Năm nói ra Chu Sung Thiên bí mật sau đó tất cả mọi người giật mình, bọn họ trước không có đi phán đoán tin tức kia có phải là thật hay không thực, bọn họ đều cho rằng cái này tin tức thật sự là quá rung động. Chu Sùng Năm, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ngươi nói ta là tà ma, ngươi tiểu muốn xuất ra chứng cứ tới. Chu Sung Thiên làm theo như thế là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Chu Sùng Năm thật đưa hắn điều tra đi ra ngoài. Lúc này hắn cố giả bộ chấn định không ngừng hướng về phía Chu Sùng Năm giống to. Nếu như tất cả mọi người cho là hắn là tà ma nằm vùng lời nói, bất kể Chu gia có thể hay không giết hắn rồi, hắn ở Trung Châu trong cũng chưa có đất đặt chân. Ngươi muốn chứng cứ sao? Ta đây hiện tại sẽ làm cho ngươi lộ ra chứng cứ. Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên mở ra, hắn không có do dự chút nào liền nhanh chóng vọt tới Chu Sung Thiên trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hạ Phàm Trần ánh mắt gắt gao ngó chừng Chu Sung Thiên, để cho Chu Sung Thiên thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần? Chu Sung Thiên là cuối cùng bình tĩnh không xuống liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ta chính là đặc biệt đánh chết tà ma Hạ Phàm Trần, nếu như ngươi không phải là tà ma ta cũng sẽ không giết ngươi, nếu như ngươi thật sự là tà ma ta liền sẽ toàn lực đánh chết ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ còn quát lên, ở đồng thời hắn cũng chậm rãi buộc phát ra của mình hỏa diễm, không có đợi đến Chu Sung Thiên kịp phản ứng đã đem đối thủ bao vây lại. Làm hỏa diễm bao vây túi ở chung quanh hắn để cho Chu Sung Thiên cũng hoàn toàn bối rối lên, hạ phàm trần hỏa diễm không ngừng khuyết tán để cho Chu gia trong đại điện tất cả mọi người bao vây túi ở trong đó. Chu gia rất nhiều người bị như thế hỏa diễm bao quanh, bọn họ cũng đều không có chút nào bối rối, ngược lại chính là cảm giác được vô cùng thoải mái. Ở tình huống như thế bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được bên trong cơ thể của bọn họ linh khí vận chuyển lên mới tăng nhanh. Chẳng qua là Chu Sung Thiên cùng phía sau mấy gã trưởng lão sắc mặt lại trở nên vô cùng khó nhìn lên, dưới tình huống như vậy bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ năng lượng trong cơ thể đang không ngừng trôi qua, nếu như tiếp tục như vậy lời nói bọn họ sẽ bị hạ phàm trần hao hết sạch. Chu Sung Thiên, ngươi bây giờ còn không thừa nhận? Hạ phàm trần lạnh lùng hướng về phía Chu Sung Thiên quát lên, hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định trước mắt Chu Sung Thiên tất nhiên là tà ma không thể nghi ngờ. Như thế một Chu gia lại bị một tên tà ma cầm quyền, hạ phàm trần không khỏi hít sâu một hơi, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ở Trung Châu trong hắn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tà ma. Hắn vô cùng rõ ràng nhìn như bình tĩnh thế giới trên thực tế mạch nước ngầm ầm ầm chuyển động, nếu như lần này hạ phàm trần không phát hiện Chu Sung Thiên lời nói cả Chu gia sẽ luôn hãm. Song ở cả Trung Châu lại có bao nhiêu như vậy thế lực đâu, hạ phàm trần đã hoàn toàn không dám suy nghĩ. Hắn hiện tại cần tổ áo chuyện tình chính là dùng thủ đoạn của hắn nhanh chóng chu diệt, nếu như hạ phàm trần có năng lực để cho trước mắt tà ma 3 giây bên trong giết chết hắn thì không thể để cho đối thủ sống lâu 1 giây. Ngươi này là cố ý ở nhằm vào chúng ta mấy, như vậy hoàn toàn tiểu không có biện pháp nói rõ vấn đề gì. Chu Sung Thiên cho tới bây giờ vẫn không thể thừa nhận mình chính là tà ma. Nếu như hắn bại lộ tự mình vậy cũng đại biểu hắn hoàn toàn thất bại. Tốt lắm, ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hạ phàm trần không có do dự chút nào, liền toàn lực buộc phát ra của mình hỏa diễm để cho nhiệt độ càng ngày càng cao. Chu gia rất nhiều người ở như vậy trong ngọn lửa cảm giác được chẳng qua là đang năng lượng, bọn họ đều là vô cùng hưng phấn bắt đầu cố gắng tu luyện, vào lúc này rất nhiều người đều quên chiến đấu. Nhưng là Chu Sung Thiên mấy người lại không có biện pháp đi hưởng thụ đây hết thảy, bọn họ ở hạ phàm trần trong ngọn lửa sẽ phải cố gắng đi đến chống cự như vậy hỏa diễm đối với mấy người bọn họ mà nói uy hiếp thật sự là quá lớn. Nếu như bọn họ lúc này không chống cự lời nói Chu Sung Thiên năng lượng sẽ phải lưu thất một nửa. Hạ phàm trần, ngươi đây là quan báo tư thủ, chúng ta Chu gia bây giờ còn là một trong năm đại gia tộc, ta nhất định sẽ đại biểu cả Chu gia đi nghiệp đoàn thợ đúc buộc tội ngươi. Chu Sung Thiên cảm giác áp lực càng lúc càng lớn để cho hắn bắt đầu không ngừng giống giận đứng lên. Tiểu ngươi còn xứng là người của Chu gia sao, ngươi là tà ma, ta sẽ không phán đoán sai lầm. Hạ phàm trần không có chút nào buông tay như cũ không ngừng cho đối thủ gây áp lực. Theo Chu Sung Thiên đám người năng lượng không ngừng tiêu hao để cho bọn họ cũng vô cùng rõ ràng nếu như vậy tiêu hao nữa cuối cùng sẽ bất lợi với bọn họ. Nhưng là nếu như bọn họ bộc lộ lời nói vậy thì đem hoàn toàn thất bại. Bọn họ tất cả mọi người liếc nhau một cái cuối cùng bọn họ cũng đều không nhịn được giày vò liền chuẩn bị phản kháng. Hạ phàm trần có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ năng lượng ba động hắn để cho khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại hắn chính là đợi chờ đối thủ buộc phát, chỉ cần đối với người nào buộc phát là hắn có thể quang minh tránh đại đánh chết đối thủ. Hạ phàm trần, ngươi ép ta quá đáng, ta liền muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Chu Sung Thiên đám người đối với ma điện là quyết định trung thành, vào lúc này bọn họ giống to một tiếng sẽ phải buộc phát ra đi mạnh nhất khí thế đi công kích hạ phàm trần. Lúc này bọn họ chỉ có lựa chọn bộc lộ, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người đã quyết định được rồi, coi như là thất bại bọn họ cũng muốn công kích kéo xuống hạ phàm trần. Ung ung bốn tổng cộng 5 gã trưởng lão ở trong lúc đột nhiên liền bộc phát ra bọn họ cường đại ma khí làm cho cả đại điện cũng đều đầy dây ma khí, bất quá ở hạ phàm trần luyện hóa dưới liền rất nhanh biến mất. Hô 4. Chu gia mọi người thật thấy Chu Sung Thiên đám người buộc phát ra ma khí sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ Chu gia lại thật tồn tại tà ma, hơn nữa này tà ma chính là làm người ta tôn kính trưởng lão Đường đại trưởng lão Chu Sung Thiên. Vốn là còn đi theo Chu Sung Thiên rất nhiều trưởng lão thấy Chu Sung Thiên diện mạo thật sau đó bọn họ cũng không có do dự chút nào lập tức đi ngay đến Chu Vượng sau lưng, không quản bọn hắn là cỡ nào trung thành, bọn họ phát hiện Chu Sung Thiên là tà ma sau đó bọn họ thì không thể nghe theo Chu Sung Thiên ra lệnh, nếu như bọn họ còn là theo chân Chu Sung Thiên lời nói coi như là bọn họ có thể thống trị cả Chu gia bọn họ cũng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghĩ muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi có tư cách này sao? Hạ phàm trần thấy đối thủ bộc lộ trong lòng chỉ có từng đợt cao hứng, hắn là tà ma khắc tinh, chỉ bằng mượn những thứ này Chu Sung Thiên thực lực căn bản cũng không có biện pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chu Sung Thiên, ngươi cuối cùng lộ ra dấu đầu lòi đuôi, cáo hôm nay sẽ là của ngươi. Tử kỳ Chu Sùng Năm lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, phía sau hắn đứng Chu Vượng cùng Hạ phàm trần hai người cao thủ để cho hắn cũng có cường đại lòng tin ảm lực lượng. Hiện tại đối phương bộc lộ tránh hợp ý tứ của hắn, ba người bọn họ hợp tác liền có thể giải quyết trước mắt 5 tên tà ma. Lộ ra thì đã có sao, hiện tại các ngươi Chu gia đã bị ta biến thành như vậy bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có thể giữ được địa vị của các ngươi sao? Đợi đến các ngươi Chu gia thối lui khỏi ngũ đại gia tộc, chúng ta Ma Điện tiểu sẽ khiến cả nghiệp đoàn thợ đúc tan rã, cái thế giới này vĩnh viễn thuộc với chúng ta Ma Điện. Chu Sung Thiên cũng phá lên cười, có thể nói hắn hiện tại đem Chu gia trở nên như thế đổ nát hắn cũng là phi thường tự hào. Hắn vô cùng rõ ràng hiện tại Chu gia còn muốn phát triển đã trở nên vô cùng khó khăn, có thể nói hắn đây là phá hủy nghiệp đoàn thợ đúc chân chính hạch tâm lực lượng, làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc lực lượng tan rã 1/10. Thật sự là hài hước, nếu như các ngươi Ma Điện có thể thống lĩnh đại lục này, lời nói sớm ở 30 năm trước các ngươi liền thành công, các ngươi là người thất bại, vĩnh viễn cũng đều là người thất bại. Chu Sùng Năm bắt đầu không ngừng nở nụ cười, đối với Chu Sung Thiên những lời này hắn hoàn toàn tiểu không quan tâm. Những chuyện này đã phát sinh, hắn lại đi hồi tưởng đã không có chút nào ý nghĩa, bọn họ Chu gia muốn phát triển sẽ phải bắt đầu không ngừng cố gắng nhanh chóng để cho bọn họ lớn lên. Nói nhảm cũng không nhiều lời, Chu gia mọi người toàn bộ lui ra đi. Chu Vượng khoát tay háo hướng về phía Chu gia rất nhiều người nói hắn hiện tại đã chuẩn bị xong đi đối phó Chu Sùng Thiên đám người. Trải qua chuyện này sau đó cả Chu gia đã lần nữa đoàn kết lên, cả Chu gia cũng trở thành Chu Sùng Năm phụ tử không bán hai giá. Chu Vượng ra lệnh một tiếng để cho tất cả mọi người rối rít lui về phía sau. Lần này chiến đấu giao cho ba người bọn họ tiểu hoàn toàn đầy đủ. Hạ Phàm Trần Hỏa Diễm đột nhiên có rút lại, chẳng qua là đưa bọn họ 8 người bao vây túi ở trong đó, song Chu Sung Thiên 5 người nhưng lại là cảm giác được rất lớn áp lực, bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như vậy tiêu hao nữa lời nói đối với bọn họ là phi thường bất lợi. Giết! Chu Sung Thiên hét lớn một tiếng liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Bọn họ 5 tên tà ma hoàn toàn là không nhìn Chu Vượng phụ tử, mục đích của bọn họ chính là đánh chết Hạ Phàm Trần, bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như bọn họ có thể giết Hạ Phàm Trần lời nói bọn họ tiểu lập công lớn. Ở trong lúc đột nhiên Hạ Phàm Trần tiểu gặp phải 5 tên tà ma cuồng ngoanh loạn tạc ở công kích như vậy, trong Hạ Phàm Trần cũng cảm thấy áp lực khổng lồ. Song Hạ Phàm Trần lại vô cùng rõ ràng đoạn thời gian này hắn nhất định phải chống được đi, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào trợ giúp hắn. Vâng. Ở như vậy dưới áp lực Hạ Phàm Trần trên người bị liên tiếp công kích, thân thể của hắn cũng không ngừng lui về phía sau. Vào giờ khắc này Chu Sung Thiên trong lòng cũng là lòng tin tràn đầy, hắn cho là Hạ Phàm Trần thực lực chẳng qua như thế mà thôi, bọn họ liền có năng lực giết Hạ Phàm Trần. Chương 472, Chu gia thiên tài. Chương 472, Chu gia thiên tài. Hạ Phàm Trần, ngươi cũng chẳng qua như thế mà thôi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Chu Sung Thiên càng ngày càng đã tìm được tự tin. Hắn cho là mình hoàn toàn có thể giết Hạ Phàm Trần. Chu Sùng Năm cùng Chu Vượng cũng gấp gáp, bọn họ ở dạng này chiến đấu chi, hoàn toàn tiểu không thể giúp làm sao bận rộn tới. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có trơ mắt nhìn vô danh tà ma không ngừng oanh kích Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần nhưng lại là liên tục lui về phía sau, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Cứ việc hắn hiện tại gặp phải rất lớn nguy hiểm, nhưng là hắn lại vô cùng tỉnh táo, làm cho mình tốt hơn đi đối mặt kế tiếp khiêu chiến. Công kích của đối phương là liều mạng tiểu công kích, chỉ cần hắn có thể đem đoạn thời kỳ này kháng đi qua, hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Ở đồng thời, Chu Vượng cũng buộc phát ra tự mình cường đại song lĩnh vực, đáng tiếc chính là, căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở đối phương đối với Hạ Phàm Trần công kích. Bất quá, hắn như vậy chống cự đối với Chu Sung Thiên mà nói, cũng là một rất lớn tiêu hao. Chỉ cần Chu Vượng kiên trì như vậy chống cự, hắn có thể rút ngắn bọn họ thời gian chiến đấu, cũng làm cho Hạ Phàm Trần ít kiên trì một giây. Thiếu một phần áp lực. Chu Sung Thiên, ngươi bây giờ tiểu tận tình công kích đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi cuối cùng điên cuồng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần đứng vững vàng cước bộ của mình, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, công kích của đối phương như cũ trở nên nhỏ yếu. Đối mặt với công kích như vậy, Hạ Phàm Trần có thể ổn định của mình trận cước. Cũng có thể nói, từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng một lần nữa nắm giữ lần chiến đấu này. Chúng ta toàn lực công kích. Chu Sung Thiên biết, bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều mạng đi đến công kích. Nếu như bọn họ có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết, đó chính là thắng lợi. Nếu là cuối cùng bọn họ còn để cho Hạ Phàm Trần sống lời nói, vậy bọn họ lần này chiến đấu tiểu không có chút nào ý nghĩa. Kia 5 tên tà ma cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ cũng đều muốn xuất ra bọn họ cường đại nhất công kích để chiến đấu. Bọn họ đến bây giờ đã không có chút nào phòng thủ, sẽ phải ở trong thời gian ngắn đánh chết Hạ Phàm Trần. Các ngươi là không có chút nào cơ hội, các ngươi vội vàng buông tha đi. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ bất động như núi, dùng của mình hỏa diễm không ngừng đi đến thiêu đốt lên kia 5 tên tà ma ma khí, không ngừng bổ sung tự mình. Tự mình đối mặt với như thế công kích, Hạ Phàm Trần lại không có bao nhiêu tiêu hao. Hết thảy tiêu hao, hắn đều có thể bằng vào luyện hóa ma khí mau bổ sung. Công kích của đối phương ở mắt của hắn, đã không phải là áp lực, mà là đối với thân thể của hắn một loại trui luyện. Cho tới bây giờ, Chu Sùng Năm cùng Chu Vượng cũng thấy rõ tình thế bây giờ, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không khỏi không bội phục khởi hạ phàm trần lực lượng. Nếu là bọn họ đối mặt kia năm tên tà ma công kích, bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn biến thành cặn bã đi. Song hạ phàm trần ở công kích như vậy dưới, giống như là không có chuyện gì một loại, mặc cho đối phương công kích. Chu Sung Thiên đám người công kích không có biện pháp đưa đến hiệu quả, để cho bọn họ cũng hoàn toàn gấp gáp. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ còn thừa thời gian đã không nhiều lắm rồi. Nếu như bọn họ thật không có biện pháp giải quyết hạ phàm trần, bọn họ đã đem hoàn toàn thất bại. Dựa theo hiện ở tình huống như thế, bọn họ nghĩ muốn đánh chết hạ phàm trần đã trở nên phá lệ khó khăn. Bất quá bọn hắn như cũ không thể vứt bỏ, dưới tình huống như thế, bọn họ cũng đều muốn xuất ra lực lượng của bọn họ đi công kích. Bọn họ hiện tại tiểu chỉ có một mục tiêu, đó chính là để cho hạ phàm trần lui về phía sau. Cho dù là đem hạ phàm trần oanh lùi một bước, đối với bọn họ mà nói, cũng là thành công. Oanh, oanh, oanh bốn. Một lần lại một lần công kích cũng đều rơi vào hạ phàm trần trên người, song hạ phát lần đó như cũng là đứng tại nguyên chỗ cũng không lui lại, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng thất vọng. Các ngươi hiện tại náo đủ rồi chứ? Hiện tại đến phiên ta công kích đi. Hạ phàm trần hướng về phía đối thủ khẽ mỉm cười, hắn lúc này đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Hắn không có do dự chút nào, liền trực tiếp hướng Chu Sung Thiên vào tới. Lúc này Chu Sung Thiên hoàn toàn không có phòng thủ, hắn đột nhiên gặp phải hạ phàm trần công kích, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Lần này, hạ phàm trần căn bản cũng không có cho hắn chút nào cơ hội phản ứng, một con hỏa quyền liền vọt tới trước mặt của hắn. Phốc 4. Hạ phàm trần một quyền đi xuống, để cho thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn đối mặt với hạ phàm trần công kích, hoàn toàn không có chút nào cơ hội. Chu Sung Thiên, ngươi liền buông tha chống cự đi, ngươi đã hoàn toàn thất bại. Chu Sùng Năm đứng ở hạ phàm trần bên người, lạnh lùng hướng về phía Chu Sung Thiên quát lên. Hạ phàm trần sở buộc phát lực công kích, đã để cho Chu Sùng Năm hoàn toàn tin tưởng, dựa vào hạ phàm trần một người năng lực, tự hoàn toàn có thể giải quyết dụng đối thủ. Ta sẽ không thất bại, này Chu gia sớm muộn cũng đều là của ta. Chu Sung Thiên cũng không có do dự chút nào, liền trực tiếp hướng hạ phàm trần vọt kiện đi qua, tiếp tục hướng hạ phàm trần triển khai công kích. Bọn họ 5 người cũng đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là toàn lực đi đến đánh chết hạ phàm trần. Vành ba. Xong, Chu Sung Thiên mới vừa xông qua, còn không còn kịp nữa hướng hạ phàm trần phát động công kích, liền bị hạ phàm trần lần nữa hoanh phi. Có thể nói, Chu Sung Thiên đối mặt hạ phàm trần, căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Hạ phàm trần đã hoàn toàn không để cho đám tà ma này chút nào cơ hội, kia 4 gã không ngừng công kích hạ phàm trần tà ma lập tức trên ngựa đã bị hạ phàm trần định vì phải giết đối tượng. Phúc, phúc, phúc, phúc. Liên tục 4 quyền đi xuống, kia 4 gã tà ma tiểu không có chút nào cơ hội, trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Đối với địch nhân như thế, hạ phàm trần chính là dây sắt giải quyết chiến đấu. Chu Sung Thiên, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Hạ phàm trần chậm rãi đến gần đối thủ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Lúc này Chu Sung Thiên thấy hạ phàm trần thực lực sau đó, thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, tự mình đối mặt hạ phàm trần là không có chút nào cơ hội. Hạ phàm trần, ta nhất định phải làm cho ngươi chết, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Chẳng qua là Chu Sung Thiên miệng hay, vẫn là đang lẩm bẩm nhắc tới. Coi như là hắn biết mình muốn thất bại, hắn cũng không có buông bỏ đánh chết hạ phàm trần quyết tâm. Bằng. Hạ phàm trần một cái tát quất vào Chu Sung Thiên trên mặt, để cho hắn lần nữa bay ngược ra ngoài. Hạ phàm trần lần nữa quát lên, ngươi có tư cách giết ta sao? Vành 4. Sau đó, hạ phàm trần liền buộc phát ra bản thân cường đại hỏa diễm, đem Chu Sung Thiên hoàn toàn gói lại. Hỏa diễm không ngừng nung khô Chu Sung Thiên thân thể, để cho trong cơ thể hắn ma khí không ngừng chăn bị luyện hóa, sau đó biến thành thuần khiết năng lượng, bị hạ phàm trần hấp thu. Ở hạ phàm trần hấp thu quá trình chi, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được hạ phàm trần khí thế đang không ngừng kéo lên. Như là như vậy tiếp tục nữa lời nói, hạ phàm trần lại có đột phá cơ hội. Lão đại thực chính là lợi hại, lấy chiến nuôi chiến, tiếp tục như vậy, ta còn thật không có biện pháp đuổi theo hắn tiết tấu. Chu Vượng vô cùng rõ ràng hạ phàm trần năng lực, cũng bắt đầu không ngừng cảm thán. Hắn có thể thấy rõ ràng, đại lượng năng lượng tràn vào hạ phàm trần thể nội, để cho hạ phàm trần lần nữa trở nên cường đại. Xem xét lại lúc này Chu Sung Thiên, ở hạ phàm trần nung khô dưới, cũng bắt đầu biến suy yếu. Hắn vốn cho là, hạ phàm trần sẽ trực tiếp giết chết hắn. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình trở nên càng ngày càng yếu, cảm giác như thế sống không bằng chết. Nếu có cơ hội nói, hắn nguyện ý mau đem tự mình giết chết. Đáng tiếc chính là, hạ phàm trần cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Hắn chỉ có ở hỏa diễm chi, chuẩn, bị giày vò. Van cầu ngươi, ngươi tiểu vội vàng giết ta đi. Chu Sung Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ cầu hạ phàm trần có thể nhanh lên một chút giải quyết tánh mạng của hắn. Hiện tại đã nghĩ đã chết rồi sao? Nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hạ phàm trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, lạnh lùng hướng về phía đối phương quát lên. Hắn ra tăng hỏa diễm nhiệt độ, để cho Chu Sung Thiên trở nên càng thêm thống khổ. Chu gia mọi người thấy đến Chu Sung Thiên như thế chật vật sau đó, cũng đều không có chút nào đồng tình, lòng của bọn họ ám thoải mái. Nếu như không phải là trước mắt lời của người này, bọn họ Chu gia tiểu sẽ không trở thành bộ dáng này. Coi như là cuối cùng hạ phàm trần bỏ qua cho tánh mạng của hắn, bọn họ Chu gia mọi người cũng sẽ không bỏ qua cho Chu Sung Thiên. Theo Chu Sung Thiên năng lượng trong cơ thể càng ngày càng nhiều, hạ phàm trần cũng không có khu vực cố ý đi đến hấp thu những năng lượng này, mà là chia sẻ cho đại điện chi mọi người. Chư vị cũng bắt đầu hấp thu. Chu Vượng không do dự, lập tức trên ngựa lại bắt đầu tu luyện, hơn nữa hướng về phía mọi người phân phó. Cơ hội như vậy, hắn khả nên nắm chắc. Ở tình huống này hạ tu luyện, hắn tiểu có thể làm cho mình tiến bộ độ đề cao gấp 10 lần. Tất cả mọi người phát hiện kia chỗ tốt, bọn họ cũng đều tận tình đi đến hấp thu, trên mặt của mỗi người cũng đều lộ ra nụ cười. Chỉ có Chu Sung Thiên thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng, nếu như cần phải lời nói, hắn sẽ phải đem hạ phàm trần xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải là hạ phàm trần lời nói, hắn tiểu sẽ không như thế chật vật. Đây hết thảy, hắn cũng đều quy kết ở hạ phàm trần trên người. Đáng tiếc chính là, đây hết thảy cũng đều là vô dụng, bởi vì hạ phàm trần căn bản là không nhìn đối thủ. Hắn chính là dùng đối phương thống khổ nhất phương thức đi đối phó đối thủ, để cho Chu Sung Thiên sống không bằng chết. Cuối cùng, Chu Sung Thiên thân thể trở nên mềm nhũn. Hắn bây giờ đã ngay cả người bình thường cũng không bằng, đã đối với Chu gia bất luận kẻ nào không tạo thành uy hiếp. Đa tạ lão đại giúp chúng ta diệt trừ như vậy bại hoại. Chu Vượng có chút không thôi đứng lên, cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như lần này không phải là Hạ Phàm Trần hỗ trợ, dựa vào năng lực của hắn giải quyết xong Chu Sung Thiên còn là phi thường khó khăn. Chu Ma là ta thuộc bổn phận chuyện tình, không cần cảm ơn ta. Hạ Phàm Trần vội khoát khoát tay, không bị Chu Vượng này thi lễ. Hạ tiên sinh, còn xin mời ngồi. Chu Sùng Năm đã hoàn toàn thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng. Đối với Hạ Phàm Trần tôn trọng đã không phải là dựa vào danh tiếng trên. Vào lúc này, hắn là thật tâm cầu Hạ Phàm Trần ngồi lên chủ tọa. Hiện tại các ngươi Chu gia mới vừa ổn định lại, hay vẫn là thỉnh gia chủ đi tới nói chuyện đi. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng không có ngồi lên đi, mà là vung tay lên, liền đem Chu Sùng Năm ném lên chủ tọa trên. Chẳng qua là ở đồng thời, Hạ Phàm Trần ánh mắt khóa ở đám người một tên thiếu niên trên người. Chu Vượng thời thời khắc khắc cũng đều chú ý đến Hạ Phàm Trần biểu tình. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần chú ý tới vị thiếu niên kia sau đó, hắn cũng hưng phấn lên. Hắn vô cùng rõ ràng, vị thiếu niên này chính là bọn họ Chu gia thiên tài, 10 năm sau đó hy vọng hoàn toàn cũng đều ký thác vào trên người của hắn. Nếu như Hạ Phàm Trần có thể trợ giúp hắn một phen lời nói, kia tiền đồ là không thể hạ lượng. Chương 473, Thu đồ đệ. Chương 473, Thu đồ đệ. Tiểu tử ngươi tên là gì? Hạ Phàm Trần chậm rãi đến gần tên thiếu niên kia hướng về phía đối phương hỏi. Không biết tại sao, không biết tại sao Hạ Phàm Trần đối trước mắt cái tiểu tử này có rất nồng hậu hứng thú. Thấy trước mắt gã thiếu niên này, Hạ Phàm Trần nhớ tới năm đó tự mình. Tiểu nhân Chu Phu, tên thiếu niên kia không có do dự chút nào liền cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Mặc dù hắn ở Chu gia địa vị vô cùng cao, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng mình ở Hạ Phàm Trần trước mặt là không có chút nào lòng tin ảm lực lượng. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể ở Hạ Phàm Trần cái kia tuổi có thể đạt tới Hạ Phàm Trần cái kia độ cao. Hạ Phàm Trần gắt gao ngó chừng vị thiếu niên này, phảng phất là ở nơi nào xem một loại. Cuối cùng hắn hướng về phía Chu Phú hỏi, ngươi biết Chu Quý sao? Ngươi biết ta ca ca? Làm Chu Phú nghe được Chu Quý cái tên này, sau đó cả người cũng đều lâm vào rung lên kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ca ca ngươi có phải hay không là trận pháp cao thủ? Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu liền hướng về phía Chu Phú hỏi. Đúng, đúng. Đối với Chu Phú đã hoàn toàn kích động lên không ngừng gật đầu, nhớ năm đó ca ca của mình từ trong gia tộc bị chạy đi ra ngoài để cho hắn không thể ra sức, từ nhỏ đến lớn hắn cũng đều lấy tìm kiếm được ca ca của mình làm mục tiêu. Chỉ là mình vì trở nên cường đại lên không có biện pháp tìm hoa ca ca, mà bây giờ ở Hạ Phàm Trần trong miệng đã biết Chu đắt tiền tin tức để cho Chu Phú đã hoàn toàn kích động lên. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng hiện tại sẽ làm cho Hạ Phàm Trần mang theo hắn đi tìm ca ca của mình. Ca ca ngươi rất tốt, hiện tại giúp ta quản lý Nam Cương. Hạ Phàm Trần cũng hiểu tâm tình của đối phương liền hướng về phía đối phương nói. Chỉ cần ca ca không có chuyện gì ta đây an tâm, đa tạ hạ tiên sinh giúp ta tìm được ca ca, đợi đến ta giúp Chu gia giành lại vinh dự sau đó ta nhất định sẽ báo đáp tiên sinh. Chu Phú không có do dự chút nào liền trực tiếp quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt không ngừng dập đầu. Hạ Phàm Trần mang đến cho hắn ca ca của mình tin tức đó chính là hắn ân nhân tiểu đáng giá hắn Chu Phú này một xá. Đứng lên, ta không thích nhất thấy nhân hạ quỳ. Hạ Phàm Trần mắt lạnh nhìn Chu Phú lạnh lùng quát lên, tự mình nhìn chúng người Hạ Phàm Trần tiểu không hy vọng thấy đối phương quỳ xuống. Làm người ở Hạ Phàm Trần trong lòng sẽ phải đội trời đạp đất. Chu Phú ngươi tiểu đứng lên. Chu Vượng cũng đi tới Hạ Phàm Trần bên người hướng về phía Chu Phú nói, làm hắn nghe được Chu đắt tiền tin tức sau đó trong lòng hắn cũng theo đó rung lên. Nhớ năm đó Chu Quý cũng là bọn hắn Chu gia bồi dưỡng ra được thiên tài một trong, a hắn cũng có kiểu loại yêu nghiệt chế tạo thiên phú, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì hắn đem của mình kia phần thiên phú để cho đệ đệ của mình tự mình, chẳng qua là nắm giữ trên trận pháp thiên phú. Cuối cùng bị trưởng lão Đường đuổi ra khỏi Chu gia. Tiểu tử ngươi có hứng thú theo ta học tập sao? Hạ Phàm Trần thấy Chu Phú chậm rãi đứng lên liền lần nữa hướng về phía đối phương hỏi. Ta nguyện ý. Chu Phú không có do dự chút nào liền trực tiếp quỳ xuống, bái kiến sư phụ. Vâng năm. Hạ Phàm Trần thấy Chu Phú lần nữa quỳ xuống một cước tiểu bay về phía đối thủ để cho Chu Phú trực tiếp bay ngược ra ngoài, ta mới vừa mới nói ta không thích nhất thấy nhân hạ quỳ. Song Chu Phú như cũ không có đứng lên, hắn lần nữa quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt vô cùng kiên định nói, bất kể sư phụ có thích hay không lễ nghi tuyệt đối sẽ không loạn, ngươi là sư phụ của ta sẽ phải bị ta một xá. Hạ Phàm Trần không lời nào để nói chỉ có đứng tại nguyên chỗ bị Chu Phú này thi lễ. Chu gia mọi người thấy Chu Phú lại Hạ Phàm Trần vi sư sau đó bọn họ cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Chu Phú nhất định sẽ theo Hạ Phàm Trần nhất phi trùng thiên. Nếu như Chu Phú lớn lên lời nói bọn họ cả Chu gia tiểu sẽ trở lên cường đại. Vào lúc này Chu gia mọi người đã đem Chu Vượng cùng Chu Phú trở thành bọn họ Chu gia hy vọng, Chu gia song tử tinh chỉ có chờ đến bọn họ cường đại lên bọn họ Chu gia mới có thể chân chính lớn lên. Chúc mừng Hạ tiên sinh thu được cái đồ, kính xin tiên sinh hảo hảo chỉ đạo một chút. Chu Phú Chu Sùng Năm cũng chậm rãi đứng lên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần có thể giúp hắn bồi dưỡng Chu Phú trong tim của hắn cũng là cao hứng phi thường, hắn tin tưởng chỉ cần Chu Phú đi theo Hạ Phàm Trần tiểu nhất định sẽ lớn lên. Nếu ta trở thành đồ đệ của ta, ta tiểu sẽ khiến hắn trở thành một nhân tài, ta tin tưởng ngươi là có thể chịu khổ. Hạ Phàm Trần hướng về phía Chu Phú nói. Sư phụ yên tâm, vì chấn hưng cả Chu gia ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Phú cũng là phi thường kiên định nói, đến lúc này hắn phải bắt ở cơ hội này làm cho mình nhanh lên một chút lớn lên. Mặc dù 10 năm còn rất xa xôi nhưng là cũng rất ngắn ngủi, hắn nhất định phải này trong vòng 10 năm làm cho mình trở thành ngũ đại gia tộc trong người nổi bật. Ngươi sẽ bố trí trận pháp sao? Hạ Phàm Trần lần nữa hướng về phía đối phương hỏi. Dĩ nhiên, Chu Phú vô cùng kiên định gật đầu, đối với trận pháp phương diện thành tựu hắn có đầy đủ lòng tin, hắn tin tưởng coi như là ca ca của hắn cùng hắn so đấu trận pháp lời nói vậy cũng cho phép cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là ca ca của hắn đón nhận Hạ Phàm Trần chỉ đạo đã hoàn toàn siêu việt hắn. Dựa theo cái này bản vẽ đi bố trí, Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào liền đem cùng nhau một khối bản vẽ đưa cho Chu Phú. Chu Phú nhận lấy bản vẽ cả ánh mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, hắn rất nhanh tiểu xem hiểu Hạ Phàm Trần cho hắn trận pháp nơi tinh diệu, lập tức trên ngựa tiểu chạy ra khỏi đại điện bắt đầu đi bố trí. Để cho Chu gia mọi người không nghĩ tới chính là hiện tại bố trí trận pháp này cuối cùng lại thay đổi cả Chu gia vận mệnh. Các vị hiện tại các ngươi biết Chu Sùng Thiên diện mạo thật, Chu Sùng Năm cũng không có suy nghĩ những vấn đề kia liền hướng về phía mọi người hỏi. Gia chủ chúng ta biết sai rồi. Chu gia trưởng lão Đường tất cả mọi người không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu quỳ xuống, thân thể của bọn họ cũng đều ở run rẩy không ngừng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ lại trở thành tà ma đồng lõa. Bọn họ cũng đều đang không ngừng hồi tưởng bị bọn họ ách sát Chu gia thiên tài không biết bao nhiêu, hãm hại Chu gia người cũng không biết bao nhiêu, nếu như gia chủ thật tìm bọn hắn thanh toán lời nói bọn họ chết 100 lần cũng không quá đáng. Chẳng qua là hiện tại bọn họ đã hoàn toàn biết sai, coi như là gia chủ để cho bọn họ đi tìm chết bọn họ cũng không có chết nói. Các ngươi cũng đều là bị Chu Sùng Thiên đám người che giấu, chuyện này cứ như vậy đi qua, ta Chu Sùng Năm chỉ cầu chúng ta Chu gia từ nay về sau trên dưới một lòng, sớm ngày trọng chân chúng ta Chu gia, nếu là chúng ta Chu gia đến chúng ta thế hệ này trong tay người chân chính suy sụp lời nói chúng ta tiểu không có tư cách đi tìm chết. Chu Sùng Năm hướng về phía mọi người nói, cứ việc bọn hắn trưởng lão Đường tất cả mọi người phạm quá sai lầm lớn nhưng là vào lúc này hắn Chu Sùng Năm cũng không có tính toán xử lý bọn hắn. Vốn là hiện tại Chu gia cũng đã rất suy yếu, nếu như đưa bọn họ xử lý sạch lời nói sẽ để cho bọn họ Chu gia trở nên càng thêm nhỏ yếu, hiện tại bọn họ cũng đã biết sai lầm của mình, Hạ Phàm Trần lại càng không có lý do đi xử lý bọn hắn. Chỉ cần những trưởng lão này tương lai có thể trợ giúp cho Chu gia đó chính là chuyện tốt. Làm tất cả trưởng lão nghe được Chu Sùng Năm lời nói sau đó thân thể của bọn họ lần nữa run rẩy lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ phạm phải lớn như thế sai lầm, gia chủ của bọn hắn lại còn sẽ tha thứ bọn họ. Chúng ta đang chết, những trưởng lão kia trường quỳ trên mặt đất hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Các vị các ngươi biết sai ta liền tha thứ các ngươi, chúng ta Chu gia Trấn Hưng còn cần các ngươi đâu. Chu Sùng Năm hít sâu một hơi lần nữa xông bọn hắn nói. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp chúng ta Chu gia Trấn Hưng xông pha khói lửa không chối từ. Tất cả trưởng lão cũng đều vô cùng kiên định nói đến lúc này bọn họ là tự đáy lòng cảm kích Chu Sùng Năm. Chu Sùng Năm như thế lấy ơn báo oán để cho bọn họ đã hoàn toàn hối cải. Cũng vào lúc này Chu gia trên dưới một lòng để cho bọn họ trong lòng đều có một cái mơ ước, đó chính là Trấn Hưng Chu gia. Cứ việc hiện tại bọn họ Chu gia đã bị Chu Sung Thiên tao đạp đắc không còn hình dáng, nhưng là bọn hắn hay vẫn là có lòng tin làm cho cả Chu gia lần nữa chân chính trở thành một trong năm đại gia tộc. Hạ tiên sinh, lần này chúng ta chỉ có đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Chu Sùng Năm lần nữa đem ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần trên người, vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: "Yên tâm, nếu ta đã đáp ứng Chu vượng, ta đây tiểu nhất định sẽ giúp các ngươi Chu gia giữ được vị trí." Hạ Phàm Trần cũng gật đầu vô cùng kiên định hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng lần này nhiệm vụ là phi thường gian nan, nhưng là hắn sẽ phải toàn lực đi đến làm. Nếu như lần này Chu gia không có biện pháp giữ được ngũ đại gia tộc địa vị, vậy thì như Chu Sùng Thiên mong muốn. Nghĩ tới đây, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Chu Sùng Năm hỏi: "Chu gia chủ, nếu như Chu gia bị nặn ra ngũ đại gia tộc lời nói, những gia tộc kia có cơ hội tiến vào ngũ đại gia tộc trong?" Có tư cách tiến vào ngũ đại gia tộc thực ra chỉ có hai nhà, bốn Trương gia cùng Âu Dương gia. Chu Sùng Năm suy nghĩ một chút liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: "Trương gia cùng Âu Dương gia, vậy thì phiền toái Chu gia chủ ở 3 tháng bên trong đem hai nhà bọn họ lai lịch thăm dò rõ ràng." Hạ Phàm Trần cũng do dự một chút liền hướng về phía Chu Sùng Năm nói: "Hạ Phàm Trần hoài nghi nếu như Ngô gia đào thải dụng lời nói, tiến vào ngũ đại gia tộc kia nhất định có một cũng là tà ma không chế. Hiện tại Hạ Phàm Trần không có thời gian đi điều tra, vậy hết thảy chỉ có đem nhiệm vụ này giao cho Chu Sùng Năm. Nếu quả thật có một nhà bị tà ma không chế lời nói, Hạ Phàm Trần sẽ phải toàn lực xoắn giết." Chu Sùng Năm cũng là người thông minh, hắn rất nhanh sẽ hiểu Hạ Phàm Trần tâm tư, hắn cũng biết chuyện này tầm quan trọng liền hướng về phía Chu Vượng nói: "Vượng mà ở 3 tháng bên trong ngươi muốn đem Trương gia lai lịch mò rõ ràng, ta tự mình đi điều tra Âu Dương gia, nếu như phát hiện cái gì cũng không thể xúc động." Là phụ thân, Chu Vượng cũng nặng nề gật đầu, hắn cũng biết chuyện tầm quan trọng, đối với chuyện này hắn không thể có chút phớt lờ. Xong vào lúc này Chu Phú vô cùng hưng phấn đi lên cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: "Sư phụ, ta đã hoàn thành trận pháp." Chương 474 Để luyện. Chương 474, để luyện. Không sai, tốc độ còn rất mau. Hạ Phàm Trần thấy Chu Phú sau khi trở về cũng là phi thường giật mình. Mới vừa hắn cho Chu Phú trận đồ phức tạp trình độ, Hạ Phàm Trần là phi thường rõ ràng đối phương có thể đạt tới trình độ như vậy, hắn không thể không thừa nhận Hạ Phàm Trần thiên phú đắc. Sư phụ, trận pháp vô cùng lợi hại, nếu không ta đã sớm hoàn thành. Tên thiếu niên kia vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần mới vừa trận pháp là không có phức tạp, vì vậy hắn ở hoàn thành trong quá trình cũng làm trễ nãi rất nhiều thời gian, nếu không hắn có thể dùng nhanh nhất thời gian đi hoàn thành vậy hết thảy. Các vị các ngươi hiện tại cảm giác được các ngươi chung quanh biến hóa sao? Hạ Phàm Trần lần nữa gật đầu hướng về phía mọi người hỏi. Hô năm. Làm Chu gia mọi người cảm giác được chung quanh linh khí trở nên nồng hậu, sau đó bọn họ cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại có thể có biện pháp đem chọn không gian linh khí trở nên nồng hậu đứng lên. Chu gia tất cả mọi người không có do dự chút nào liền bắt đầu cố gắng tu luyện, bọn họ cũng không biết như vậy trận pháp có thể kéo dài thời gian bao lâu, vậy bọn họ cần muốn làm chính là ở trong thời gian ngắn làm cho mình hấp thụ nhiều một chút năng lượng làm cho mình trở nên cường đại lên. Sư phụ của ta, trận pháp này hiệu quả chính là đem chung quanh linh khí tăng lên gấp 5 lần, các vị các ngươi tiểu tận tình hấp thu đi, chỉ cần ta cùng sư phụ không phong tỏa đại trận lời nói là hắn có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Lúc này Chu Phú cảm thấy vô cùng tự hào cũng hướng Chu gia mọi người nói rõ trận pháp tác dụng. Ở vừa mới bắt đầu hắn cũng không tin tưởng như vậy trận pháp lại có hiệu quả như vậy, nhưng là làm hắn hoàn thành tốt trận pháp sau đó hắn tiểu không thể không tin tưởng trên thế giới lại thật sự có như vậy trận pháp tồn tại. Hắn có thể khẳng định nếu như ở dạng này trong đại trận tu luyện kia tăng lên tốc độ nhất định là vô cùng kinh khủng. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần còn chưa có bắt đầu tu luyện nói lúc này Chu Phú cũng nhịn không được bắt đầu cố gắng tu luyện. Các vị các ngươi hiện tại tiểu tận tình tu luyện đi, các ngươi có 3 tháng thời gian tu luyện, đợi đến 3 tháng sau đó chúng ta có lẽ muốn cùng nhau Chu Ma. Hiện tại Hạ Phàm Trần để cho Chu Sùng Năm đi điều tra Trương gia cùng Âu Dương gia, hắn cũng muốn để cho Chu gia lực chiến đấu nhanh chóng tăng lên, nếu như Trương gia hoặc là Âu Dương gia thật sự là cùng tà ma cấu kết lời nói kia tuyệt đối cũng không phải là Hạ Phàm Trần chuyện của một cá nhân. Hắn hiện tại sẽ phải để cho Chu gia ở trong thời gian ngắn lớn lên hơn nữa hiệp trợ hắn cùng nhau Chu diệt tà ma. Đa tạ Hạ tiên sinh, Chu gia mọi người cảm nhận được Hạ Phàm Trần phần này đại lễ sau đó bọn họ cũng đều vô cùng cung kính nói. Hiện tại đối với bọn họ Chu gia mà nói quá cần muốn trưởng thành, mặc dù này đại trận chỉ có 3 tháng vậy bọn họ sẽ phải ở 3 tháng bên trong nhanh chóng tăng lên tự mình hơn nữa có thể trợ giúp cho hạ phàm trần. Chu vượng mang ta đi chế tạo phòng đi 3 tháng này ta muốn cho Chu Phú biết cái gì mới là thật chế tạo. Hạ phàm trần gật đầu liền hướng về phía Chu vượng nói hạ phàm trần hiện tại cần muốn làm chính là giáo dục Chu Phú khả tăng lên của mình chế tạo thuật. Nếu hắn đã đáp ứng trợ giúp Chu gia hắn sẽ phải bắt được tự mình 100% năng lượng đi ra ngoài trợ giúp đối phương. Ở chuyện này trên hắn lại không thể có chút nào qua loa. Hảo Chu Vượng không có do dự chút nào liền dẫn Hạ Phàm Trần mở nhanh chóng tiến vào chế tạo phòng. Chu Phú vô cùng hưng phấn đi theo Hạ Phàm Trần phía sau hắn vô cùng mong đợi có thể đi theo Hạ Phàm Trần học tập chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là 3 tháng này Hạ Phàm Trần hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Lão đại nơi này chính là chúng ta chế tạo phòng nếu như ngươi muốn dùng cái gì tùy tiện dùng chính là Chu Vượng đem Hạ Phàm Trần dẫn vào chế tạo phòng sau đó liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói đến tận sau lúc đó hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần tận tình đi đến phát huy về phần Hạ Phàm Trần cuối cùng tiêu bao nhiêu tài liệu hắn Chu Vượng tiểu hoa tức giận ấn không quan tâm chỉ cần Hạ Phàm Trần cuối cùng có thể làm cho bọn họ Chu gia ổn định ở ngũ đại gia tộc trong vậy thì hoàn toàn đầy đủ. Chỉ cần bọn họ Chu gia có thể ổn định ngũ đại gia tộc trong bọn họ có thể nhận được gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần hồi báo. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu liền hướng về phía Chu Vượng nói, ta đã biết ngươi đi ra ngoài điều tra đi đi. Dạ Chu Vượng vô cùng rõ ràng điều tra Trương gia tầm quan trọng hắn thậm chí là bỏ qua ở Chu trong nhà tu luyện đều phải hảo hảo đi đến điều tra cả Trương gia nếu như kia Trương gia thật sự là tà ma lời nói kia Chu Vượng sẽ phải mang theo Hạ Phàm Trần toàn lực đi đến công kích. Trong phòng chỉ có Hạ Phàm Trần cùng Chu Phú hai người Hạ Phàm Trần liền hướng Chu Phú nói, hiện tại ngươi cứ hảo hảo để luyện chế tạo trong phòng tất cả tài liệu đi tranh thủ đưa bọn họ để luyện đến nhất thuần khiết. Ở huấn luyện vừa bắt đầu Hạ Phàm Trần cho Chu Phú nhiệm vụ chính là để luyện đây cũng là một tên thợ đúc kiến thức cơ bản Hạ Phàm Trần sẽ phải từ kiến thức cơ bản bắt đầu giáo dục Chu Phú để cho bọn họ làm đến nơi đến chốn trưởng thành. Sư phụ ta cho là ta để luyện đã đủ tốt ngài hay, vẫn... là dạy ta một chút mới đổ đi vào lúc này Chu Phú không cũng có chút không tình nguyện trong lòng của hắn Hạ Phàm Trần là muốn dạy cho hắn một chút mới đổ chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là Hạ Phàm Trần đầu tiên muốn hắn làm lại là để luyện công tác. Từ nhỏ đến lớn Chu Phú vẫn luôn là luyện tập để luyện đối với làm việc như vậy hắn đã cảm thấy phiền chán nếu như có thể mà nói hắn sẽ phải đi học tập những thứ đồ khác. Ta hiện tại cho ngươi đi làm ngươi tiểu muốn đi làm nếu như ngươi còn nói nhảm lời nói vậy ngươi bây giờ tiểu đi ra ngoài cho ta bởi vì ta không có gì có thể dạy ngươi Hạ Phàm Trần mặt liền biến sắc lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Sau đó hắn cầm lấy chế tạo đài bên cạnh chú tạo chú ý trực tiếp đem nấu chạy trong lò cùng nhau một khối tài liệu cầm đi ra ngoài. Vành 4. Vô cùng tùy ý một bữa sẽ làm cho Chu Phú sắc mặt phát sinh biến hóa hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần như thế một bữa tiểu làm cho cả tài liệu phát sinh như thế biến hóa cực lớn. Hắn hiện tại đối với Hạ Phàm Trần cũng trở nên phá lệ cung kính lên liền thật cẩn thận từ Hạ Phàm Trần trong tay lấy qua chú tạo chú ý vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, sư phụ ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói hảo hảo để luyện. Hạ Phàm Trần một bữa sẽ làm cho cả khối tài liệu tạp chất giảm bớt một nửa vậy hắn Chu Phú muốn đạt tới Hạ Phàm Trần tình trạng kia là phi thường khó khăn hắn hiện tại đối với Hạ Phàm Trần là tâm phục khẩu phục hắn muốn học được càng thêm nhiều thứ hơn sẽ phải từ để luyện làm lên. Ngươi bây giờ cứ hảo hảo đề luyện đem chế tạo trong phòng tất cả tài liệu đề luyện xong sau đó ngươi sẽ tìm ta Hạ Phàm Trần nói xong liền trực tiếp xếp bằng ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện hơn nữa vào lúc này hắn cũng buộc phát ra trực tiếp hỏa diễm đầy dây cả chế tạo phòng. Hạ Phàm Trần hỏa diễm để cho nơi này nhiệt độ lên cao Chu Phú thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Lúc này Chu Phú cảm giác được áp lực cực lớn hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn muốn hoàn thành Hạ Phàm Trần nhiệm vụ là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn cũng biết đây đều là Hạ Phàm Trần cho khảo nghiệm của hắn hắn nhất định phải ở kháng trụ này phân áp lực. Ở trong ngọn lửa Chu Phú cố gắng cắn răng bắt đầu huy động trong tay chú tạo chú ý hắn mỗi một chú ý đi xuống cũng đều muốn thừa nhận khổng lồ thống khổ. Nhưng là hắn hiện tại thì không thể đi bận tâm đây hết thể hắn nhất định phải kinh được liệt hỏa đúng khô. Hạ Phàm Trần thấy Chu Phú có thể kiên trì cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại an tâm tu luyện. Chỉ cần Chu Phú có thể kiên trì hắn tiểu không lo lắng chút nào Chu Phú an nguy hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể kháng trụ áp lực như vậy kia là có thể để cho hắn ở trong thời gian ngắn trở nên cường đại. Tá trợ lấy chung quanh gấp 5 lần linh khí Hạ Phàm Trần tốc độ tu luyện cũng là phi thường mau tiến vào Trung Châu sau đó Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được hắn thực lực bây giờ còn xa xa không đủ hắn muốn ở Trung Châu giữ được tánh mạng của mình kia cũng đều là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy hắn sẽ phải mượn cơ hội này làm cho mình nhanh chóng trở nên cường đại chỉ có như vậy hắn có thể giữ được tánh mạng của mình. Một tháng Chu Phú đang ở hạ phàm trần trong liệt hỏa dậy vào động tác của hắn đã trở nên lưu loát đứng lên, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là chung quanh đây tài liệu thật đúng là hơn để cho hắn một tháng không ngừng để luyện cũng không có để luyện xong. Nhưng là vào lúc này hắn cũng không có đi nói thêm cái gì, chính là cố gắng để luyện tranh thủ hoàn thành hạ phàm trần bố trí cho nhiệm vụ của hắn. Một tháng này Chu Phú không riêng, hết, thân thể trở nên ta cường hạn đứng lên, ngay cả hắn chế tạo kỹ thuật cũng tiến bộ không phải là thường nhanh, hắn hiện tại để luyện tốc độ tăng lên gấp 2 kia chính là tốt nhất chứng minh. Hạ phàm trần cũng ở một tháng này bên trong để cho hắn thành công tấn nhập huyền nguyên cảnh 6 tầng, nhưng là hạ phàm trần hay, vẫn là chưa đủ, ở Chu Phú không có nhắc luyện xong lúc trước hắn cũng sẽ không dừng lại tu luyện. Ngay cả hạ phàm trần không thừa nhận cũng không được, Chu gia nội tình quả thật hay, vẫn là cường đại, Chu Phú suốt một tháng đề luyện cũng chỉ có đề luyện một nửa, dựa theo Chu Phú tốc độ bây giờ đến xem hắn ít nhất cần thời gian 20 ngày mới có thể toàn bộ đề luyện xong. Sau một tháng Chu gia mọi người thực lực tiến bộ cũng là phi thường mau, bọn họ ở trong thời gian ngắn trở nên cường đại để cho bọn họ cũng hưng phấn lên. Hiện tại bọn họ Chu gia đang muốn chấn hưng Chu gia bước đầu tiên rảo bước tiến lên, bọn họ sẽ phải hăng hái xông lên ở 3 tháng bên trong để cho bọn họ riêng phần mình cũng đều trở nên cường đại lên. Chu Phú để luyện tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, ước chừng chính là nửa tháng hắn tiểu để luyện xong. Hô 4. Chu Phú hít sâu một hơi liền trực tiếp có quắp ngồi trên mặt đất ngụm lớn hô hấp lấy, cuối cùng hoàn thành. Chẳng qua là hiện tại hạ phàm trần cũng không có cho đối phương chút nào thở dốc cơ hội, làm Chu Phú mới vừa làm xuống hạ phàm trần liền tăng lên chế tạo trong phòng nhiệt độ để cho Chu Phú lần nữa đứng lên. Hạ phàm trần chậm rãi mở mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Chu Phú để luyện ra tài liệu lạnh lùng quát lên. Đây chính là ngươi để luyện ra đấy sao, này cũng không có để luyện có cái gì khác biệt sao, toàn bộ cũng đều không hợp cách lại nấu lại lại tới quá. Chu Phú hoàn toàn học không thể tin được lỗ thai của mình, trong lòng của hắn tự mình lần này để luyện đã đầy đủ được rồi, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là ở hạ phàm trần trong mắt hoàn toàn học không hợp cách, cuối cùng hắn cũng nhịn không được nữa liền hướng về phía hạ phàm trần hỏi, dám hỏi sư phụ cái gì mới coi là hợp cách. Chương 475, Âu Dương gia. Chương 475, Âu Dương gia. Hảo. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là chân chính để luyện. Hạ phàm trần mau từ Chu Phú tay túm lấy chú tạo chủ y, sau đó đem chế tạo đài bên cạnh tài liệu đặt ở chế tạo trên đài. Ken, ken, ken 4. Sau đó liền bắt đầu rèn, từ những tài liệu kia chi, lại còn có tạp chất tràn ra. Chu Phú thấy đây hết thể sau đó, hoàn toàn là nhìn ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã chui luyện tốt tài liệu chi, lại còn có tạp chất tràn ra. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn là không thể tin được. Tiểu tử, ngươi bây giờ biết ngươi có những thứ kia làm không đủ đi. Hạ phàm trần để xuống chú tạo chủ y, lạnh lùng hướng về phía Chu Phú nói. Lúc này Chu Phú đã hoàn toàn không lời nào để nói, hắn chỉ có nhận lấy chú tạo chủ y, cung kính hướng về phía hạ phàm trần nói, sư phụ, ta biết sai lầm rồi. Sau đó, hắn đem tất cả tài liệu bỏ vào lò luyện chi, lần nữa nung thiêu cháy. Hạ phàm trần cũng không có lại đi để ý tới Chu Phú, lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất trên. Bắt đầu tu luyện. Chu Phú đối với hạ phàm trần là bội phục sát đất, hắn cũng chân chính thấy được hạ phàm trần kinh khủng. Nếu như mình vẫn đi theo hạ phàm trần học tập lời nói, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ có tiến bộ. Hắn hiện tại cũng buông xuống tạp niệm, bắt đầu lần nữa để luyện. 3 tháng này, hắn cũng không có tính toán cầu hạ phàm trần dạy hắn mới đồ, chỉ cầu đem những tài liệu này toàn bộ chế tạo xong, đặt tới hạ phàm trần yêu cầu. Chẳng qua là để cho Chu Phú không nghĩ tới chính là, ở hắn không ngừng rèn lúc, hắn chế tạo kỹ thuật đã từ từ tăng lên. Ở hắn đề luyện độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn chính là dựa theo của mình tiết tấu đi tới. Khô khan vô vị đề luyện, không riêng gì đối với Chu Phú chế tạo kỹ thuật là một tôi luyện, hơn nữa đối với tâm tình của hắn cũng là một tôi luyện. Hiện tại hắn đã không có lấy một tên thiên tài tự cho mình là, mà là trở thành một học sinh bình thường, để cho mình có thể thật tình học tập. Ước chừng nửa tháng, Chu Phú lại một lần nữa đem tất cả tài liệu nấu lại một lần. Chẳng qua là lần này, chính hắn cũng cảm giác mình chế tạo thành quả vô cùng không tốt. Hắn không có đánh thức hạ phàm trần, liền lần nữa chế tạo. Lần này, hắn sẽ phải làm cho mình chế tạo tài liệu đạt tới của mình thỏa mãn điều kiện, mới có thể đánh thức hạ phàm trần. Vừa làm một 10 ngày, Chu Phú cuối cùng hoàn thành của mình hết thệ công tác, lại một lần nữa đi tới hạ phàm trần trước mặt, vô cùng cung kính nói, sư phụ, đệ tử một lần nữa chế tạo xong. Hạ phàm trần chậm rãi mở mắt, nhìn lướt qua chế tạo đài bên cạnh tài liệu, hài lòng điểm điểm. Cũng không có đứng dậy, liền hướng về phía Chu Phú nói, đã có tiến bộ rất lớn rồi, hiện tại dựa theo cái này bản vẽ, bắt đầu chế tạo đi. Thời gian 20 ngày, ngươi đã có thể hoàn thành đi. Chu Phú nhận lấy bản vẽ, thấy kia mô hình lớn đại pháo sau đó, cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh, như vậy đồ vật nghĩ tại trong vòng 20 ngày hoàn thành, kia là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là Hạ Phàm Trần đã cho hắn hạ ra lệnh, hắn liền không có do dự chút nào, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, sư phụ, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần chế tạo hảo là được, về phần tôi vào nước lạnh cùng trận pháp tiểu giao cho ta để làm. Hạ Phàm Trần khai báo bàn giao hoàn hết thể sau đó, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại cũng không để ý tới Chu Phú. Chu Phú không có do dự chút nào, liền bắt đầu công tác. Một ổ đại pháo, đối với Chu Phú mà nói, khiêu chiến là phi thường lớn. Nhưng là hắn cũng tràn đầy kích tỉnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khổng lồ như thế đại pháo lại sẽ như thế tinh vi, từng cái chi tiết cũng đều chính xác nắm chặt, cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian 20 ngày, Chu Phú cơ hồ không có thời gian đi nghỉ ngơi, chính là toàn lực chế tạo. Mặc dù vô cùng cực khổ, nhưng là đối với Chu Phú mà nói, cũng có tiến bộ rất lớn. Bất quá, 3 tháng có lẽ chính là của hắn cực hạn. Nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, đây tuyệt đối là chịu không nổi. Làm cả đại pháo thành hình sau đó, Chu Phú cũng hít sâu một hơi, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn hoàn thành 3 tháng khổ hấn, để cho hắn hận không được trực tiếp ngủ đi qua. Nhưng là hiện tại, hắn không thể ngủ. Hắn nhất định phải kiên trì xuống tới, muốn tiếp tục xem Hạ Phàm Trần hoàn thành phía dưới công tác. Lần này, Hạ Phàm Trần không có nghe được Chu Phú thanh âm liền trực tiếp đứng lên, bắt đầu ở đại pháo trên bố trí khởi trận pháp. Thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện, Chu Phú lại một lần nữa nhìn ngây người. Hắn tự cho là mình bố trí trên trận pháp thành tựu đã vô cùng lợi hại, nhưng nhìn đến Hạ Phàm Trần bố trí trận pháp sau đó, đã lần nữa đả kích tự mình. Hắn vô cùng rõ ràng, ở Hạ Phàm Trần trước mặt, tự mình quả thực là một không. Trị giá. Hắn không chớp mắt. Lão đại, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Đến thời khắc quan trọng nhất, Chu Vượng vọt đi vào, vô cùng kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Song Hạ Phàm Trần không có phản ứng chút nào, hết sức chuyên chú khắc họa trận pháp. Hư bốn sư phụ của ta đang chế tạo, chuyện gì sau đó lại nói. Chu Phú vô cùng hiểu Hạ Phàm Trần trạng thái, hướng về phía Chu Vượng nói. Hiện tại, coi như là thiên muốn sập xuống, hắn cũng phải làm cho Hạ Phàm Trần hoàn thành đi xuống. Chu Vượng lập tức trên ngựa tiểu bình phục tâm tình kích động, đứng ở chế tạo bên ngoài mặt an tĩnh đợi chờ. 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần cũng đều yên lặng hoàn thành công việc của hắn. Bất kể Chu Vượng cỡ nào thiếu kiên nhẫn, hắn cũng muốn nhìn xuống. Ầm bốn. Theo chế tạo phòng một tiếng run rẩy, Hạ Phàm Trần cuối cùng hoàn thành công việc của mình, bận rộn hướng về phía Chu Vượng hỏi, Chu Vượng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão đại, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Âu Dương gia hiểm nghi lớn nhất. Chu Vượng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể đem tin tức kia nói cho Hạ Phàm Trần. Âu Dương gia sao? Chúng ta liền mang theo này ổ đại pháo tiến tới Âu Dương gia đem. Nếu như hắn thật thuộc về tà ma, chúng ta sẽ dùng này ổ đại pháo để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Hạ Phàm Trần ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, nếu như kia Âu Dương gia thật thuộc về tà ma hoa, hắn sẽ phải dùng hắn nhanh nhất độ đưa bọn họ tiêu diệt hết, không thể cho tà ma chút nào cơ hội. Lúc này, Chu Phú cũng cuối cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần tại sao muốn chế tạo này ổ đại pháo, nguyên lai là vì đối phó Âu Dương gia. Á Chu Phú tin tưởng, như vậy một ổ đại pháo, nhất định sẽ làm cho Âu Dương gia tổn thất thảm trọng. Hiện tại phụ thân ta đang nghiêm mật quản chế Âu Dương gia, hiện tại chúng ta Chu gia có cái gì hành động? Hoàn toàn cũng đều nghe theo lão đại ra lệnh. Chu Vượng vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. 3 tháng, bọn họ Chu gia chiếm được rất lớn phát triển. Đây hết thảy cũng đều là Hạ Phàm Trần công lao. Hiện tại đem Chu gia quyền chỉ huy giao cho Hạ Phàm Trần, bọn họ Chu gia cũng cam tâm tình nguyện. Hảo, hiện tại để cho Chu gia mọi người hội tụ đến Chu gia đại điện. Hạ Phàm Trần chút nào không khách khí, liền hướng về phía Chu Vượng nói. Dạ, Chu Vượng không có do dự chút nào, liền xông ra ngoài. Bắt đầu đi tổ chức Chu gia mọi người rồi. Cho tới bây giờ, đã đến bọn họ Chu gia tung mình thời điểm, bọn họ mỗi người độ tràn đầy kích tỉnh. Nếu như Âu Dương gia thật thuộc về tà ma lời nói, bọn họ Chu gia sẽ phải dùng toàn lực của bọn hắn đi hủy diệt Âu Dương gia. Trước kia Chu gia có lẽ không dám cùng Âu Dương gia gọi nhịp, nhưng là hiện tại Chu gia đã hoàn toàn bất động. 3 tháng, bọn họ ở gấp 5 lần linh khí chi tu luyện, thực lực mạnh trướng, mỗi người độ tràn đầy lòng tin. Hạ Phàm Trần đem khổng lồ đại pháo thu nhập của mình hỏa không gian chi, liền dẫn Chu Phú đi ra khỏi đại điện. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần đến sau đó, cũng đều cảm thấy kính nể, chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, gặp qua Hạ tiên sinh. Các vị không cần đa lễ, hành động lần này mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần khoát tay áo, hướng về phía mọi người nói, lần này chúng ta cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như Âu Dương gia thật sự là tà ma lời nói, chúng ta nhất định sẽ dùng đem hết toàn lực đi diệt bọn hắn. Một gã đại hán đứng dậy, vô cùng kiên định nói. Ở 3 tháng tu luyện chi, để cho hắn thành công tới tấn nhập lĩnh vực cảnh, để cho hắn trở thành lớn nhất được lợi người một trong. Vì vậy, hắn cũng tràn đầy lòng tin, tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ mang bọn hắn cùng nhau chu diệt tà ma. Rất tốt, chúng ta tiểu xuất phát đi. Hạ Phàm Trần làm việc, chú trọng chính là mạnh mẽ văng rội, hắn không có do dự chút nào, liền dẫn Chu gia mọi người hướng Âu Dương gia chạy đi. Lần này vì đối phó Âu Dương gia, bọn họ cơ hồ là vận dụng Chu gia toàn tộc người. Nếu như bọn họ không đối phó được Âu Dương gia, đó chính là tộc diệt. Chẳng qua là Chu gia mỗi người cũng đều tràn đầy lòng tin, bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần, cũng càng thêm tin tưởng mình. Rất nhanh thời gian, Chu Sùng Năm liền cùng Hạ Phàm Trần hội tụ lại với nhau. Hạ Phàm Trần gật đầu, liền hướng về phía Chu Sùng Năm nói, gia chủ, chuyện về sau tiểu cũng đều giao cho ngươi xử lý. Ta liền đứng ở sau lưng, cho đối phương một kích chí mạng. Hiện tại Hạ Tiên Sinh muốn đứng ở sau lưng đã là vô cùng khó khăn, cả châu Nam Vực cũng biết ngài ở chúng ta Chu gia rồi. Chu Sùng Năm bận rộn từ chối chỉ huy của mình quyền, biên tướng quyền chỉ huy giao cho Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, chỉ có đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hướng về phía mọi người nói, theo ta tiến vào Âu Dương gia. Hạ Phàm Trần chỉ huy cả Chu gia, để cho Chu gia tất cả mọi người không có chút nào phục. Bọn họ cũng đều buộc phát ra khí thế cường đại, trực tiếp vọt vào Âu Dương gia. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào chúng ta Âu Dương gia? Âu Dương gia hộ vệ hoàn toàn tiểu không ngăn được Hạ Phàm Trần đi tới đường, chỉ có sông kia giống giận. Cảm thụ được Chu gia mọi người hùng hổ, bọn họ cũng đều thầm kêu một tiếng không tốt. Âu Dương Tĩnh, ngươi mau chạy ra đây đi. Chu Sùng Năm đứng ở Hạ Phàm Trần phía sau, đứng ở Âu Dương gia đại viện chi gầm thét. Lúc này, bọn họ Chu gia tất cả mọi người tiến vào Âu Dương gia đại viện, để cho hắn cũng tràn đầy lòng tin ảm, lực lượng. Có Hạ Phàm Trần tồn tại, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ bị đánh lén. Chu Sùng Năm, ngươi thật sự là thật to gan, lại dám xông vào chúng ta Âu Dương gia tới. Ngươi thật cho là, ngươi còn là lúc trước ngũ đại gia tộc sao? Hiện tại các ngươi Chu gia ở chúng ta Âu Dương gia mắt, bất quá là một con chó thôi. Âu Dương Tĩnh chậm rãi đi ra, hướng về phía Chu Sùng Năm cười. Hắn thấy Chu gia mọi người, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này Hạ Phàm Trần, ánh mắt chi lộ ra một tia sát y. Âu Dương Tĩnh khoảng cách gần như vậy đứng ở trước mắt của hắn, để cho hắn cũng hoàn toàn có thể khẳng định, Âu Dương gia đã bị tà ma khống chế. Chương 476, mạnh mẽ vang dội. Chương 476, mạnh mẽ vang dội. Ngươi là Âu Dương Tĩnh đi. Hạ Phàm Trần mắt lộ ra hùng quang. Lạnh lùng xông đối thủ trước mắt nói. Chính là. Âu Dương Tĩnh khẽ gật đầu. Hắn cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần ý đồ. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần đi. Ngươi đã đoán đúng. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào. Liền trực tiếp xông về Âu Dương Tĩnh. Chủ động phát động công kích. Hạ Phàm Trần như thế hành động. Để cho Chu Sùng Năm đám người cũng không có kịp phản ứng. Bọn họ chỉ có hít sâu một hơi. Không khỏi thưởng thức Hạ Phàm Trần hành động cực nhanh. Thật không có nghĩ đến ngươi lại chủ động đưa tới cửa rồi. Công lao này ta nhất định lĩnh. Âu Dương Tĩnh lại không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn không ngừng cười lớn lên. Cũng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Ngươi đi lên không đường về. Nhất định chính là muốn chết. Hạ Phàm Trần trên mặt hiện đầy sắc cơ. Hắn sẽ phải dùng nhanh nhất giết chết đối thủ. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng. Đám tà ma này chính là không có tư cách tồn tại ở cái thế giới này. Ha ha ha. Ngươi có bản lĩnh giết chết ta. Âu Dương Tĩnh lần nữa cười to. Liên vọt tới Hạ Phàm Trần trước người. Vâng. Không có đợi đến Âu Dương Tĩnh phát động công kích. Hạ Phàm Trần liền buộc phát ra bản thân hỏa diễm. Hoàn toàn bao vây khởi Âu Dương Tĩnh. Mặc dù nếu như công kích là phi thường bình thường. Nhưng là công kích như vậy đối với đám tà ma kia mà nói. Nhưng lại là hữu hiệu nhất. Âu Dương Tĩnh có thể rõ ràng cảm giác được. Năng lượng của mình đang bị ngọn lửa thiêu đốt lên. Nếu như hắn không nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói. Tự mình sẽ bị hao tổn chết. Đột nhiên trong lúc. Hắn liền hướng Hạ Phàm Trần phát động mãnh liệt công kích. Song Hạ Phàm Trần nhưng không có chuẩn bị cùng đối thủ va chạm. Thân thể của hắn nhanh chóng né tránh. Chính là không có chuẩn bị để cho đối thủ đụng phải hắn. Âu Dương Tĩnh dưới tình huống như vậy. Cũng trở nên bối rối. Hắn không nhanh chóng giết chết Hạ Phàm Trần. Hắn có lẽ sẽ lâm vào bị động. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Cuối cùng thoát khỏi Âu Dương Tĩnh công kích. Lập tức trên ngựa liền từ của mình hỏa không gian nội cầm trước khi đi ra đúc tạo nên mô hình lớn đại pháo. Trực tiếp đối với hướng Âu Dương Tĩnh. Đây là cái gì? Âu Dương Tĩnh nhất thời khẩn trương lên. Giật mình hỏi. Đây chính là đi tìm chết đồ. Mô hình lớn đại pháo để ở trước mặt của mình. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn lúc này. Đã đem đạn pháo vào thang. Tùy thời chuẩn bị công kích. Âu Dương Tĩnh thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn hiện tại đã không dám động. Chính là đợi chờ Hạ Phàm Trần công kích. Nếu như hạ phàm trần bất động, hắn thì không thể hiểu. Nếu không, hắn tiểu muốn trở thành hạ phàm trần mục tiêu sống. Như thế nào? Người sợ. Chu Sùng Năm thấy hạ phàm trần lấy ra mô hình lớn đại pháo sau đó, cũng hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới. Hạ phàm trần bởi vì Âu Dương gia chuẩn bị như thế đại lễ. Hắn hiện tại cũng không có hảo ý nhìn Âu Dương Tĩnh. Không ngừng cười nhạt. Chu Sùng Năm có thể rõ ràng cảm giác được này ổ đại pháo kinh khủng. Coi như là không có biện pháp giết chết Âu Dương Tĩnh, cũng sẽ phế đi Âu Dương Tĩnh. Ngươi biết ta là thợ đúc đi. Ta đây biết sử dụng thợ đúc phương pháp đối phó ngươi. Hạ phàm trần đã chuẩn bị xong rồi. Liên chuẩn bị bắn. Âu Dương Tĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng. Không chớp mắt ngó trường đại pháo. Tùy thời chuẩn bị né tránh. Vào lúc này, hắn chính là không thể bị hạ phàm trần đại pháo hoành đến. Nếu không, vậy thì thật xong đời. Không riêng, hết, Âu Dương Tĩnh. Âu Dương gia tất cả mọi người khẩn trương lên. Âu Dương Tĩnh vô cùng chấn định. Nhưng là cả Âu Dương gia lại hoàn toàn xen lẫn rối loạn lên. Ung ung. Cuối cùng, hạ phàm trần liền thả ra mô hình lớn đại pháo trong đạn tháo. Làm cho cả Âu Dương gia cũng bắt đầu run rẩy lên. Đại pháo nhanh chóng vọt tới Âu Dương Tĩnh. Âu Dương không có chút nào do dự. Liền nhanh chóng né tránh. Đạn pháo thẳng tắp vọt tới Âu Dương gia. Coi như là Âu Dương Tĩnh né tránh rồi. Nhưng là cả Âu Dương gia lại không có né tránh. Ẩm. Đạn pháo nổ tung. Làm cho cả Âu Dương gia bị nát bấy tính đả kích. Cả Âu Dương gia cũng bị san thành bình địa. Trừ huyền nguyên cảnh cao thủ ở ngoài. Âu Dương gia mọi người hoàn toàn tử vong. Âu Dương Tĩnh thấy của mình Âu Dương gia bị hạ phàm trần hủy diệt thành như vậy sau đó. Cả người bị giận đến hoàn toàn run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới. Hạ phàm trần đại pháo lại có uy lực lớn như vậy. Của mình Âu Dương gia á khả là tâm huyết của mình á xong hạ phàm trần một pháo. Sẽ làm cho hắn hy vọng tan biến. Hạ phàm trần. Ta nhất định phải giết ngươi. Âu Dương Tĩnh toàn thân cũng đều tràn đầy sát khí. Hướng về phía hạ phàm trần giống giận. Nếu như hắn lần này không giết hạ phàm trần lời nói. Hắn căn bản là nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi bây giờ còn có khả năng giết ta sao? Thật khôi hài. Hạ phàm trần dùng của mình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên Âu Dương Tĩnh. Hướng về phía Chu gia mọi người nói, mọi người, giết cho ta. Người của Chu gia sớm liền không nhịn được rồi. Bọn họ nhận được hạ phàm trần ra lệnh sau đó, cũng đều hoàn toàn điên cuồng lên. Liền trực tiếp hướng Âu Dương gia phát động công kích. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Âu Dương gia, có lẽ còn có thể ngăn trở Chu gia công kích. Đáng tiếc chính là, Âu Dương gia mọi người bị đại pháo hoanh đến sau đó. Thực lực đại giảm. Để cho bọn họ đối mặt Chu gia công kích không có chút nào sức phản kháng. Chu gia vẫn bị đè nén. Hiện tại tìm được một cái cơ hội như vậy. Bọn họ cũng đều toàn bộ bạo phát ra. Điên cuồng công kích. Phúc, phúc, phúc. Chu gia không ngừng công kích. Để cho Âu Dương gia trong mọi người rối rít ngã xuống đất. Âu Dương Tĩnh thấy người nhà của mình một đám diệt vong. Để cho hắn cũng hướng hạ phàm trần phát động công kích. Âu Dương Tĩnh. Ngươi không có cần thiết tức giận. Này chính là các ngươi đám tà ma này kết quả. Đối với đám tà ma kia kết quả. Hạ phàm trần không có chút nào đồng tình. Lạnh lùng hướng về phía Âu Dương Tĩnh nói. Đối mặt với Âu Dương Tĩnh công kích. Hắn chính là toàn lực buộc phát ra hắn hỏa diễm. Không ngừng tiêu hao đối phương năng lượng. Trải qua thời gian dài chiến đấu. Hạ phàm trần đã học xong dùng tự mình nhỏ nhất tiêu hao đi đánh bại đối thủ. Hạ phàm trần. Coi như là không phải là vì lập công. Ta cũng muốn toàn lực giết ngươi. Âu Dương Tĩnh đã không để ý đến tất cả. Toàn lực hướng hạ phàm trần phóng đi. Ngươi có giết bản lãnh của ta à? Bất kể đối phương làm sao công kích. Hạ phàm trần cũng chưa có làm cho đối phương đụng phải tự mình. Hắn hiện tại nhanh chóng né tránh. Chính là không có chút nào tiêu hao. Ta nhất định có thể. Âu Dương Tĩnh cũng hoàn toàn điên cuồng. Hắn biết mình điên cuồng thời gian đã không nhiều lắm. Chỉ có không ngừng gia tốc. Chu gia chủ. Chu vượng. Đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt. Chúng ta cùng nhau giết hắn rồi. Hạ phàm trần thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hướng về phía đang tại chiến đấu Chu Sùng Năm cùng Chu Vượng nói. Chu Sùng Năm cùng Chu Vượng nghe vậy. Liền tăng nhanh bọn họ chiến đấu tốc độ. Chuẩn bị nhanh lên một chút trợ giúp hạ phàm trần. Bọn họ tin tưởng. Ba người bọn họ hợp tác lời nói. Là có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết Âu Dương Tĩnh. Rất nhanh thời gian. Âu Dương Tĩnh đã bị ba người bọn họ bao vây lại. Chu Sùng Năm lạnh lùng hướng về phía Âu Dương Tĩnh quát lên. Âu Dương Tĩnh. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Âu Dương Tĩnh năng lượng đang không ngừng tiêu hao. Hắn quét mọi người liếc một cái. Cũng tỏ vẻ áp lực lớn vô cùng. Hắn biết. Lần này mình muốn xông ra là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn đã không có chút nào đường lui. liền hướng về phía đối thủ nói, Hạ Phàm Trần, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi còn có cơ hội này hả? Hạ Phàm Trần lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, mỉm cười hướng về phía đối thủ nói. Hiện tại bọn họ đã bao vây đối thủ. Hắn chính là tràn đầy lòng tin. Ba người bọn họ hợp tác, tiểu có thể giết đối thủ. Siêu. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Liền buộc phát ra bản thân lũ linh thần hỏa. Trực tiếp xông về Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh sắc mặt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn thấy Ú Linh Thần Hỏa. Đã thật sợ lên. Phảng phất Ú Linh Thần Hỏa chính là tà ma khắc tinh. Ú Linh Thần Hỏa không ngừng ảnh hưởng Âu Dương Tĩnh. Để cho Âu Dương Tĩnh không ngừng lui về phía sau. Như thế nào? Hiện tại thật thú vị à? Hạ Phàm Trần lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Khống chế Ú Linh Thần Hỏa không ngừng công kích Âu Dương Tĩnh. Vốn là Âu Dương Tĩnh là điên cuồng công kích trạng thái. Nhưng là bị Ú Linh Thần Hỏa công kích sau đó. Hắn chỉ có không ngừng phòng ngự. Vào lúc này, Chu Sùng Năm cùng Chu Vượng cũng đồng thời động. Ba mặt giáp công. Để cho Âu Dương Tĩnh lui không thể lui. Vâng, vâng, vâng. Phúc. Ba người công kích. Để cho Âu Dương Tĩnh trực tiếp hộc máu. Giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như vậy chiến đấu đi xuống lời nói, tự mình sẽ bị giết. Sự thực như vậy, hắn hoàn toàn không muốn tiếp nhận. Vì vậy, hắn phải phản kích. Các ngươi đều phải chết. Âu Dương Tĩnh cắn răng một cái. Trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Phúc. Đáng tiếc chính là, hắn mới vừa về phía trước công kích. Liền đánh tới Ú Linh Thần Hỏa. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngươi là không có chút nào cơ hội. Hảo hảo đợi chờ tử vong đi. Hạ Phàm Trần mặt không chút thay đổi nói. Có Ú Linh Thần Hỏa. Hạ Phàm Trần tiểu tràn đầy lòng tin. Chu Vượng cùng Chu Sùng Năm công kích cũng đồng thời tới. Để cho Âu Dương Tĩnh lần nữa lui về phía sau. Trải qua này một luân phiên công kích sau đó. Âu Dương Tĩnh cũng không có chút nào năng lực chiến đấu. Hắn cần đợi chờ. Chính là tử vong. Các ngươi Chu gia là thế nào quật khởi? Âu Dương Tĩnh không có đứng lên. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới. Chu gia vốn là không có lực chiến đấu. Mà bây giờ, bọn họ có thể buộc phát ra cường hãn như thế lực chiến đấu. Các ngươi nghĩ muốn hại ta Chu gia cơ hội tự mình hủy diệt. Người tiểu đi chết đi. Nhắc tới chuyện này. Hắn tiểu đối với Âu Dương Tĩnh tràn đầy sát ý hắn cũng không có con do dự chút nào. Liền hướng Âu Dương Tĩnh phát động công kích. Phúc. Chu Sùng Năm một trưởng đi xuống. Liền trực tiếp vỗ vào Âu Dương Tĩnh trên đầu. Giải quyết đối phương tánh mạng. Đa tạ hạ tiên sinh trợ giúp chúng ta. Đợi đến Âu Dương gia bị triệt để diệt vong sau đó. Liền chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ lần này đem Âu Dương gia diệt vong. Trên căn bản không có chút nào áp lực. Đây hết thảy cũng đều là Hạ Phàm Trần công lao. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần lời nói, tiểu sẽ không như thế nhẹ nhàng giải quyết Âu Dương gia. Chu Ma là ta phần nội chuyện tình. Chúng ta đã diệt nỗi lo về sau. Trở về Chu gia đi. Hạ Phàm Trần khoát tay áo. Hướng về phía mọi người nói. Dạ. Chu gia mọi người đối với Hạ Phàm Trần cũng đều là tâm phục khẩu phục. Bọn họ cùng kêu lên nói xong. Liền theo Hạ Phàm Trần hướng Chu gia chạy tới. Chương 477, Nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Chương 477, Nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Trở lại Chu gia, Hạ Phàm Trần trực tiếp ngồi vào chủ tọa trên, hướng về phía Chu Sùng Năm hỏi, Chu gia chủ, chúng ta đã trừ nỗi lo về sau, kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Hạ tiên sinh, gia tộc chúng ta đại tỷ đấu, so sánh với thợ đúc đại tranh tài sớm một tháng. Chúng ta bây giờ sẽ phải chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, tham gia trận đấu, không biết Hạ tiên sinh chuẩn bị xong chưa? Chu Sùng Năm vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn biết Hạ Phàm Trần chỗ kinh khủng, hiện tại hắn đối với Hạ Phàm Trần là 100% cung kính. Ta sớm tiểu chuẩn bị xong, chỉ cần Chu gia chủ sắp xếp được rồi, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Hạ Phàm Trần hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Đối với trợ giúp Chu gia, Hạ Phàm Trần có đầy đủ lòng tin. Hiện tại hắn cần làm, chính là đợi chờ, tiến tới nghiệp đoàn thợ đúc. Thỉnh Hạ tiên sinh cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày này thời gian. Kính xin Hạ tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Sùng Năm vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lần này bọn họ Chu gia nguyên bản đã tính toán buông bỏ đi tranh tài, nhưng là có Hạ Phàm Trần, bọn họ vừa lần nữa tìm về lòng tin. Mà bây giờ Chu gia lại không có chút nào chuẩn bị, hiện tại bọn họ sẽ phải ở trong vòng 3 ngày hảo hảo chuẩn bị, hy vọng có thể bắt kịp tranh tài. Các ngươi đi chuẩn bị đi. Hạ Phàm Trần cũng biết mình không có biện pháp giúp được, liền dẫn Chu Phú trở lại chế tạo trong phòng, lần nữa bắt đầu tu luyện. Những thứ kia việc vặt, Hạ Phàm Trần cũng không muốn để ý tới. Đối với hắn mà nói, hảo hảo chu ma cùng tu luyện mới là chánh đạo. Theo Chu Sùng Năm ra lệnh một tiếng, cả Chu gia lại bắt đầu hành động. Mỗi người sắc mặt cũng đều đeo đầy nụ cười, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ trợ giúp bọn họ giữ được ngũ đại gia tộc địa vị. Phụ thân đại nhân, đợi đến chúng ta giữ được ngũ đại gia tộc địa vị sau đó, ta liền muốn đi theo lão đại ta tu luyện, hy vọng ngươi thật lòng đồng ý. Chu Vượng chuẩn bị xong hết thể sau đó, liền vô cùng thật tình hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Lúc trước 3 tháng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Chu Phu thực lực có tiến bộ rất lớn, để cho Chu Vượng càng thêm kiên định của mình tín nhiệm. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn quyết định được rồi, tự mình tiểu muốn đi theo Hạ Phàm Trần đi tu luyện. Coi như là đường phía trước có rất nhiều nguy hiểm, hắn cũng muốn vẫn về phía trước. Nếu như không có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không tiến bộ. Đây hết thể cũng đều tùy ngươi vậy, ta chỉ hy vọng ngươi vì chúng ta Chu gia tương lai, có thể hảo hảo sống sót. Chu Sùng Năm cũng chậm rãi gật đầu, đồng ý Chu Vượng lời nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, Chu Vượng đi theo Hạ Phàm Trần nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn. Hiện tại Chu Vượng đã trở thành Chu gia hy vọng, Chu Vượng trưởng thành, cũng ý nghĩa Chu gia có thể biến nhiều mạnh. Cứ việc Chu Sùng Năm vô cùng hy vọng Chu Vượng có thể lưu ở bên cạnh mình, trợ giúp tự mình quản lý Chu gia. Nhưng là Chu Vượng đã có giấc mộng của mình, hắn thân vì phụ thân, sẽ phải ủng hộ Chu Vượng đi xuống đi. Huống chi, Chu Vượng đường là phi thường có hy vọng. Đa tạ phụ thân thành toàn. Chu Vượng cũng không nghĩ tới, cha của mình lại như thế sảng khoái đồng ý yêu cầu của mình, hắn cũng vô cùng cảm động. Trong tim của hắn cũng âm thầm thề, hắn nhất định phải làm cho tự mình trở nên mạnh mẽ lớn, cũng muốn làm cho mình cố gắng sống sót. Được rồi, ngươi đi thông báo Hạ tiên sinh đi đi, chúng ta có thể động thân. Chu Sùng Năm vỗ vỗ Hạ Phàm Trần bả vai, chậm rãi hướng về phía Chu Vượng nói. Hiện tại Chu gia đã chuẩn bị xong, bọn họ sẽ phải toàn lực chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc. Chu Sùng Năm cũng vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ Chu gia đã sẽ phải chịu những khác mấy đại gia tộc mọi cách gây khó khăn, nhưng là Chu Sùng Năm vì cả Chu gia hy vọng, hắn nhất định phải đi xuống đi. Dạ. Chu Vượng không có do dự chút nào, liền hướng chế tạo phòng đi tới. Hắn lúc này cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần trở nên cường đại như thế là có nguyên nhân rồi. Hắn hiện tại tiểu muốn đi theo Hạ Phàm Trần học tập, làm cho mình cũng trở nên như vậy khắc khổ. Đến gần thợ đúc phòng, Chu Vượng chỉ nghe được từng đợt tiếng đánh. Đây hết thể cũng đều là Chu Phú vọng lại, 3 ngày này thời gian, hắn vừa là một không nghỉ không ngủ. Song Hạ Phàm Trần cho nhiệm vụ của hắn chính là để cho hắn ở trong vòng 3 ngày chế tạo ra đại lượng đạn pháo đi ra ngoài, 3 ngày thời gian, Chu Phú có thể chế tạo ra bao nhiêu, kia đều thuộc về Chu gia. Chu Phú vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần ý tứ, hắn cũng biết, nếu như mình nhiều chế tạo ra một phát càng đạn pháo, vậy thì ý nghĩa tự mình Chu gia có thể nhiều một phần bảo đảm. Chu Phú biết Hạ Phàm Trần mô hình lớn đại pháo uy lực, nếu như đưa hắn trang bị cho Chu gia lời nói, vậy nhất định có thể làm cho Chu gia thực lực thăng lên một cái cấp bậc. Lão đại, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Chu Vượng đứng ở ngoài cửa, vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chu Vượng, ngươi chờ một chút hạ xuống, của ta thứ 100 mai sắp thành công. Chu Phú lập tức trên ngựa tiểu cắt đứt Chu Vượng lời nói, tiếp tục chế tạo. Cứ việc hắn hiện tại vô cùng mệt nhọc, nhưng là hắn hiện tại lần nữa tăng nhanh của mình chế tạo tốc độ, hy vọng có thể ở Hạ Phàm Trần gọi dừng lúc trước hoàn thành. Thực ra lúc này Hạ Phàm Trần đã sớm mở mắt. Làm hắn thấy Chu Phú như thế cố gắng sau đó, hắn tiểu an tĩnh đợi chờ. Đối với Hạ Phàm Trần như thế cố gắng, hắn cũng là chậm rãi gật đầu, đối với Chu Phú biểu hiện, hắn là vừa lòng phi thường. Hắn tin tưởng, chỉ cần Chu Phú vẫn kiên trì lời nói, thực lực của hắn nhất định sẽ nhận được tiến bộ rất lớn. Chu Vượng nghe được Chu Phú lời nói sau đó, cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn an tĩnh nghe chế tạo trong phòng dồn dập tiếng đánh, lặng lặng đợi chờ. Bất kể Chu Phú ở bên trong chế tạo cái gì, rốt cuộc làm trễ mãi bao nhiêu thời gian, Chu Vượng cũng đều là nghĩa vô phản cố ủng hộ. Hô ba. Theo thứ 100 mai đạn pháo hoàn thành, Chu Phú cũng cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi buông xuống chú tạo chủ y. Không sai, ngươi làm rất tốt. Hạ Phàm Trần cuối cùng buông xuống nghiêm túc thái độ, mỉm cười hướng về phía Chu Phú nói. Chu Phú biểu hiện, để cho Hạ Phàm Trần biết, thu như vậy một người đệ tử là phi thường chính xác. Đa tạ sư phụ thành toàn. Chu Phú cũng không có do dự chút nào. Liền trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Làm hắn hoàn thành một khắc kia, hắn cũng biết, thì ra là Hạ Phàm Trần vẫn cũng đều chú ý hắn. Nếu như Hạ Phàm Trần lúc này gọi dừng lời nói, hắn tiểu không có biện pháp hoàn thành mục tiêu của mình. Tổng thể mà nói, hắn là hoàn thành mục tiêu của mình là siêu lúc rồi. Hiện tại chính mình nhiều chế tạo ra một quả đạn tháo, cũng làm cho Chu gia nhiều mấy phần bảo đảm. Cái này ngươi không cần cảm ơn ta không thích nhân hạ quỳ, ngươi đứng lên đi. Hạ Phàm Trần thấy Chu Phú quỳ trên mặt đất, đối với Chu Phú biểu hiện ra bất mãn. Trong lòng của hắn, nam tử hắn sẽ phải đội trời đạp đất, cũng không phải là tùy thời quỳ xuống. Một ngày vi sư, cả đời vì phụ thân. Nếu như ta không quỳ sư phụ, đó chính là đại nghịch bất đạo. Chu Phú vô cùng kiên định nói. Mặc dù hắn đối với Hạ Phàm Trần vô cùng sùng bái, nhưng là hắn cũng kiên trì nguyên tắc của mình. Hắn cho là, hắn hướng sư phụ của mình quỳ lạy, đó chính là chính xác. Bất kể Hạ Phàm Trần làm sao ngăn cản, hắn cũng muốn hướng sư phụ của mình quỳ xuống. Đây chính là cảm ơn, nếu như hắn không có sư phụ của mình lời nói, hắn tiểu không có biện pháp đạt tới một bước này. Coi như Hạ Phàm Trần sẽ phải tức giận lúc, Chu Vượng cũng nắm chặt được rồi thời cơ, trực tiếp đi vào, cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lao đại, chúng ta đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường. Hạ Phàm Trần đang chuẩn bị đối với Chu Phú động thủ, khi thấy Chu Vượng sau khi đi vào, liền đem lực chú ý đặt ở Chu Vượng trên người, hướng về phía Chu Vượng nói, ta đã biết, chúng ta lên đường đi. Sau đó, Hạ Phàm Trần liền chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi ra khỏi chế tạo phòng. Chu Phú, không thì không thể sửa lại như vậy tính tình sao? Như vậy cưỡng tính tình, thật không tốt. Đợi đến Hạ Phàm Trần ra khỏi phòng sau đó, Chu Vượng cũng hướng về phía quỳ trên mặt đất Chu Phú hỏi. Hắn là sư phụ của ta, ta quỳ hắn tiểu là phải nên. Coi như là hắn không để cho ta quỳ, ta cũng phải lạy. Chu Phú như cũ không biết hối cải, vô cùng thật tình hướng về phía Chu Vượng nói. Hắn bây giờ còn là cho là, cách làm của mình là không có sai. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, nếu như không phải là Hạ Phàm Trần từ đối với hắn yêu thích lời nói, hiện tại Chu Phú sẽ bị Hạ Phàm Trần bắn cho bay. Ta thật không có biện pháp nói với ngươi. Chu Vượng giận đến nói không ra lời, cũng trực tiếp đi ra khỏi chế tạo phòng, chuẩn bị hướng nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ xuất phát. Cả chế tạo phòng, chỉ có Chu Phú quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ta làm sai cái gì sao? Chẳng lẽ quỳ sư phụ của mình thật sự có sai sao? Hắn đúng là không có làm sai cái gì, chẳng qua là hắn hiện tại làm để cho Hạ Phàm Trần mất hứng, kia chính là không đúng. Cho đến Chu gia tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát lúc, hắn cũng không có nghĩ thông suốt cái vấn đề này, còn đang quấn quýt vấn đề kia. Chẳng qua là Chu Phú lại một lần nữa nhìn Hạ Phàm Trần ánh mắt lúc, sẽ làm cho hắn cảm thấy từng đợt sợ, hãi, phảng phất mình chính là phạm sai lầm đứa trẻ một loại. Ước chừng trải qua 10 ngày tả hữu lên đường, để cho Hạ Phàm Trần đều có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí trở nên ngưu nồng hậu, để cho hắn cũng vô cùng rõ ràng, tự mình khoảng cách thợ đúc tổng bộ đã không xa. Hạ tiên sinh, phía trước chính là chúng ta Chu gia tổ tiên lưu lại tòa nhà, mặc dù có chút rách nát, nhưng là cũng có thể dung nạp được chúng ta, cho chúng ta có một chỗ an thân. Chu Sùng Năm chỉ phía trước gian phòng, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Phía trước tòa nhà bọn họ Chu gia đã rất nhiều năm cũng không có ở qua rồi, nhưng là hiện bởi vì tiết kiệm chi, bọn họ sẽ phải đem ở chỗ này rồi. Dù sao bọn họ Chu gia đã thật lâu cũng không có đi tới thợ đúc tổng bộ rồi, nơi này cũng là Chu Sùng Năm quen thuộc nhất địa phương. Có một chỗ an thân tiểu rất tốt, chúng ta vào đi thôi. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, hướng về phía mọi người nói. Hạ Phàm Trần đối với chỗ ở một chút cũng không chú trọng, hắn hiện tại hướng làm, đó là có thể rất nhanh điểm hoàn thành Chu gia chuyện tình. Chu gia mọi người thấy Hạ Phàm Trần như thế tùy ý, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần hảo cảm lại tăng lên mấy phần, nếu Hạ Phàm Trần đều có thể ở tại nơi này dạng rách nát địa phương, vậy bọn họ còn có lời gì nói sao? Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền đi theo Hạ Phàm Trần đi vào rách nát trong phòng. Tiến vào trong sân, Chu Sùng Năm cũng nhất cảm khái, hắn vô cùng rõ ràng, nơi này chính là bọn họ Chu gia ở lại nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ duy nhất sản nghiệp rồi, hắn nhất định phải thủ hộ đi xuống. Chương 478, Lưu Minh. Chương 478, Lưu Minh. Cẩn thận, có người đến. Hạ Phàm Trần tiên tiến nhất vào trong đó. Lập tức trên ngựa liền phát hiện trong đó không thích hợp. Liền hướng về phía mọi người nhắc nhở. Chúng ta Chu gia địa phương làm sao có thể có người? Chu Sùng Năm cũng lấy làm kinh hãi. Có chút khó tin hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nơi này có thể nói là bọn họ Chu gia nhận được tổ trạch. Bọn họ Chu gia lại là một trong năm đại gia tộc. Coi như là bọn họ có chút suy yếu. Nhưng là vừa có mấy người có thể đi vào địa bàn của bọn họ đấy. Cảm giác của ta không có sai. Nơi này quả thật có người. Hạ Phàm Trần đối với Chu cảm giác gia đình cũng có nguyên vẹn lòng tin. Hắn hiện tại cho là nơi này có người. Vậy thì tuyệt đối có người. Cái này không thể nào đi. Chu Sùng Năm còn là có chút khó tin nói. Hắn hiện đang không ngừng nhìn quanh chung quanh. Như cũ không có phát hiện một người. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu cảm thụ được đối phương hướng đi. Cuối cùng, hắn chậm rãi hướng về phía chỗ tối người ta nói, các vị, nếu chiếm lĩnh nơi này, vậy các ngươi không cần cất giấu rồi. Nếu như các ngươi có khả năng lời nói, tiểu vội vàng đi ra đi. Ha ha, a thật không có nghĩ đến. Lần này Chu gia lại còn thật sự có cao thủ. Bất quá chỗ này chúng ta đã chiếm lĩnh. Đã không thuộc về các ngươi Chu gia. Các ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Một tên tử bào trung niên nhân chậm rãi đi ra. Hướng về phía Hạ Phàm Trần mỉm cười. Hắn cố ý buộc phát ra khí thế của mình. Đang cùng Hạ Phàm Trần thị uy. Hạ Phàm Trần ánh mắt khẽ co rút lại. Hắn vô cùng rõ ràng. Lần này bọn họ là gặp phải kình địch rồi. Nhưng là hắn hiện tại đã đáp ứng trợ giúp Chu gia. Vậy thì muốn vẫn giúp đi xuống. Coi như là lần này đối thủ phi thường cường đại thì như thế nào. Hạ Phàm Trần cũng đều hoàn toàn không có để trong lòng. Hắn hiện tại cần làm. Sẽ phải đem trước mắt người này đuổi ra Chu gia đại viện. Lại là Lưu gia người. Làm sao? Chúng ta thật muốn xé ra ra mặt. Chu Sùng Năm thấy màu tím kia dấu hiệu sau đó. Ánh mắt của hắn cũng khẽ co rút lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lưu gia người lại chiếm lĩnh bọn họ tổ trạch. Hiện tại Chu gia trở nên vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là Lưu gia khả vẫn cũng đều đang phát triển. Hiện tại bọn họ ở giữa chênh lệch đã hoàn toàn kéo ra. Vì vậy, bọn họ nghĩ muốn cướp về tổ trạch. Là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Các ngươi Chu gia hiện tại coi là thứ gì? Các ngươi hẳn là một lần cuối cùng đi đến nghiệp đoàn thợ đúc đi. Lần này sau đó, các ngươi tiểu không có chút nào cơ hội. Tên kia tử y thì trung niên nhân lạnh lùng hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Hiện tại hắn chính là không có đem Chu gia để trong lòng. Trong lòng của hắn, Chu gia là không có cơ hội giữ được ngũ đại gia tộc địa vị. Vì vậy, coi như là hắn Lưu gia cùng Chu gia xé ra mặt mũi, cũng là không lo gì chuyện tình. Ngươi thật hảo lớn lối. Các ngươi Lưu gia gia chủ biết không? Chu Sùng Năm mắt lộ ra sắc cơ. Lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Việc nhỏ như vậy tình. Ta hoàn toàn không có cần thiết nói cho gia chủ. Cái này đại viện hiện tại tiểu thuộc về ta. Các ngươi cút đi. Thử y y nhân lạnh lùng hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Bất kể Chu gia có nhiều người. Hắn cũng không có đem người của Chu gia để trong lòng. Trong tim của hắn Chu gia đã không còn tồn tại. Hiện tại hắn sẽ phải đem đối phương trào ra đại viện. Đem nơi này thành lập trở thành của mình lãnh địa. Người muốn chết. Chu Sùng Năm đã hoàn toàn tức giận. Lạnh lùng hướng về phía đối phương quát. Ha ha. Ngươi cũng xứng trở thành Chu gia gia chủ. Xem ra các ngươi Chu gia đã thật không được. Tên kia tử ý thì trung niên nhân lại không có chút nào tức giận. Quả thật lạnh lùng hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Hắn hiện tại khí thế thắng được Chu Sùng Năm. Hắn tiểu không chỗ nào kiên kỵ. Chúng ta cũng đều duy trì gia chủ. Ở Hạ Phàm Trần dưới sự dẫn dắt. Chu gia tất cả mọi người cùng kêu lên nói. Hiện tại bọn họ đã bị đối phương cưới lên trên đỉnh đầu rồi. Bọn họ thì không thể yếu đi khí thế. Theo Chu gia người tất cả mọi người buộc phát ra khí thế. Để cho bọn họ cũng đều lấn át kia tử y thì trung niên nhân khí thế. Kia tử y thì trung niên nhân sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Lạnh lùng hướng về phía Chu Sùng Năm nói, hảo một cái đoàn kết gia tộc. Hay, vẫn, là ta Lưu Minh lần đầu tiên thấy. Bất quá các ngươi là ở là quá yếu. Căn bổn tiểu không phải là đối thủ của ta. Thật không phải là đối thủ của ngươi à? Hạ Phàm Trần đi về phía trước một bước. Mỉm cười hướng về phía Lưu Minh nói. Đối phương như thế vô lễ. Hắn nhất định phải đứng ra. Không thể yếu đi Chu gia khí thế. Chu gia mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần đứng sau khi đi ra. Trong lòng của bọn họ cũng là dâng lên từng đợt cảm động. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần trợ giúp bọn họ đã đủ nhiều rồi. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần lại như thế trợ giúp bọn họ. Để cho bọn họ Chu gia hoàn toàn không có gì khả để báo đáp. Nếu như có thể mà nói, bọn họ Chu gia cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ Hạ Phàm Trần. Hiện tại bọn họ hoàn toàn cũng đều yên lặng đi xuống. An an lặng lặng nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện. Nếu Hạ Phàm Trần đã xuất thủ, bọn họ tiểu tin tưởng. Lần này Hạ Phàm Trần nhất định có thể giải quyết đối thủ. Ha ha ha. Sơ sơ chỉ một tên huyền nguyên cảnh tiểu tử. Ngươi sung cái gì đại đầu? Nhìn ở ngươi có dũng khí phân thượng. Hiện tại cút ngay cho ta. Ta còn tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Minh thấy Hạ Phàm Trần chẳng qua là huyền nguyên cảnh sau đó. Hắn càng thêm không có đem đối thủ để trong lòng. Chẳng qua là để cho hắn nghĩ không ra chính là. Như vậy một huyền nguyên cảnh tiểu tử. Là nơi nào tới dũng khí đối mặt hắn? Ngươi muốn ta cút à vậy thì lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đến đây đi. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn là không nhìn đối thủ. Lạnh lùng hướng về phía Lưu Minh nói. Hắn hiện tại chậm rãi tiếp cận đối thủ. Ở trên khí thế đã chậm rãi áp chế đối thủ. Hảo tiểu tử. Quả nhiên còn có mấy phần bản lãnh. Nhưng là tuyệt đối bản lãnh trước mặt. Ta căn bản là coi là không được cái gì. Lưu Minh thấy Hạ Phàm Trần muốn dần dần áp chế đối thủ. Hắn cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Nếu như có thể mà nói, hắn lần này sẽ phải đem Hạ Phàm Trần giết chết. Hạ Phàm Trần thấy công kích của đối phương, cũng chút nào không có áp lực. Đứng tại nguyên chỗ, đợi đến công kích của đối phương. Ung ung bốn. Lưu Minh thân thể đụng vào Hạ Phàm Trần trên người. Để cho Lưu Minh nhất thời sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Công kích của mình lại đối với Hạ Phàm Trần không có phản ứng chút nào. Hạ Phàm Trần vững như núi Thái. Lạnh lùng hướng về phía Lưu Minh nói, ngươi cho là, ngươi bây giờ còn có năng lực giết ta sao? Rất tốt. Hiện tại tiểu càng thêm có kích tỉnh. Lưu Minh cũng lập tức trên ngựa ổn định của mình trận cước. Mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện quả thật làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng là hắn thật không tin tưởng. Một tên huyền nguyên cảnh tiểu tử sẽ đánh bại đối thủ. Nếu như vậy, kia cứ tiếp tục đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Liền trực tiếp đánh tới đối thủ. Vành ba. Hạ Phàm Trần tùy ý một lần công kích. Sẽ làm cho Lưu Minh bay ngược ra ngoài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trực tiếp lại như thế không chịu nổi một kích. Hảo. Chu gia mọi người vào giờ khắc này hắn nhất thời sôi trào lên. Bọn họ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế cường thế. Nếu như vẫn như vậy giữ vững lời nói, kia Lưu Minh tiểu không có chút nào cơ hội. Sau đó, Chu gia mọi người ở lần nữa yên lặng đi xuống. Cứ việc Hạ Phàm Trần lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng là trong lòng của bọn họ như cũ khó tiếp thụ. Nếu như là bọn họ Chu gia tự mình người lấy được chiến đấu thắng lợi. Thật là tốt biết bao rồi. Chu gia tất cả mọi người âm thầm thề. Bọn họ đều phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nếu như lại có cơ hội như vậy chuyện tình lời nói. Bọn họ sẽ phải tự mình lấy được chiến đấu thắng lợi. Tiểu tử. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Lưu Minh cũng biết mình gặp được kình địch. Chỉ là đối thủ cường đại như thế. Để cho hắn hoàn toàn không thể tin được. Cuối cùng hướng về phía đối phương hỏi. Hiện tại cút ngay cho ta. Ta liền không giết ngươi. Hạ Phàm Trần cũng là lạnh lùng hướng về phía đối phương quát lên. Hắn đem đối phương oanh lui. Tiểu chiếm cứ chiến đấu ưu thế. Chủ đạo cả chiến đấu. Hắn hiện tại đứng ở Lưu Minh trước mặt. Tiểu có thể kết luận. Đối phương là không có chút nào cơ hội. Nghĩ tới ta rút lui. Đó là không có khả năng. Lưu Minh hoàn toàn cũng chưa có rút lui ý tứ. Có thể nói. Hắn bại bởi một huyền nguyên cảnh tiểu tử. Hoàn toàn tiểu không có biện pháp nuốt xuống khẩu khí này. Nếu ngươi không rút lui. Vậy thì đi tìm chết. Nhưng là Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có bỏ qua đối thủ ý tứ. Nếu đối phương không rút lui lời nói. Hắn cũng chỉ có giết đối phương. Bất kể đối phương sau lưng có cái gì thế lực. Hạ Phàm Trần cũng đều hoàn toàn bất kể. Ha ha ha. Ngươi có cái này khả năng để cho ta chết à? Lưu biết rõ. Tự mình hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Nhưng là đối phương có thể giết hắn rồi. Hắn còn là phi thường không tin tưởng rồi. Hắn hiện tại cần làm. Chính là ổn định của mình trận cước. Sư ba. Một quả đạn tín hiệu thả ra. Để cho Chu Sùng Năm nhất thời gấp gáp. Hắn lẩm bẩm nói, không xong. Lưu Minh bắt đầu triệu hoán đồng bạn rồi. Hạ Phàm Trần nghe được tin tức kia sau đó. Liên bắt đầu nở nụ cười lạnh, nếu như vậy, ta đây đang ở hắn viện binh đến trước khi đến giết ngươi rồi. Muốn như thế nhẹ nhàng giết ta. Quả thực là nằm mơ. Lưu Minh đạn tín hiệu lên không trung, để cho hắn cũng phá lên cười. Hắn tin tưởng, dùng không được bao lâu, viện binh của hắn sẽ phải đến. Nếu người của Chu gia muốn phản kháng, vậy hắn hiện tại phải làm, chính là đưa bọn họ toàn bộ chết đi. Phốc, phốc, phốc bốn. Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng đối thủ nói thêm cái gì. Hắn hiện tại chính là buộc phát ra lực chiến đấu của mình. Không ngừng đi đến công kích đối thủ. Hắn hiện tại sẽ phải dùng thực lực của hắn nói cho đối thủ. Là hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất bên trong giết đối phương. Lưu Minh cảm nhận được Hạ Phàm Trần điên cuồng công kích sau đó. Sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Song lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không để cho hắn chút nào cơ hội. Theo không ngừng công kích. Để cho Lưu Minh không ngừng hộc máu. Tha mạng á ta nguyện ý với các ngươi hòa giải. Đến lúc này, Lưu Minh đã biết của mình nguy cơ. Liên bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần hoàn toàn bất vi sở động. Tiếp tục công kích. Hắn hiện tại cần làm. Chính là muốn dùng hắn tốc độ nhanh nhất giết đối phương. Chỉ cần ngươi dừng tay. Ta nguyện ý đem tòa nhà nhường cho ngươi. Lưu Minh sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn như cũ cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại chính là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể buông lỏng một chút. Nói như vậy, hắn thì có mạng sống cơ hội. Chương 479, Lưu gia người tới. Chương 479, Lưu gia người tới. Bất kể Lưu Minh làm sao cầu xin tha thứ, Hạ Phàm Trần chính là không mắc mưu, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hiện tại hắn không giết chết Lưu Minh lời nói, kia chính hắn sẽ phải nguy hiểm. Hắn hiện tại tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ công kích tới, dùng hắn cường đại nhất thủ đoạn diệt đối phương, không để cho đối phương chút nào cơ hội. Chu gia mọi người thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại như thế kinh khủng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần lại không thể có chút nào nương tay. Nếu là hắn hạ thủ Lưu Tình rồi, kia lỗ là chính là tự mình. Bọn họ lúc trước tiểu lo lắng Hạ Phàm Trần mạnh hạ thủ Lưu Tình rồi, song thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng yên tâm. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Đến tận sau lúc đó, bọn họ cần làm, chính là hảo hảo chuẩn bị. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Lưu gia nhân mã sẽ phải đến. Coi như là thực lực của bọn họ không bằng Lưu gia mọi người, nhưng là bọn hắn Chu gia cũng không thể bị động bị đánh. Không quản bọn hắn hiện tại nhiều người nhỏ yếu, bọn họ tôn nghiêm thì không thể để xuống. Lần này, bọn họ sẽ phải dùng bọn họ cố gắng lớn nhất giữ được bọn họ ngũ đại gia tộc địa vị. Lúc này Lưu Minh cũng lo lắng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại hoàn toàn không ăn hắn này một bộ có nghề. Nếu như nói như vậy, hắn tiểu thật nguy hiểm. Hắn bây giờ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cũng không đem hy vọng đặt ở Hạ Phàm Trần trên người, hắn chỉ có không ngừng cầu nguyện, hy vọng trợ thủ của hắn có thể sớm một chút đến. Chẳng qua là hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được, thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, hắn tiểu không có biện pháp đợi đến đồng bạn của hắn đến. Ta lúc trước đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc chính là không có hảo hảo quý trọng, kia chỉ có đi tìm chết. Hạ Phàm Trần trên mặt không có chút nào biểu tình, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Công kích của hắn chút nào không giảm, chính là định giữ vững như vậy tiết tấu giết đối phương. Hảo tiểu tử, coi như là ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không sống khá giả. Lưu Minh cũng bắt đầu phá lên cười, nếu hắn cầu xin tha thứ đã không có hiệu quả, hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Coi như là cuối cùng hắn thật muốn chết, hắn cũng muốn sống ra khỏi tôn nghiêm của mình tới. Ít nhất ta có thể giết ngươi. Hạ Phàm Trần đã không để ý đến tất cả, hắn hiện tại chính là muốn dùng hắn tốc độ nhanh nhất giết đối phương. Coi như là Lưu Minh viện binh đến, đó cũng là không lo gì. Nếu Hạ Phàm Trần đã xuất thủ, hắn cũng chưa có chút nào cố kỵ. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ vì Chu gia tạo nhất định uy tín. Lúc này Chu gia đều ủng hộ Hạ Phàm Trần, bọn họ hiện tại đã chặt chẽ cùng Hạ Phàm Trần liên lạc lại với nhau. Tới ở hiện tại Hạ Phàm Trần muốn làm gì, bọn họ Chu gia cũng đều là vô điều kiện ủng hộ. Bọn hắn bây giờ đã không có chút nào đường lui, bọn họ sẽ phải dùng thủ đoạn của bọn hắn đi giết Lưu Minh. Về phần Lưu Minh phía sau trợ thủ, đợi đến bọn họ đến, bọn họ lại đi đối mặt. Người ba Lưu Minh đã bị Hạ Phàm Trần khí được hoàn toàn nói không ra lời, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Ầm ba. Hạ Phàm Trần cũng không có cho đối phương cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp hướng đối phương oanh bay ra ngoài. Song lần này oanh bay, cũng cho Lưu Minh mạng sống cơ hội, hắn bận rộn nắm chặt được rồi cơ hội, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Tiểu tử, ta lần này sống sót chờ chính là ngươi nhận lấy cái chết thời điểm. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là cả kinh, hắn nhất thời hối hận cơ hội. Cứ việc hắn lần này oanh bay đối thủ, nhưng là cũng cho đối phương cơ hội. Hiện tại hắn nghĩ phải nhanh lên một chút giết chết đối thủ đã biến thành vô cùng khó khăn, nhưng là hắn như cũ không có có do dự chút nào, chính là toàn lực đi đến đánh chết đối thủ. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải để cho Lưu Minh lập tức đi chết. Tiểu tử, cảm ơn ngươi rất nhiều cho ta cơ hội này, chờ một chút sẽ là của ngươi tử kỳ. Lưu Minh không ngừng lui về phía sau, cũng không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lạnh. Hiện tại hắn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, hắn có thể đem người nơi này toàn bộ giết chết. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Hạ Phàm Trần nhanh chóng tiếp cận Lưu Minh, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong đối thủ. Bất quá Lưu Minh nhanh chóng lui về phía sau, chính là không thể để cho Hạ Phàm Trần nhích tới gần hắn. Bất kể là vì đợi chờ mình trợ thủ vẫn, hay là vì làm cho mình sống sót, hắn thì không thể để cho Hạ Phàm Trần công kích được tự mình. Không tốt, bọn họ muốn tới rồi. Chu Sùng Năm thấy đại lượng nhân mã hướng bọn họ vào tới, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng là vì để cho bọn họ Chu gia sống ra tôn nghiêm tới, Chu Sùng Năm hét lớn một tiếng, Chu gia mọi người, cho ta chuẩn bị. Các vị, phiền toái các ngươi. Hiện tại Hạ Phàm Trần đối với Lưu Minh đã đồng ý quyết giết, coi như là Lưu Minh có trợ thủ đến, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Chu Vượng ở nhất thời cũng buộc phát ra khí thế của mình, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. Thật là khôi hài, ngươi chỉ bằng về điểm này nhân mã, có thể ngăn trở bọn họ sao? Lưu Minh thấy của mình trợ thủ đến sau đó, cũng bắt đầu phá lên cười. Thấy mọi người đến, trong lòng hắn tảng đá cũng rơi xuống, tánh mạng của hắn cũng bảo vệ. Chúng ta nhất định có thể ngăn trở bọn họ. Chu Vượng đám người hét lớn một tiếng, liền trực tiếp nên đón. Coi như là trong lòng của bọn họ cũng không có lòng tin và lực lượng, nhưng là vì trợ giúp Hạ Phàm Trần giết Lưu Minh, bọn họ tiểu muốn phải liều mạng. Giết bốn một chữ từ Chu Sùng Năm trong miệng thoát ra, liền dẫn Chu gia mọi người xông về Lưu gia nhân mã. Lưu gia nhân mã thấy người của Chu gia mã lao đến, bọn họ cũng hoàn toàn tiểu không để ở trong mắt. Bọn họ trực tiếp về phía trước, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất giết Chu gia mọi người. Ung ung bốn. Người của Chu gia cùng Lưu gia nhân mã nhất thời đụng vào nhau, triển khai chém giết. Bất quá rất nhanh, Chu gia mọi người đã bị Lưu gia áp chế rồi, bắt đầu liên tiếp bại lui. Bọn họ vô cùng rõ ràng, thực lực của bọn họ thì không bằng Lưu gia mọi người, khả là bọn hắn tiểu phải hảo hảo kiên trì, vì Hạ Phàm Trần tranh thủ thời gian. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng đụng vào Lưu Minh, bắt đầu điên cuồng công kích. Lưu Minh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có không ngừng hộc máu. Các ngươi cho ta nhanh lên một chút, ta mau kiên trì không được rồi. Lưu biết rõ, tự mình căn bản là kiên trì không được bao dài thời gian, liền hướng về phía Lưu gia mọi người giống to. Bọn họ muốn nhanh chóng đánh tan ta, đó là không có khả năng. Chu Vượng đám người cắn răng, không ngừng giống giận. Chu gia tất cả mọi người đang kiên trì, không chút nào chịu nhượng bộ. Bất kể là vì tôn nghiêm của mình vẫn, hay là vì Hạ Phàm Trần, bọn họ đều phải cố gắng ngăn trở Lưu gia công kích. Chỉ cần bọn họ nhiều ngăn cản được một chút Lưu gia công kích, kia Hạ Phàm Trần thì có thể nhanh chóng đánh chết Lưu Minh. Lưu gia mọi người cũng là điên cuồng công kích, vì Hạ Phàm Trần an nguy, bọn họ sẽ phải dùng toàn lực của bọn hắn công kích. Chỉ cần bọn họ có thể mau một giây đồng hồ đánh tan Chu gia mọi người, kia Lưu Minh tánh mạng tiểu nhiều mấy phần bảo đảm. Tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi giết chết. Lưu Minh không ngừng giống giận, chỉ là tình trạng của hắn đã không thể lạc quan, chỉ có đau khổ kiên trì. Hắn cỡ nào hy vọng, Lưu gia mọi người có thể ở trong thời gian ngắn đánh tan người của Chu gia mã, giải cứu hắn. Ta lập tức trên ngựa tiểu cho ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền trực tiếp vung ở đầu của đối phương trên. Phước 3. Lưu Minh trực tiếp bay ngược ra ngoài, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đã hấp hối. Lưu Minh ánh mắt gắt gao ngó chừng Lưu gia mọi người, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút đánh tan Chu gia mọi người, có thể giữ được tánh mạng của hắn. Chẳng qua là hiện tại, hắn đã đợi không tới một khắc kia, bởi vì Hạ Phàm Trần đã đến trước mặt của hắn. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, bắt đầu sợ, hãi, tử vong. Ngươi bây giờ tin tưởng ngươi không có cơ hội đi. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền lần nữa hướng Lưu Minh anh đi. Phước 4. Hạ Phàm Trần tùy ý một lần công kích, liền trực tiếp giải quyết tánh mạng của hắn. Chu gia mọi người thấy đến Lưu Minh tử vong sau đó, bọn họ cũng hít sâu một hơi. Giờ khắc này, cũng đại biểu nhiệm vụ bọn họ hoàn thành. Lưu gia mọi người, các ngươi cho là, còn có chiến đấu cần thiết sao? Hạ Phàm Trần giải quyết xong Lưu Minh sau đó, liền hướng về phía Lưu gia mọi người giống to. Lúc này, Lưu gia mọi người đã hoàn toàn điên cuồng lên, Lưu Minh tử vong sau đó, để cho bọn họ cũng sư xuất hữu danh, bắt đầu chu diệt khởi Chu gia mọi người. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền trực tiếp hướng Lưu gia mọi người phóng đi. Phốc, phốc, phốc 4. Theo Hạ Phàm Trần gia nhập, Lưu gia rất nhiều người mã trực tiếp ngã xuống đất. Hạ Phàm Trần gia nhập, liền trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Các ngươi những thứ này phế vật, hiện tại vội vàng cút ra, ta liền không giết các ngươi. Hạ Phàm Trần không ngừng chém giết, cũng không ngừng giống giận. Hắn nhanh chóng lấy ra đại chủ y, bắt đầu đánh tới hướng đối thủ. Không ngừng oanh kích, để cho Lưu gia người bắt đầu bại lui. Hảo một cái Chu gia, lại còn dám theo chúng ta Lưu gia gọi nhịp, các ngươi quả thực là muốn chết. Người cầm đầu thấy Hạ Phàm Trần không ngừng chu diệt Lưu gia nhân mã, cũng bắt đầu không ngừng giống giận. Hắn không nghĩ tới sơ sơ chỉ một huyền nguyên cảnh tiểu tử, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu. Chúng ta giàu gì cũng là một trong năm đại gia tộc, nếu như các ngươi còn dám công kích, ta Chu gia tiểu với các ngươi Lưu gia thế bất lưỡng lập. Chu Sùng Năm thấy người của mình nhân mã không ngừng ngã xuống đất, cũng hướng về phía mọi người giống giận. Lưu gia cầm đầu mọi người không ngừng giống giận, hắn hoàn toàn không đem Chu gia mọi người để trong lòng, nếu hắn hiện tại đã muốn cùng Chu gia đối nghịch, sẽ phải đem Chu gia mọi người toàn bộ giết chết. Các ngươi Chu gia coi là thứ gì, chúng ta bây giờ tiểu cho các ngươi Chu gia không còn tồn tại. Ha ha, các ngươi thật sự có cái này khả năng sao? Hạ Phàm Trần đã vọt tới Chu gia trước miệng mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ giống to. Hắn hiện tại đã không có chút nào cố kỵ, chính là điên cuồng Chu Diệt. Hắn vô cùng rõ ràng, Chu gia mọi người đã bắt đầu điên cuồng, hiện tại chiến đấu là phương thức tốt nhất. Chu gia mọi người trải qua 3 tháng phát triển sau đó, có trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu sau đó, sức chiến đấu của bọn họ lần nữa chiếm được tăng lên. Giờ này khắc này, bọn họ hoàn toàn có năng lực cùng Lưu Gia mọi người đối kháng. Chương 480, nổi hùng Chu Gia. Chương 480, nổi hùng Chu Gia. Hảo một cái Chu Gia, lại thật muốn cùng chúng ta chống lại. Lưu Gia cầm đầu người nọ lạnh lùng hướng về phía Chu Gia mọi người quát lên. Lúc trước bọn họ chỉ là vì giải cứu Lưu Minh, mà bây giờ, bọn họ nhưng lại là thay đổi mục tiêu của mình. Hiện tại bọn họ cần làm, chính là đem Chu Gia mọi người tiêu diệt hết. Người của Chu Gia giết Lưu Minh, đó chính là bọn họ tiêu diệt Chu Gia lý do. Phốc, phốc, phốc bốn. Hạ Phàm Trần căn bản là không muốn cùng đối thủ nói gì, hắn chính là điên cuồng công kích, dùng hắn lực lượng lớn nhất đi công kích đối thủ. Hắn biết, hiện tại Lưu Gia đối với bọn họ là sẽ không hạ thủ lưu tình, vì vậy, hắn mỗi giết một tên Lưu Gia người, tiểu giảm bất Chu Gia nhất phân nguy cơ. Hắn điên cuồng công kích, để cho Lưu Gia mọi người liên tục ngã xuống đất. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền trở thành Lưu Gia phải giết đối tượng. Đại bộ phận áp lực tiểu thêm tại trên người của hắn, áp lực như vậy cũng là Hạ Phàm Trần cao hứng nhất. Hắn một chút cũng không sợ, hãi, áp lực. Hiện tại áp lực đều ở trên người của hắn, hắn như cũ ở điên cuồng chiến đấu, Lưu Gia mọi người là không có biện pháp áp chế công kích của hắn. Ngược lại chính là, hắn hiện tại hấp dẫn ở Lưu Gia công kích, để cho Chu Gia mọi người cũng nhận được thở dốc cơ hội. Trải qua mới vừa lắng đọng, thực lực của bọn họ cũng nhận được nhất định trưởng thành, để cho Chu Gia mọi người càng đánh càng hăng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cũng hướng Lưu Gia phát động công kích. Nếu như Lưu Gia người không rút lui lời nói, bọn họ sẽ phải đem Lưu Gia mọi người đuổi ra trong đại viện. Cái này đại viện chính là thuộc về bọn họ Chu Gia, bất kể là ai, cũng không thể cướp đi hắn. Trừ phi, bọn họ Chu Gia đã không còn tồn tại. Tiểu tử, chúng ta nhất định phải giết ngươi. Hạ Phàm Trần cho Lưu Gia mọi người tạo thành sát thương là lớn nhất, để cho Lưu Gia tất cả mọi người hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Bọn họ cũng đều điên cuồng công kích, tranh thủ có thể nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần. Chỉ cần bọn họ giải quyết Hạ Phàm Trần, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cả Chu Gia. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ Chu Gia nửa bầu trời. Các ngươi có bổn sự kia sao? Hạ Phàm Trần hoàn toàn là không nhìn Lưu Gia mọi người. Hiện tại dựa vào Lưu Gia điểm này lực lượng nghĩ muốn giết hắn, đó là không có khả năng. Nếu đối phương muốn công kích hắn, hắn cần làm, chính là không ngừng giết chết công kích hắn người. Theo Hạ Phàm Trần không ngừng công kích, để cho Lưu Gia mọi người trên mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi này lại có cường đại như thế lực chiến đấu. Nếu như đối phương vẫn như vậy phát huy lời nói, bọn họ căn bản không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Là bởi vì lần này, bọn họ ở Hạ Phàm Trần trên người, cũng thả ở đại lượng tinh lực, hy vọng có thể giết Hạ Phàm Trần. Chu Sùng Năm cùng Chu Vượng liếc nhau một cái, khóe miệng của bọn hắn cũng đều nở một nụ cười. Hiện tại áp lực của bọn hắn giảm bớt, bọn họ cũng không thể có chút nào buông lỏng. Bọn họ hiện tại phải bắt ở cơ hội này, toàn lực đi đến công kích Lưu Gia mọi người, vì Hạ Phàm Trần tranh thủ cơ hội. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng càng ngày càng bội phục khởi Hạ Phàm Trần tới. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần tiểu là vô địch tồn tại. Nếu như là bọn họ Chu Gia mọi người kháng trụ Hạ Phàm Trần như thế áp lực, cũng đều là phi thường khó khăn. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần lại kháng trụ rồi. Lưu Gia chúng nhân lập tức cũng ý thức được không đúng, bọn họ không nghĩ tới, Chu Sùng Năm cùng Chu Vượng đám người lại cũng có thể bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu tới. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ tiểu thật muốn thất bại. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần cũng cho bọn hắn áp lực cực lớn, bọn họ hiện tại công kích Hạ Phàm Trần nhân mã đã không có biện pháp rút về tới. Đến lúc này, bọn họ cũng không dám đi gọi càng nhiều viện binh, chỉ có toàn lực chiến đấu. Nếu như bọn họ như vậy trạng thái bị những khác người thấy sau đó, nhất định sẽ có rất nhiều người hài hước hắn. Chu Phú, ngươi đưa bọn họ một đại lễ đi. Chu Gia mọi người ở Hạ Phàm Trần dưới sự dẫn dắt, lập tức trên ngựa tiểu ổn định trận cước, Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Chu Phú phân phó nói. Sau đó, hắn cũng đem mô hình lớn đại pháo trực tiếp ném cho Chu Phú. Chu Phú lập tức trên ngựa tiểu đã hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ. Khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức trên ngựa đã đem đạn pháo vào đường, lạnh lùng hướng về phía Lưu Gia mọi người nói, Lưu Gia tiểu nhân, các ngươi đã còn muốn cùng chúng ta chiến đấu, ta liền đưa các ngươi một đại lễ. Lưu Gia mọi người thấy đến Chu Phú trước mặt mô hình lớn đại pháo sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng khó coi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Gia lại còn có như thế nội tình. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng bắt đầu hối hận. Nếu như hiện tại kia mô hình lớn đại pháo hướng bọn họ phát động công kích lời nói, bọn họ còn thật không phải là đối thủ. Nhưng là, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có chút nào đường lui. Nếu muốn chiến đấu, bọn họ chỉ có chết chiến đấu tới cùng. Chúng ta Lưu gia người cho tới bây giờ tiểu cũng không lui lại, ta đảo muốn nhìn, các ngươi Chu gia rốt cuộc có mấy phần khả năng. Lưu gia cầm đầu người nọ ổn định tâm tình của mình, lạnh lùng hướng về phía Chu Phú giống to. Cho tới bây giờ, hắn liền trực tiếp xông ảo vào người của Chu gia bầy trong, bắt đầu điên cuồng đi đến công kích. Nếu Hạ Phàm Trần đi giết bọn hắn Lưu gia người, vậy hắn sẽ phải dùng hắn lớn nhất năng lực đi đánh chết người của Chu gia. Đáng tiếc chính là, Chu Vượng lập tức trên ngựa tiểu quân lấy đối thủ, cũng không có cho đối phương chút nào công kích đi đại lượng giết chóc. Hướng ta cái phương hướng này, bán. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không sợ hãi đại pháo, liền hướng về phía Chu Phú nói. Hiện tại trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh, nếu bọn họ cũng phải làm cho hắn đi chết, hiện tại hắn sẽ phải dùng đại pháo đi đối phó bọn họ. Chu Phú không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền chuẩn bị thỏa đáng, một pháo trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần phương hướng oanh đi. Vào giờ khắc này, đang không ngừng công kích Hạ Phàm Trần Lưu gia mọi người trên mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại muốn gặp phải lớn nhất nguy cơ rồi. Ung ung bốn. Đất đai cũng đều run rẩy hạ xuống, đại pháo trực tiếp oanh hướng Lưu gia mọi người. Đợi đến bụi bặm rơi xuống đất, chỉ có Hạ Phàm Trần có thể đứng tại nguyên chỗ, ở Hạ Phàm Trần chung quanh, Lưu gia mọi người đã không có chút nào lực chiến đấu. Cầm đầu cái kia tên Lưu gia người thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lần này giải quyết một cái nho nhỏ Chu gia, lại có như thế tổn thất lớn. Hắn bây giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn hướng về phía Lưu gia còn dư lại chúng gào thét, các huynh đệ, toàn bộ giết cho ta. Lưu gia mọi người đã hoàn toàn sôi trào, hướng Chu gia phát động công kích mãnh liệt nhất. Song Chu gia mọi người sớm tiểu chuẩn bị xong, bọn họ ở đối mặt Lưu gia công kích lúc, Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Chu gia tất cả gào thét, cho ta phản công kích, không để cho đối phương chút nào cơ hội. Chu gia mọi người lấy được như thế ưu thế, cũng hoàn toàn nổi hung. Công kích của đối phương bị bọn họ dùng thời gian ngắn nhất ổn định, bọn họ cũng dựa theo Hạ Phàm Trần ra lệnh, lập tức trên ngựa liền hướng đối phương phát động phản kích. Có thể nói, bọn họ hiện tại chính là không để cho đối phương chút nào thở dốc cơ hội. Chỉ cần có năng lực, bọn họ sẽ phải nhanh chóng tiêu diệt hết Lưu gia mọi người. Song phương chiến đấu đã hoàn toàn nghiêng về một phía, Lưu gia mọi người đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Hạ Phàm Trần có Lưu Minh cái kia dạy dỗ sau đó, chính là không để cho đối phương chút nào cơ hội. Mỗi khi đối phương muốn buông thả đạn tín hiệu lúc, hắn chính là dùng tốc độ nhanh nhất ngăn trở đối phương. Nếu đối phương tới, Hạ Phàm Trần đã không có tính toán để cho bọn họ rút lui ý nghĩ. Hiện tại sống sót Lưu gia người đã hoàn toàn hối hận, nếu như bọn họ biết kết quả lời nói, bọn họ cũng sẽ không như vậy tự đại. Bọn họ tổng kết ra bọn họ thất bại nguyên nhân chính là bọn họ tự đại, nếu như bọn họ cẩn thận làm việc lời nói, bọn họ hiện tại có thể đem Chu gia tất cả mọi người giết chết. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ đã không có chút nào cơ hội. Bọn họ đối với Chu gia mọi người hận thấu xương, bọn họ biết Chu gia đã không có mạng sống cơ hội, bọn họ sẽ phải cùng Chu gia mọi người liều mạng. Coi như là cuối cùng đi tìm chết, bọn họ cũng muốn kéo xuống một người mạng. Chu gia mọi người cũng không cho Lưu gia cơ hội, những thực lực kia tương đối kém nhân mã trên tiểu rút ra chiến đấu, đứng ở một bên nhìn về phía trước chiến đấu, làm cho mình bị vây chỗ an toàn. Song tham gia chiến đấu mấy người, cũng đều là Chu gia cao thủ, Lưu gia mọi người sắp sửa lôi kéo tánh mạng của bọn họ là phi thường khó khăn. Các ngươi đã không có chút nào cơ hội, các ngươi hay, vẫn, là ngoan ngoãn chịu chết đi. Coi như là nghĩ muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội. Hạ Phàm Trần cũng đứng ở cũng tại chỗ, rút ra chiến đấu, lạnh lùng hướng về phía đối phương cười. Hắn bây giờ căn bản là cần thiết đi công kích, bởi vì Chu gia mọi người đã khống chế được chiến đấu, hắn chỉ cần đứng ở một bên hảo hảo nhìn bọn hắn chiến đấu. Chỉ cần người của Chu gia không có nguy hiểm, hắn tựu không có cần thiết động thủ. Lưu gia tất cả mọi người hướng Hạ Phàm Trần quăng ra khỏi kinh khủng sát ý, khả là bọn hắn đã bị Chu gia mọi người cuốn lấy, bọn họ coi như là toàn bộ đi công kích Hạ Phàm Trần, cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Điểm này đã trở thành Lưu gia mọi người tiếc nuối. Nếu như bọn họ trước khi chết có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, vậy bọn họ tiểu chết cũng không tiếc rồi. Cuối cùng, ở Chu Sùng Năm cùng Chu Vượng dưới sự dẫn dắt, bọn họ cũng dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất giết Lưu gia mọi người. Đợi đến Lưu gia tất cả mọi người sau khi ngã xuống đất, Chu gia tất cả mọi người hít thật sâu một hơi. Hiện tại đem tất cả thi thể toàn bộ thanh trừ, không muốn lưu lại dấu vết. Chu Sùng Năm không dám có chút buông lỏng, liền hướng về phía Chu gia những khác người ta nói nói. Đã sớm rút lui ra khỏi chiến đấu chúng nhân lập tức tiểu hành động, bọn họ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả thi thể thanh trừ sạch sẽ, hơn nữa muốn đem cả tòa nhà dọn dẹp đi ra ngoài. Lão đại, ngươi thật sự là quá kinh khủng, nếu như không có ngươi nói, chúng ta Chu gia sẽ bị diệt. Chu Vượng đi tới Hạ Phàm Trần bên người, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại đối với Hạ Phàm Trần đã càng ngày càng bội phục rồi, hắn vô cùng rõ ràng, như thế lần này không có Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ tiểu thật muốn tiêu diệt. Bọn họ Chu gia cuối cùng có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, chính là dựa vào Hạ Phàm Trần kinh khủng thế lực. Nay không có gì, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ở ta không có giúp ngươi hoàn thành trước khi tranh tài, ta chính là Chu gia một phần tử. Nếu có người muốn động Chu gia, sẽ phải qua ta cửa ải này. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, hướng về phía Chu Vượng cười. Chương 482, cười nhạo. Chương 482, cười nhạo. Ha ha, a thật không có nghĩ đến. Chu gia lại dám tới tham gia trận đấu á. Làm Hạ Phàm Trần mang theo Chu gia mọi người đến sau đó. Lưu Hán Sơ liền lần nữa chào nở nụ cười. Có thể nói, hiện tại hắn hoàn toàn không có đem Chu gia mọi người để trong lòng. Trong lòng của hắn, Chu gia lần này là nhất định sẽ đào thải. Hạ Phàm Trần đi tuốt ở đằng trước. Như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Đối mặt với người khác cười nhạo, hắn hoàn toàn chính là không nhìn. Hắn bây giờ nói đắc nhiều hơn nữa cũng đều là không hữu dụng. Nếu như hắn muốn người khác không cười nhạo, sẽ phải chờ lấy ra hắn bản lĩnh thật sự tới. Sau đó ngăn ngừa người khác miệng. Chu Sùng Năm, ngươi nhiều năm như vậy tại sao không có một tia tiến bộ đấy? Lại còn là lĩnh vực cảnh. Thật cho chúng ta thất vọng á. Vương gia gia chủ Vương Minh ở đi ra. Trên dưới đánh giá Chu Sùng Năm sau đó, cũng bắt đầu chào nở nụ cười. 10 năm lúc trước, hắn gặp qua Chu Sùng Năm. Khi đó Chu Sùng Năm hay, vẫn, là lĩnh vực cảnh. Chu gia cũng không có suy sụp. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là hiện tại Chu Sùng Năm lại không có chút nào tiến bộ. Đối phương lời nói từ Chu Sùng Năm trong thai thổi qua. Để cho thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hắn hiện tại cũng không có nói có thể nói. Hắn hiện tại chỉ có chịu đựng. Tự động loại bỏ dụng đối phương lời nói. Tống gia cùng người của Lý Gia Mã đứng tại nguyên chỗ. Cũng không có đối với Chu gia làm ra chút nào đánh giá. Bọn họ chẳng qua là đối với Chu gia cảm thấy mấy phần đáng thương. Nếu như có thể mà nói, bọn họ còn là nguyện ý giúp Chu gia. Chẳng qua là Chu gia có Lưu gia cùng Vương gia chèn ép. Bọn họ cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Bọn họ chỉ có hy vọng Chu gia có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng nhìn đến Chu gia hiện tại nhân mã sau đó, bọn họ chỉ có thất vọng lắc đầu. Lý gia cùng người của Tống gia Mã cũng vô cùng rõ ràng. Chu gia muốn dựa vào điểm này nhân mã lật bàn. Kia là phi thường chuyện khó coi. Bọn họ hiện tại cũng không có nói gì. Chỉ có an tĩnh đối đai chuyện phát triển. Chu Sùng Năm, hiện tại các ngươi Chu gia ai có thể xuất chiến? Không phải là ngươi người gia chủ này tự mình ra trận à? Lưu Hán Sơ như cũ không bỏ qua. Tiếp tục hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Hiện tại hắn có thể nhiều châm chọc Chu Sùng Năm một lần. Hắn tiểu sẽ không bỏ qua. Hắn, Chu Sùng Năm lần này không có lần tránh. Vô cùng tự hào chỉ hướng Hạ Phàm Trần. Ha ha ha. Lại để cho cái tiểu tử này dự thi. Thật sự là quá thú vị. Xem ra các ngươi Chu gia đã làm tốt đào thải chuẩn bị. 10 năm sau đó, chúng ta là không thể nào thấy được các ngươi Chu gia thân ảnh rồi. Vương Minh nghe được Chu Sùng Năm lời nói sau đó, cũng nhất thời phá lên cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này đại biểu Chu gia dự thi lại là một tên huyền nguyên cảnh tiểu tử. Mặc dù thợ đúc tranh tài không phải là nhìn tu vi, nhưng là tu vi rõ ràng nơi nào. Kia chế tạo kỹ thuật có thể bao nhiêu đấy. Để cho bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng. Lý gia cùng Tống gia mọi người cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu hiện tại Chu gia mình đã bỏ qua, vậy bọn họ thật tiểu không có chút nào biện pháp rồi. Bọn họ hiện tại cần làm chính là theo kia tự nhiên. Hạ Phàm Trần nghe mọi người cười nhạo, hắn tiếp tục trầm mặc, chậm rãi nhắm hai mắt lại, xếp bằng ngồi trên mặt đất, làm cho mình trở nên càng thêm tĩnh tâm. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần phản ứng sau đó, bọn họ cũng đều cho là Hạ Phàm Trần là sợ, để cho tiếng cười của bọn hắn cũng trở nên càng thêm càn rỡ. Phụ thân, hiện tại không nên gấp gáp, tin tưởng lão đại, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành lịch chuyển. Chu Vượng nghe mọi người cười nhạo, hắn lại hướng về phía Chu Sùng Năm an ủi. Hiện tại hắn đã đem Hạ Phàm Trần lời nói đặt ở trong lòng, để cho tim của mình hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đối với Chu Vượng mà nói, hiện tại mọi người cười nhạo căn bản là coi là không được cái gì. Hắn tin tưởng, 10 năm sau đó, bọn họ Chu gia nhất định sẽ phát triển. Đến lúc đó, những người này cũng sẽ không cười nhạo bọn họ. Hiện tại đối phương có thể cười nhạo bọn họ. Cuối cùng, tiểu là thực lực của bọn họ quá yếu. Hiện tại Chu Vượng tin tưởng, Hạ Phàm Trần có thể trợ giúp bọn họ Chu gia giữ được 10 năm. Vậy bọn họ Chu gia ở này trong vòng 10 năm tiểu muốn phải liều mạng phát triển, tranh thủ siêu việt gia tộc khác. Vào lúc này, một tên hồng phát lão giả đi ra. quét 5 người của đại gia tộc Mã sau đó. Liền hướng về phía mọi người nói, thỉnh khắp nơi đại biểu đi về phía trước một bước đi. Hạ Phàm Trần nghe vậy, liền chậm rãi đi một bước. Những khác 4 đại gia tộc 4 người cũng đồng thời đi về phía trước một bước. 4 người bọn họ cũng đều là lĩnh vực cảnh cường giả. Tu vi của bọn họ cũng đều mạnh hơn Hạ Phàm Trần. Vị kia Hồng Phát lão giả thấy mọi người bước đầu tình huống sau đó, hắn cũng chỉ là chậm rãi lắc đầu. Hiện tại trong mắt hắn, Chu gia đào thải là không thể tránh khỏi. Mặc dù hắn đối với Chu gia cũng có mấy phần không thôi, nhưng là thực lực quá yếu, thật bất lợi với bọn họ thợ đúc phát triển, cũng chỉ có đem chọn Chu gia đào thải ra khỏi cục. Bất quá vị lão giả kia từ Hạ Phàm Trần ánh mắt nóng bỏng trong thấy được lòng tin. Mặc dù hắn không biết Hạ Phàm Trần cái kia phần lòng tin là nơi nào tới, tối thiểu để cho hắn hơi thấy được Chu gia hy vọng. Các vị, các ngươi sẽ theo ta vào đi. Vị lão giả kia hơi quan sát mọi người sau đó, liền hướng về phía 5 người nói. Sau đó, hắn cũng dẫn 5 người chậm rãi đi tới đi vào gian phòng trong. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng biểu hiện được vô cùng cao điệu. Xài bước đi tại phía trước nhất. Lưu gia đại biểu Lưu Huy rất muốn đi tới Hạ Phàm Trần phía trước. Đáng tiếc bị Hạ Phàm Trần gắt gao ngăn trở. Thủy Trung không để cho hắn đi tới vị thứ nhất cơ hội. Lúc này Lưu Huy cũng vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn đối mặt đối thủ này là phi thường không đơn giản. Bất quá hắn vì Lưu gia tôn nghiêm, sẽ phải vọt tới phía trước nhất đi. Chu gia phong nhân mã thực lực có mạnh hơn nữa, Lưu Huy cũng không có để trong lòng. Hắn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên, tiểu tử. Ngươi để cho hay, vẫn, là không để cho. Hạ Phàm Trần phảng phất là không có nghe được một nửa. Tiếp tục đi tới. Không một chút nhượng bộ. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt, Lưu Huy coi là thứ gì? Căn bản cũng không có tư cách để cho hắn nhượng bộ. Lý gia đại biểu Lý Ngọc Văn cùng Tống gia đại biểu Tống Vân Thiên cũng đều yên lặng đi ở phía sau. Hảo hảo nhìn Lưu gia hài hước. Có thể nói, Lưu Huy bị Hạ Phàm Trần ngăn ở phía sau. Để cho trong lòng của bọn họ cũng là ám thoải mái. Hiện tại ngũ đại gia tộc trong, Chu gia là hoàn toàn không thể nói nói. Vì vậy, ở ngũ đại gia tộc trong cũng tạo thành 2 đại đảng phái. Một người là Lưu gia cùng Vương gia cùng nhau. Mà một mặt khác, chính là Lý gia cùng Tống gia. Lý Ngọc Văn cùng Tống Vân Thiên thấy của mình đối thủ cạnh tranh bị bức thua. Bọn họ chính là cao hứng. Ở trong mắt bọn họ, trò hay mới vừa vận trình diễn. Bọn họ vô cùng mong đợi. Hạ Phàm Trần cùng Lưu Huy rốt cuộc có thể xuất ra như thế nào tia lửa. Lưu Huy thấy Hạ Phàm Trần chút nào không để cho. Lần nữa lạnh lùng quát lên, tiểu tử. Nếu như ngươi lại không nhường đường lời nói, lao tử sẽ phải mạng của ngươi. Ha ha. Hạ Phàm Trần cười lạnh một tiếng. Cũng không có làm ra chút nào phản ứng. Như cũng là che ở đối phương phía trước. Hướng về phía cái này tư thái. Hắn chính là không có tính toán cho Lưu Huy nhượng bộ. Coi như là Lưu Huy muốn hướng hắn xuất thủ. Hắn cũng là chút nào không quan tâm. Lưu Huy thật sự là không có biện pháp chịu đựng Hạ Phàm Trần hành động. Hắn cũng không có chút nào có. Liên chuẩn bị hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Không ngờ vào lúc này, Hạ Phàm Trần không có đối với Lưu Huy làm ra chút nào phản ứng. Mà là hướng về phía trước nhất Hồng Phát lão giả nói, tiền bối. Lưu gia người muốn dùng bất chánh làm thủ đoạn lấy được tranh tài thắng lợi. Nên làm ra như thế nào trừng phạt đấy? Vị kia Hồng Phát lão giả lập tức trở về đầu nhìn thoáng qua. Thấy Lưu Huy đang muốn công kích Hạ Phàm Trần. Liền lạnh giọng quát lên, Lưu Huy. Nếu như ta phát hiện nữa ngươi dùng phương thức như thế lời nói. Ta liền sẽ đối ngươi không khách khí. Lưu Huy nghe được vị kia Hồng Phát lão giả thanh âm sau đó. Lập tức trên ngựa tiểu dừng lại công kích của mình. Hắn vô cùng rõ ràng vị trí này Hồng Phát lão giả kinh khủng. Nếu như hiện tại vị kia Hồng Phát lão giả thật đưa hắn giết. Bọn họ Lưu gia cũng đều không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Có thể nói. Hiện tại hắn không đi công kích Hạ Phàm Trần là lựa chọn tốt nhất. Hắn tin tưởng. Sau này đối phó Hạ Phàm Trần cơ hội còn nhiều, rất nhiều. Hiện tại bỏ qua Hạ Phàm Trần. Hắn hay, vẫn, là muốn cho Hạ Phàm Trần chết càng thêm thảm. Hạ Phàm Trần thấy Lưu Huy dừng lại công kích sau đó. Liền quay đầu lại nhìn Lưu Huy liếc một cái. Xong đối phương cười lạnh xuống. Lúc này Hạ Phàm Trần đúng là vô cùng bình tĩnh. Nhưng là hắn đã hoàn toàn chọc giận Lưu Huy. Lưu Huy chỉ có cố nén Chu Chí Quân lửa giận. Không dám đi công kích Hạ Phàm Trần. Đợi đến cơ hội thành thục sau đó. Hắn liền chuẩn bị đem Hạ Phàm Trần bầm thây vạn đoạn. Lý Ngọc Văn cùng Tống Vân Thiên thấy Lưu Huy bị bức thua sau đó. Bọn họ trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Bọn họ mặc dù là Lý gia cùng Tống gia đại biểu. Khả là bọn hắn ở thợ đúc tổng bộ chính là bọn họ Lưu Huy áp chế. Hiện tại cuối cùng thấy được cơ hội như vậy. Bọn họ tiểu sẽ không bỏ qua. Lưu Huy chỉ có nhịn xuống lửa giận của mình. Đi theo Hạ Phàm Trần sau lưng đi tới. Rất nhanh. Hồng Phát Lao giả liền mang theo Hạ Phàm Trần đám người tiến vào một cỡ lớn chế tạo phòng. Dừng bước. Sau đó, hắn cũng chậm rãi hướng về phía mọi người nói, các vị, nơi này chính là các ngươi tranh tài địa phương. Các ngươi cũng đều là thế hệ trẻ hy vọng. Chúng ta bây giờ lại bắt đầu trận đấu thứ nhất. Đề luyện. Làm Hạ Phàm Trần nghe được đề luyện sau đó. Khoe miệng của hắn lần nữa lộ ra nụ cười. Hiện tại, hắn sẽ phải để cho xem thường hắn người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta tin tưởng đề luyện quy củ cũng không cần ta nói đi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn ngươi trước mặt tài liệu đề luyện ra đi. Vị kia Hồng Ý Liễu lão giả vừa dứt lời, liền từ hắn tay háo trong miệng vô cùng năm đống giống nhau như lúc tài liệu rơi vào năm người trước mặt. Bọn họ năm người cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động, bắt đầu đề luyện. Chẳng qua là để cho tên kia Hồng Phát lão giả không nghĩ tới, để cho hắn nhất nhìn không tốt Hạ Phàm Trần lại là biểu hiện tốt nhất. Hắn hiện tại ánh mắt cơ hồ là khóa ở Hạ Phàm Trần trên người. Hắn không nghĩ tới, cái này huyền nguyên cảnh tiểu tử lại có kinh khủng như thế chế tạo năng lực. Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần biểu hiện cơ hồ sẽ phải siêu việt hắn rồi. Biểu hiện như vậy, muốn ở đề luyện trong trận đấu nhận được đệ nhất, là phi thường nhẹ nhàng. Hạ Phàm Trần nước chảy mây trôi biểu hiện, để cho thứ khác bốn đối thủ đồng loạt sửng sốt một chút. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ lần này sách gặp phải kình địch rồi. Lý Ngọc Văn cùng Tống Vân Thiên thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Phàm Trần biểu hiện càng tốt, vậy thì đối với Lưu Gia đả kích càng lớn. Bọn họ cũng không đến gấp gáp, dựa theo trình độ của mình để luyện. Chẳng qua là Lưu Huy cùng Vương Lợi bày lại bất đồng. Bọn họ hiện tại tiểu muốn xuất ra bọn họ toàn bộ bản lĩnh tới, tranh thủ đem Hạ Phàm Trần áp chế đi xuống. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều không nghĩ để cho Hạ Phàm Trần nhận được đề luyện đệ nhất danh. Chương 483, liên tục đệ nhất. Chương 483, liên tục đệ nhất. Nhưng là Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy, hắn không ngừng đề luyện nhiệm vụ tài liệu. Bất kể Lưu Huy cùng Vương Lợi bầy làm sao thêm, cũng không có cách nào đuổi theo hắn tiết ấu. Vị kia Hồng Y Ghi lão giả tâm cũng là âm thầm nghĩ tới, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lại như thế kinh khủng. Dựa theo Chu gia năng lực, là không có biện pháp ra thiên tài như vậy. Lý huynh đệ, hai chúng ta tiểu chầm chầm A bảo tồn thực lực, đánh bại bọn họ. Tống Vân Thiên thấy Lưu Huy cùng Vương Lợi bầy liều mạng để luyện, khoe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại chỉ là bọn hắn tranh tài khởi đầu, đặc sắc bộ phận còn ở phía sau. Mà bây giờ Lưu Huy cùng Vương Lợi bầy vượt xa người thường phát huy, tiểu sẽ ảnh hưởng phía sau thành tích. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là bảo tồn thực lực, sau đó đánh bại đối thủ. Lý Ngọc cũng chậm rãi gật đầu, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ hoàn toàn không có cần thiết dùng đem hết toàn lực đuổi theo bọn họ tiết ấu. Ba người không nhanh không chậm đề luyện, bọn họ tiêu hao nhưng lại là ít nhất. Song Lưu Huy cùng Vương Lợi bày lại bất đồng, bọn họ vì đuổi theo Hạ Phàm Trần tiết ấu, để cho bọn họ tiêu hao lớn vô cùng. Chỉ là bọn hắn vì tranh giành khẩu khí này, bọn họ sẽ phải toàn lực đề luyện. Vị kia Hồng Y Dì lão giả thấy Lưu Huy cùng Vương Lợi bày như thế biểu hiện sau đó, hắn sau đó chậm rãi lắc đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, bọn họ như vậy đề luyện nhất định sẽ ảnh hưởng đến phía sau thành tích. Chẳng qua là hắn hiện tại nhất định phải làm được công bình công chính, dự thi nhân viên bất kể làm ra như thế nào phản ứng, hắn cũng đều vẫn duy trì trầm mặc. Cuối cùng, Lưu Huy cùng Vương Lợi bầy hay, vẫn là không có đuổi theo Hạ Phàm Trần tiết ấu, chỉ có nhận được tên thứ hai cùng tên thứ ba. Làm Chu gia Hạ Phàm Trần nhận được đệ nhất danh tin tức truyền tới ngũ đại gia chủ thai sau đó, bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đề luyện đệ nhất danh lại thuộc về Chu gia. Chu gia mọi người nhận được tin tức kia sau đó, bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Hiện tại, bọn họ hơi ổn định trận cước. Nếu Hạ Phàm Trần có thể có được đệ nhất danh, bọn họ cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần kế tiếp biểu hiện cũng nhất định có thể nhận được thành tích tốt. Bọn họ hiện tại buông lỏng tâm thái, vô cùng bình tĩnh đợi chờ Hạ Phàm Trần kế tiếp thành tích. Lý gia cùng Tống gia hai vị gia chủ nghe nói bọn họ tuyển thủ nhận được tên thứ tư cùng tên thứ năm sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng không có chút nào biến hóa. Thành tích như vậy, mặc dù không phải là rất tốt, nhưng là bọn hắn tin tưởng bọn họ tuyển thủ, nhất định là có rất tốt tính toán. Bọn họ hai đại gia tộc tin tưởng, cuối cùng bọn họ tuyển thủ tuyệt đối không phải là cuối cùng một tên. Chẳng qua là Lưu gia cùng Vương gia hai vị gia chủ nhưng lại là lạnh lùng nhìn Chu gia mọi người liếc một cái, hiện tại Chu gia chiếm được đề luyện đệ nhất danh, để cho hai người bọn họ cũng là bất mãn vô cùng. Có thể nói, này một kết quả, lập tức trên ngựa tiểu để cho bọn họ thay đổi kế hoạch kế tiếp. Bọn họ hiện tại chỉ có mong đợi Hạ Phàm Trần phía sau thành tích trở nên rất kém cỏi, để cho Chu gia đào thải. Song Hạ Phàm Trần thu hồi chú tạo chú ý sau đó, lạnh lùng hướng về phía Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy hai người nói, các ngươi hiện tại đã thua, trận tiếp theo các ngươi còn dám so với ta sao? Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy đối với mình vô cùng không thân thiện, vậy hắn đối với đối thủ cũng sẽ không có chút nào khách khí. Hắn hiện tại cần làm, chính là đi tiêu hao đối thủ. Lần này hắn không riêng, hết, muốn làm cho mình giữ được Chu gia địa vị, cũng muốn dùng hành động của mình đi đả kích một phen Lưu gia hoặc là Vương gia. Vô luận như thế nào, Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho bọn họ hai gia tộc kia một người trở thành cuối cùng một tên. Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên hai người khỏe miệng lần nữa lộ ra một nụ cười, lặng lặng đợi chờ Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy đáp án. Chỉ là bọn hắn hai đã vô cùng rõ ràng rồi, Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy nhất định sẽ nên chiến. Đến lúc đó, bọn họ chính là hảo hảo tiết kiệm được tinh lực, Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy trải qua lần này tiêu hao sau đó, hai người bọn họ có thể siêu việt đối phương. Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy liếc nhau một cái, bọn họ vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần chính là ở cho bọn hắn gài bẫy. Lý Chí nói cho bọn hắn biết, ngàn vạn không muốn nên chiến. Nhưng là hai người bọn họ luôn là nuốt không trôi khẩu khí này, cuối cùng hai người bọn họ đồng thời nói, hảo, chúng ta tiểu lại so sánh với một lần. Mới vừa thất bại đối với Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy cũng không tính tánh mạng, bọn họ hiện tại cần làm, chính là dùng hành động của bọn họ đi đánh bại Hạ Phàm Trần. Kia Hồng Y Ghi lão giả lại một lần nữa lắc đầu, hắn đối với Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy biểu hiện ra bất mãn vô cùng rồi. Hai người bọn họ hơi thở vốn là bắt đầu không ổn rồi, lại còn muốn cùng đối phương đấu khí. Nếu như bọn họ thật như vậy đấu đi xuống, hai người bọn họ có lẽ sẽ phải kế cuối. Vòng thứ nhất tranh tài đã kết thúc, Chu gia đệ nhất danh, đắc hết sức. Lưu gia tên thứ 2, đắc 7 phần, Vương gia tên thứ 3, đắc 5 phần, Lý gia tên thứ 4, đắc 3 phần, Tống gia tên thứ 5, đắc 2 phần. Kia Hồng Y Ghi lão giả lập tức trên ngựa tiểu tuyên bố chấm dứt quả, liền hướng về phía 5 người tiếp tục nói, hiện tại chúng ta bắt đầu cuộc tranh tài vòng thứ 2, đem tự mình để luyện tài liệu lập tức trên ngựa chế tạo thành hình. Lần này không riêng, hết, chỉ có độ trên so đấu, ta còn muốn nhìn kỹ xảo cùng thành phẩm phức tạp trình độ. Bất kể như thế nào, tự lấy ra các ngươi cường đại nhất chế tạo năng lực đi, hiện tại bắt đầu đi. 5 người gật đầu, liền bắt đầu hành động. Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên như cũ không vội không chậm, dựa theo bọn họ tiết tấu chế tạo thành. Đối với bọn họ mà nói, biểu hiện của bọn hắn tiểu tại hậu kỳ. Chỉ cần bọn họ hậu kỳ có thể chen ép ở Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy, bọn họ là có thể lấy được tốt thành tích. Song Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy vào lúc này đã bắt đầu bận rộn lên, bọn họ đã vừa mới bại bởi Hạ Phàm Trần một lần. Lần này bọn họ không muốn lại bại bởi Hạ Phàm Trần. Hiện tại, bọn họ tiểu lấy ra bọn họ trạng thái tốt nhất, bắt đầu không ngừng chế tạo. Bọn họ như vậy chế tạo quả thật phi thường không tệ, nhưng là kia Hồng Y Y lão giả thấy biểu hiện của bọn hắn sau đó, hắn làm theo như thế là chậm rãi lắc đầu. Hắn cũng không tin tưởng, hai người bọn họ có thể kiên trì bao lâu thời gian. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, lại là dựa theo chính hắn tiết tấu chế tạo. Hắn nhìn đối thủ bận rộn bộ dạng, khoe miệng của hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại hắn hoàn toàn không muốn cho đối phương chút nào cơ hội, hiện tại hắn sẽ phải đem đối thủ gắt gao áp chế đi xuống, không cho bọn hắn tung mình cơ hội. Hắn tính táo chế tạo, độ không kém chút nào Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy, cũng để cho hai người bọn họ hoàn toàn gấp gáp. Bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, bắt đầu không ngừng thêm, lại thêm. Hiện tại bọn họ thì không thể lại bại bởi Hạ Phàm Trần. Đáng tiếc chính là, không quản bọn hắn làm sao thêm, bọn họ cũng không có cách nào đuổi theo Hạ Phàm Trần. Hai người bọn họ cũng là phi thường không cam lòng, toàn lực chế tạo. Hiện tại bọn họ hơn mau, Hạ Phàm Trần cùng với Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên tiểu càng cao hứng. Hai người bọn họ nếu như vậy tiêu hao lời nói, bọn họ rõ ràng cho thấy kiên trì không tới cuối cùng. Lúc này vị kia Hồng Y Ghi lão giả không thể không coi trọng Hạ Phàm Trần rồi, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có năng lực như thế. Ở tim của hắn, nếu như Hạ Phàm Trần vẫn như vậy giữ vững lời nói, hắn có thể trở thành cuối cùng vô địch. Hai người các ngươi không cần dãy rủa rồi, các ngươi là không có biện pháp thắng của ta. Hạ Phàm Trần ở chế tạo quá trình sau đó, như cũ ở châm chọc bên cạnh đối thủ. Hắn chú tạo chú ý không ngừng huy động, lập tức trên ngựa sẽ phải hoàn thành tay công phu thời gian. Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ đặc biệt hít sâu một hơi, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên, chúng ta là sẽ không thua đưa cho ngươi. Sau đó, bọn họ liền lần nữa tăng nhanh bọn họ chế tạo độ, tranh thủ có thể siêu việt Hạ Phàm Trần. Nhưng là bọn hắn muốn siêu việt Hạ Phàm Trần lời nói, đó là có chênh lệch rất lớn. Không quản bọn hắn làm sao thêm, Hạ Phàm Trần như cũng là vẫn duy trì chính hắn tiết tấu, thủy chung không để cho đối phương siêu việt. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần hoàn thành tay công phu thời gian, hướng về phía kia Hồng Y Liễu lão giả cung kính nói, "Tiền bối, ta đã hoàn thành." Làm tên kia Hồng Y Liễu lão giả thấy Hạ Phàm Trần chế tạo trên đài tác phẩm sau đó, hắn không khỏi hít sâu một hơi, cứ việc hắn hiện tại hoàn toàn xem không hiểu Hạ Phàm Trần chế tạo là vật gì, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hạ Phàm Trần chế tạo vật này là vô cùng không đơn giản. Vào lúc này, Hồng Y Liễu lão giả cũng không có đi xem tác phẩm khác, liền trực tiếp hướng về phía mọi người tuyên bố, vòng thứ 2 tranh tài, Chu gia lần nữa đệ nhất danh, đắc hết sức. Nghe được như vậy lời nói sau đó, Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy sắc mặt thì trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, không quản bọn hắn làm sao cố gắng, cũng không có cách nào đuổi theo Hạ Phàm Trần tiết tấu. Hơn nữa cho tới bây giờ, tinh lực của bọn họ đã xài hết rồi. Bọn họ muốn kiên trì kế tiếp tranh tài, cũng đều là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại nhận được kết quả sau đó, bọn họ chỉ có cắn răng kiên trì, tranh thủ hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, theo bọn hắn hơi thư giãn, bọn họ tiểu hoàn toàn nhắc không xuất lực tới. Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên vẫn duy trì tiết tấu, lại ở mau tiếp cận bọn họ. Vào lúc này, bọn họ làm sao cũng đều không có thể làm cho mình bại bởi Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên. Vào lúc này, bọn họ cũng quyết định dùng hết bọn họ cuối cùng một chút lực lượng. Hai người lần nữa cắn răng, bắt đầu liều mạng chế tạo. Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên thấy hai người bọn họ biểu hiện sau đó, khóe miệng của bọn hắn cũng lộ ra một nụ cười. Bọn họ hoàn toàn tiểu không quan tâm bọn họ là hay không có thể siêu việt hai người bọn họ, chỉ muốn nhìn thấy hai người bọn họ như cũ tại liều mạng, bọn họ tiểu cao hứng phi thường rồi. Lòng của bọn họ đều ở nghĩ, Lưu Huy cùng Vương Lợi bày rốt cuộc còn cái gì tư bản hoàn thành kế tiếp tranh tài. Hai người các ngươi giấy rùa còn hữu dụng sao? Các ngươi đã bại bởi ta. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, bắt đầu cười nhạo khởi đối phương. Hắn cử động như vậy, chính là làm cho đối phương phân tâm, hảo cho Lý gia cùng Tống gia cơ hội. Quả nhiên, Hạ Phàm Trần lời nói lập tức trên ngựa đã mang lại tác dụng, hai người bọn họ lập tức trên ngựa lại bắt đầu phản bác. Hảo tiểu tử, kế tiếp ta nhất định sẽ thắng ngươi. Phải không? Chờ chúng ta cứ tiếp tục đi. Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy, xong bọn hắn mỉm cười. Hắn vô cùng rõ ràng, đối phương đã không có tranh tài năng lực. Đang nói chuyện quá trình chi, Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên lập tức trên ngựa tiểu nắm chặt cơ hội, dùng nhanh nhất thời gian siêu việt Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy. Chương 484, thất sắc. Chương 484, thất sắc. Lưu Huy cùng Vương đứng thẳng bầy cảm nhận được biến hóa như thế sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng thời khắc, hai người bọn họ lại giết đi ra rồi. Nếu là như vậy, bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Hiện tại bọn họ còn thừa lại tinh lực đã không nhiều lắm, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có cắn răng kiên trì. Các ngươi phế vật thủy chung chính là phế vật, hiện tại các ngươi căn bản cũng không có năng lực giữ được thứ hai thứ ba cơ hội. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy cười nhạo. Hắn hiện tại mục đích vô cùng đơn giản, chính là hết sức đi đến quấy nhiễu đối phương, không làm cho đối phương an tâm chế tạo đi xuống, làm Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên siêu việt bọn họ. Dưới tình huống như vậy, kia Hồng Y Liễu lão giả cũng không có đi làm dự kia. Hắn chính là nhìn bốn người bọn họ biểu hiện, tâm cũng tràn đầy thấp thỏm lo nghĩ. Hắn đổ muốn nhìn, cuối cùng thứ hạng rốt cuộc sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Chúng ta là sẽ không nhận thua, ngươi làm như vậy nhiều đối với chúng ta là không có hiệu quả. Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy bắt đầu không ngừng giống to. Bọn họ hiện tại buộc phát ra bọn họ toàn bộ khí thế, tranh thủ có thể giữ được thứ hai cùng thứ ba vị trí. Nếu như bọn họ ngay cả vị trí này cũng không có cách nào giữ được lời nói, bọn họ tiểu thật không có nhiều đại cơ hội tiến hành phía dưới tranh đoạt. Ngươi xem một chút các ngươi độ, nhìn nhìn lại người khác độ, các ngươi thật sự là đối thủ sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục cười nhạo đối phương. Vào lúc này, Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy thật đúng là đi xem Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên hai người chế tạo. Cứ như vậy, bọn họ cũng buông xuống tay chế tạo. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng sau đó, bọn họ tiểu thật ý thức đến bọn họ mắc mưu. Làm bọn họ chuẩn bị thêm chế tạo lúc, Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên đã đuổi kịp bọn họ. Đối với tình huống như thế, Lưu Huy cùng Vương Lợi bảy cũng lập tức đề xuất kháng nghị, trọng tài, tiểu tử này như thế quá yếu nhiều chúng ta, chẳng lẽ ngươi mặc kệ còn sao? Này có cái gì hảo quản? Chúng ta ở chế tạo quá trình chi, tình huống thế nào cũng có thể phát sinh. Hiện tại đây chính là đối với các ngươi khảo nghiệm, chỉ cần các ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm, mới là thành công. Kia Hồng Y Liễu lão giả trắng hai người bọn họ liếc một cái, liền xông bọn hắn nói. Nếu hắn vừa bắt đầu không có tham dự chuyện này, hắn vẫn sẽ không tham dự chuyện này. Nói thật, nội tâm của hắn chi cũng là không muốn Chu gia rời đi ngũ đại gia tộc. Chỉ cần Chu gia có cơ hội tiếp tục lưu lại ngũ đại gia tộc chi, hắn thật đúng là nguyện ý giúp Chu gia một thanh. Lưu Huy cùng Vương Lợi bày lại là một trận hết chỗ nói, tâm tình của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Chính là phát sinh như thế biến hóa, để cho bọn họ chế tạo độ cũng trở nên chậm chạp. Song Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên cũng nắm chặt được rồi cơ hội này, theo kia tự nhiên siêu việt hai người bọn họ, trở thành thứ hai cùng tên thứ ba. Tình huống như thế, bọn họ làm sao cũng không có cách nào tiếp nhận. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn dùng đem hết toàn lực đem thứ hạng giành lại tới. Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên nếu chiếm được tên thứ hai cùng tên thứ ba, bọn họ tiểu không có tính toán dễ dàng vứt bỏ. Nhưng là bọn hắn cũng không hoảng hốt, chính là vẫn duy trì của mình tiết tấu, mau chế tạo. Coi như là cuối cùng bọn họ thật bị siêu việt rồi, bọn họ cũng không có chút nào quan tâm. Dù sao, bọn họ nguyên vốn cũng không có tính toán siêu việt Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy. Hiện tại bọn họ siêu việt đối phương, đây chính là thu hoạch ngoài ý liệu. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nguyện ý tiếp tục giữ vững. Nếu là Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy cùng bọn họ liều mạng, bọn họ cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Phía sau mới thật sự là bắt đầu, hiện tại bọn họ đem Lưu Huy cùng Vương đứng thẳng bảy tinh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Phía sau tranh tài tiểu hoàn toàn ở bọn họ nắm giữ chi. Chỉ cần tranh tài lần này, bọn họ không có được cuối cùng một tên, nhiệm vụ của bọn họ tiểu hoàn thành. Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy liếc nhau một cái, bọn họ quyết định ở nơi này một vòng chi bắt đầu liều mạng. Bất kể giao ra nhiều lớn trả giá lớn, bọn họ cũng muốn đem thứ hai cùng thứ ba giành lại tới. Nếu không, bọn họ tiểu thật sự có cơ hội kế cuối rồi. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế sau đó, hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện, hắn tiểu nhìn chuyện vẫn kéo dài đi xuống. Đối với hắn mà nói, hiện tại Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy tiêu hao càng lớn, đối với hắn chỗ tốt lại càng hảo. Có thể nói, trải qua này hai lần sau cuộc tranh tài, hắn hiện tại trên căn bản trừ đi Lưu gia cùng Vương gia hai đối thủ cạnh tranh. Cũng có thể nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể để cho Chu gia tiếp tục lưu lại ngũ đại gia tộc chi. Cuối cùng, Lưu Huy bằng vào hắn cuối cùng lực lượng, đem tên thứ hai cưỡng ép tranh đoạt trở lại. Cuối cùng bài danh, cũng cuối cùng đi ra ngoài. Cuộc tranh tài vòng thứ hai kết thúc, Chu gia đệ nhất danh, đắc hết sức. Lưu gia tên thứ hai, đắc 7 phần, Lý gia tên thứ ba, đắc 5 phần, Tống gia tên thứ tư, đắc 3 phần, Vương gia tên thứ năm, đắc 2 phần. Rất nhanh, Hồng Y Lý lão giả cũng tuyên bố cuối cùng kết quả. Vương đứng thẳng bầy nghe được cái kết quả này sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn muốn kéo dài phía dưới tranh tài, hắn là phi thường khó khăn. Hắn hiện tại tâm cũng là phi thường hối hận, nếu như hắn biết Hạ Phàm Trần như thế kinh khủng lời nói, hắn cũng sẽ không cùng đối thủ vẫn đấu khí. Khi tin tức kia truyền tới ngũ đại gia Chu Thai sau đó, Chu Sùng Năm sắc mặt lập tức trên ngựa tiểu lộ ra nụ cười. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể liên tục đoạt được hai lần đệ nhất. Nói như vậy, chỉ cần Hạ Phàm Trần không ra lớn sai sót, bọn họ Chu gia ở ngũ đại gia tộc địa vị coi như là bảo vệ. Lý gia cùng Tống gia gia chủ sắc mặt cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ hiện tại căn bản rõ ràng, ở bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào rồi. Bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ tuyển thủ là sẽ không để cho gia chủ của bọn hắn trở thành cuối cùng một tên. Song Vương gia gia chủ sắc mặt lại là phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới, lúc trước nhận được tên thứ ba Vương Lợi quần cư đột nhiên một chút trở thành tên thứ năm. Nếu như ấn căn cứ theo như vậy quy luật lời nói, bọn họ Vương gia tiểu rất có thể kế cuối rồi. Lưu Hán Sơ sắc mặt không có chút nào biến hóa. Mặc dù lần này bọn họ Lưu gia tiếp tục vẫn duy trì tên thứ hai, nhưng là tâm tình của hắn lại là phi thường thấp thỏm, phảng phất kế tiếp, bọn họ sẽ phải chuyện gì phát sinh một loại. Hiện tại hắn mật thiết chú ý tình huống bên trong, thật không thích Lưu Huy chuyển ra tin tức xấu. Vòng thứ ba tranh tài vô cùng đơn giản, chính là ở các ngươi chế tạo thành phẩm trên khảm vào trận pháp. Độ cùng trận pháp chất lượng quyết định tranh tài thành tích, hiện tại bắt đầu đi. Hồng Y Lý lão giả không có do dự chút nào, liền hướng về phía năm người nói. Hạ Phàm Trần đám người cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa bắt đầu hành động. Hạ Phàm Trần khảm vào trận pháp độ lập tức trên ngựa tiểu hấp dẫn kia Hồng Y Dì Hải lão giả, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thủ pháp lại so sánh với chữ cũng đều thành thạo. Vị kia Hồng Y Dì Hải lão giả hiện tại vô cùng rõ ràng, nếu như chỉ riêng so sánh với khảm vào trận pháp lời nói, hắn có lẽ còn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Hiện tại Lưu Huy Vương Lợi bảy tinh lực căn bản hao hết sạch, không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ lập tức trên ngựa tiểu hạ xuống hạ phong. Vương Lợi Bảy lập tức trên ngựa tiểu gấp gáp, hắn vô cùng rõ ràng, hắn không thể lại trở thành tên thứ năm rồi. Nếu như nói như vậy, bọn họ Vương gia tiểu có nguy hiểm rồi. Hiện tại Vương Lợi Bảy cùng Lưu Huy chỉ có tiếp tục cắn răng, tranh thủ có thể vượt qua Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên. Nhưng là Lý Ngọc cùng Tống Vân Trời hoàn toàn tiểu không để ý đến đối phương, bọn họ chính là vẫn duy trì chính bọn hắn tiết tấu, mau khảm vào trận pháp. Bất kể Lưu Huy cùng Vương Lợi Bảy làm sao thêm, bọn họ cũng đều cảm giác được tinh lực của bọn họ chưa đầy. Cuối cùng, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, Lưu Huy tên thứ tư, Vương đứng thẳng bảy tiếp tục tên thứ năm. Kia Hồng Y Liễu lão giả nhìn Hạ Phàm Trần kết quả sau đó, hắn hít sâu một hơi, hắn vô cùng rõ ràng, coi như là hắn cũng không có cách nào đạt tới Hạ Phàm Trần như vậy trình độ. Hắn lại nhìn một chút Lý Ngọc cùng Tống Vân Thiên tác phẩm, sau đó, lập tức trên ngựa tiểu tuyên bố kết quả cuối cùng, Chu gia đệ nhất danh, đắc hết sức, Tống gia tên thứ hai, đắc 7 phần, Lý gia ba tên, đắc 5 phần, Lưu gia tên thứ tư, đắc 3 phần, Vương gia tên thứ năm, đắc 2 phần. Hiện tại vòng thứ tư tranh tài bắt đầu, tôi vào nước lạnh. Hiện tại chỗ này có 5 bình cấp 6 yêu thú tinh huyết, xem các ngươi ai có thể dùng nhanh nhất độ tôi vào nước lạnh thành công. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, nhận lấy tinh huyết sau đó, liền trực tiếp ngã xuống trực tiếp vật phẩm phía trên, tiến hành tôi vào nước lạnh. Thẳng thừng như vậy, để cho kia Hồng Y Liễu lão giả trực tiếp nhìn ngây người. Nếu như Hạ Phàm Trần như vậy liền thành công rồi, vậy thì thật không có thiên lý rồi. Tinh huyết ở tác phẩm phía ngoài nhảy, bắt đầu không ngừng chống lại. Vành ba. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền trực tiếp buộc phát ra của mình hỏa diễm, bắt đầu áp chế tinh huyết khí thế. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới, hết thể cũng đều trở nên an bình. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần tiểu tôi vào nước lạnh thành công. Mặt khác bốn người thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng đều hoàn toàn sợ ngây người. Ở mắt của bọn hắn, đây hết thể cũng đều là không thể nào phát sinh. Xong, đây hết thể cũng đều là chân thật. Thấy Hạ Phàm Trần tôi vào nước lạnh sau khi thành công, bốn người bọn họ mới bắt đầu công tác của bọn hắn. Cuối cùng, Vương Lợi Bảy cùng Lưu Huy lại một lần nữa chiếm được tên thứ tư cùng tên thứ năm. Kia Hồng Y Liễu lão giả cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía mọi người nói, Chu gia đệ nhất danh, đắc hết sức, Lý gia tên thứ hai, đắc 7 phần, Tống gia tên thứ ba, đắc 5 phần, Vương gia tên thứ tư, đắc 3 phần, Lưu gia tên thứ năm, đắc 2 phần. Hiện tại tổng thành tích phải, Chu gia đệ nhất danh, 4 phần 10, Lý gia tên thứ hai, 20, Lưu gia tên thứ ba, 19 phần, Tống gia tên thứ tư, 18 phần, Vương gia tên thứ năm, hoàn toàn. Ngũ đại gia tộc gia chủ nghe được tin tức kia sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng bày biện ra các loại vẻ mặt. Chu Sùng Năm đã hoàn toàn hưng phấn lên, bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ Chu gia ngũ đại gia tộc địa vị coi như là bảo vệ. Phải biết, bọn họ hiện tại nhưng là vượt lên đầu đối phương 20 á, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương tiểu không có biện pháp siêu việt bọn họ. Vương gia gia chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vòng 4 tranh tài sau khi chấm dứt, bọn họ Vương gia lại là tên thứ 5. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đã lạc hậu đối phương rất nhiều phân gia. Hiện tại bọn họ muốn siêu việt đối phương, đã trở nên vô cùng khó khăn. Song Lý gia gia chủ thì là có thêm mấy phần mong đợi. Hiện tại bọn họ khoảng cách tên thứ 2 chỉ có nhất phân, chỉ cần bọn họ lại cổ vũ cô lên một thanh, bọn họ có thể siêu việt Lưu gia, trở thành tên thứ 2. Hiện tại Lưu gia gia chủ Lưu Hán Sơ đã hay, vẫn là thấp thỏm, hiện tại Lưu Huy biểu hiện càng ngày càng kém. Nếu là kế tiếp Lưu Huy còn không biểu hiện tốt nói, rất có thể, bọn họ Lưu gia tiểu sẽ rơi xuống thứ 3 đi. Dù sao, phía sau hai gã đều chỉ phân biệt bọn họ 1-2 phân mà thôi. Chương 485, vũ khí phá hư khí. Chương 485, vũ khí phá hư khí. Lưu Huy cũng khẩn trương lên, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn tên thứ hai vị trí một chút cũng không ổn định. Chỉ cần hắn nhất thời sơ ý, thì có thể trở thành tên thứ tư. Phải biết, hắn nhưng là tranh tài lần này tuyển thủ hạt giống Á, có khả năng nhất trở thành vô địch nhân vật. Chỉ cần hắn thành là thứ nhất tên, hắn tiểu khả cho là bọn họ Chu gia tranh thủ 20 năm cơ hội. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần đột nhiên giết đi ra ngoài, để cho hắn cũng là phi thường khó chịu. Nhưng là hắn hiện tại muốn siêu việt Hạ Phàm Trần, đã là chuyện không có khả năng. Vậy bây giờ hắn cần làm, chính là dựa vào năng lực của mình, trở thành tên thứ hai. Thực ra hiện tại sắc mặt khó khăn nhất nhìn chính là Vương Lợi Bảy rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại sẽ xuất hiện như vậy sai sót. Hắn hiện tại cuối cùng một tên, muốn nghịch chuyển, đã trở nên vô cùng khó khăn. Hiện tại hắn trở thành cuối cùng một tên, tiểu vì bọn họ Vương gia đào xuống một danh to. Nếu như bọn họ 10 năm sau không có năng lực trở thành tiền tam lời nói, bọn họ Vương gia tiểu không có cơ hội trở thành ngũ đại gia tộc rồi. Lý Ngọc Văn cùng Tống Vân Thiên phân biệt nhận được 19 phân cùng 18 phân, bọn họ cũng là vừa lòng phi thường. Phải biết, bọn họ chính là chuẩn bị hậu kỳ phát lực. Hiện tại bọn họ đã tụ thế xong, chỉ cần vòng thứ 5 tranh tài bắt đầu, bọn họ sẽ phải hoàn thành phản siêu. Bây giờ là mấu chốt nhất tranh tài, chính là một mình đấu tỉ thí, nhìn xem các ngươi chế tạo vũ khí người nào lợi hại nhất. Hiện tại tùy đệ nhất danh Chu gia tuyển thủ thứ nhất chọn lựa đối thủ. Bắt đầu đi. Vị kia Hồng Y Liễu lão giả không có có do dự chút nào, liền hướng về phía năm người nói. Hạ Phàm Trần nghe được quy tắc sau đó, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra nụ cười. Hiện tại chỉ cần là hắn chọn lựa đối thủ, hắn có thể khống chế được cuộc thi đấu này. Hạ Phàm Trần chậm rãi đi lên một bước, vô cùng cung kính hướng về phía vị kia Hồng Y Liễu lão giả nói, "Tiền bối, ta lựa chọn Lưu gia làm đối thủ." Lưu Huy nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra một tia lành ý đối với hắn mà nói, Hạ Phàm Trần lựa chọn hắn, cũng làm cho hắn có một lần nghịch chuyển cơ hội. Nếu như hắn không có biện pháp đánh bại Hạ Phàm Trần lời nói, kia trên căn bản là không có cơ hội. Bất quá bây giờ hắn đã chẳng quan tâm vậy hết thảy, hắn hiện tại chỉ cần có thể đánh bại Hạ Phàm Trần, là có thể vì mình chính danh. Có lẽ sẽ để cho Hạ Phàm Trần ngã ra tiền tam, đào thải đối phương. Sau đó, Lưu Huy cũng chậm rãi đi về phía trước một bước, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, "Hảo tiểu tử, nếu ngươi lựa chọn ta, ta tiểu sẽ khiến ngươi hối hận. Ta đảo muốn nhìn, ngươi làm sao để cho ta hối hận?" Hạ Phàm Trần nếu lựa chọn hắn, sẽ phải để cho hắn trực tiếp thất bại, sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Kia Hồng Y Liễu lão giả cũng không có quấy nhiễu bọn họ giằng co, lui về phía sau một bước, liền xông hai người bọn họ nói, "Hiện tại các ngươi bắt đầu tranh tài đi, quy tắc rất đơn giản, chính là dùng các ngươi vũ khí trong tay đánh bại đối thủ. Nếu như dùng người khác vũ khí, đó chính là nhận thua." Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, liền lấy ra tự mình chế tạo nên cổ quái hộp gỗ, đối mặt với Lưu Huy. "Này cái này đồ vật cũng là đối thủ của ta." Lưu Huy thấy Hạ Phàm Trần kia cổ quái cái hộp sau đó, cũng bắt đầu phá lên cười. Hắn cầm ra bản thân đại đao, trong nháy mắt tiểu bộc phát ra chiến ý, hơn nữa hướng Hạ Phàm Trần bổ tới. Nếu như hắn bây giờ có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết, hắn tiểu sẽ khiến Hạ Phàm Trần hoàn toàn mất đi tánh mạng, để cho hắn trực tiếp ở cuộc tranh tài này trong trở thành cuối cùng một tên. "Ngươi thử một chút tiểu biết ta cái này cái hộp chức năng rồi." Hạ Phàm Trần đối với mình chế tạo nên đồ tràn đầy lòng tin, hắn đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ Lưu Huy công kích. Làm Lưu Huy công kích được đến từ, Hạ Phàm Trần chỉ là đơn thuần giơ lên của mình cái hộp, ngăn trở công kích của đối phương. Lưu Huy nhận thức vì công kích của mình không thể phá vỡ, hắn hiện tại cần làm chính là đem Hạ Phàm Trần chém thành hai khúc. Keng. Lưu Huy đại đao bổ vào Hạ Phàm Trần cái hộp trên, trực tiếp phản bắn đi ra. Toàn lực của hắn công kích hoàn toàn phá không ra Hạ Phàm Trần phòng ngự. Đối mặt tình huống như thế, Lưu Huy sắc mặt cũng phát sinh kỳ biến. Sắc mặt biến hóa lớn nhất không phải là Lưu Huy, nhưng lại là bên cạnh Hồng Y Liễu lão giả. Hắn đến bây giờ cũng không có xem hiểu, Hạ Phàm Trần chế tạo nên đồ rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua là hiện tại, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần cái hộp sâu không lường được. Bởi vì mới vừa Lưu Huy đại đao đụng phải Hạ Phàm Trần cái hộp thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Huy đại đao uy lực yếu bất mấy phần. Tình huống như thế, hay là hắn lần đầu tiên thấy đấy. Lưu Huy đối với tình huống như thế là phi thường không thể tiếp nhận, hắn không có do dự chút nào, liền lần nữa hướng Hạ Phàm Trần bổ tới. Keng. Lại là một thân một hưởng, Lưu Huy thân thể lần nữa lui về phía sau. Hắn lần thứ hai công kích, như cũ không có biện pháp phá vỡ Hạ Phàm Trần phòng ngự. Chẳng qua là hắn lúc này ngạc nhiên phát hiện, hắn hiện tại đại đao lại xuống cấp, từ bảo khí lại biến thành huyền khí. Ha ha ha, ta thật thành công. Đến đây đi. Tiểu tử, ngươi tiểu tiếp tục công kích đi. Ta sẽ nhường vũ khí của ngươi biến thành phế thiết. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế sau đó, hắn cũng bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Từ giờ khắc này, hắn cũng biết mình chế tạo vật phẩm thành công, có kiện vật phẩm này sau đó, Hạ Phàm Trần hoàn toàn có thể ngăn trở một loại công kích. Hạ Phàm Trần chế tạo nên vật phẩm kinh khủng cũng không tại ở đem đối phương vũ khí xuống cấp, cũng là có thể khiến cho người khác vũ khí xuống cấp trong quá trình, để cho vũ khí của mình không ngừng tiến hóa. Ở mới vừa hai lần va chạm trong, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, của mình cái hộp trở nên kinh khủng. Cứ như vậy, cái này cái hộp thật sự có cơ sẽ trở thành hoàng khí. Lại có thể chế tạo kinh khủng như thế vũ khí, bây giờ còn có ai có thể siêu việt hắn? Kia Hồng Y Liễu lão giả trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ chế tạo ra hiệu quả như thế vũ khí. Có như vậy vũ khí nơi tay, thậm chí có thể ngăn trở đại bộ phận vũ khí công kích. Cho tới bây giờ, hắn cũng đều có một chút không nhịn được muốn tuyên bố này một vòng đệ nhất danh chính là Hạ Phàm Trần rồi. Hạ Phàm Trần nhận được lòng tin sau đó, hắn cũng không có do dự chút nào, liền chủ động hướng Lưu Huy phát động công kích. Phương thức của hắn vô cùng đơn giản, chính là dùng hắn cái hộp phách về phía Lưu Huy. Lúc này Lưu Huy đã không có dùng của mình đại đao đối mặt Hạ Phàm Trần vũ khí lòng tin ảm, lực lượng, đối mặt Hạ Phàm Trần công kích thời điểm, hắn liền không ngừng lui về phía sau. Như thế liên tiếp lui về phía sau, để cho Hạ Phàm Trần không nhịn được hướng về phía Hồng Y Liễu lão giả nói, tiền bối, hiện tại hắn đã không có chiến đấu dũng khí, chẳng lẽ vẫn như vậy rông dài sao? Kia Hồng Y Lìa lão giả sau đó chậm rãi lắc đầu, lập tức trên ngựa tiểu tuyên bố chấm dứt quả, ván đầu tiên, Chu gia thắng, đắc hết sức. Hiện tại tùy tên thứ hai Lưu gia chọn lựa đối thủ. Lúc này Lưu Huy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hiện tại để cho hắn chọn lựa đối thủ, hắn nhưng không biết chọn lựa người kia. Bởi vì hiện tại, hắn đối mặt người kia cũng không có lòng tin ảm, lực lượng. Vì để cho tự mình giữ được tiền tam, Lưu Huy liền hướng về phía Hồng Y Lìa lão giả nói, tiền bối, ta lựa chọn Tống gia. Tống gia huynh đệ, Lưu Huy vũ khí trong tay đã không đáng giá nhắc tới, ngươi có thể toàn lực công kích. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu Tống Vân Thiên nhắc nhở. Thực ra Tống Vân Thiên cũng vô cùng rõ ràng, Lưu Huy vũ khí trong tay nhận lấy bị thương nặng. Hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực công kích. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Lưu Huy, hắn tiểu có cơ hội tấn nhập tiền tam. Lưu Huy sắc mặt biến hóa, liền trực tiếp hướng đối thủ phóng đi. Cứ việc vũ khí của hắn chưa ra hình dáng gì, hắn sẽ phải dùng thực lực của mình đi chiến thắng đối thủ. Tống Vân Thiên cũng không có chút nào cố kỵ, liền điên cuồng triển khai công kích. Đối phương vũ khí không bằng của mình rồi, hắn phải bắt ở đối phương khuyết điểm, đánh bại đối thủ. Keng, keng, keng bốn. Trải qua trong thời gian ngắn va chạm sau đó, Tống Vân Thiên tiện lợi dùng vũ khí mình trên ưu thế chiếm cứ chiến đấu thắng lợi. Hắn lạnh lùng hướng về phía Lưu Huy nói, Lưu Huy, vũ khí của ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi nhận thua đi. Lúc này Lưu Huy là phi thường không cam lòng, nhưng đã đến hiện tại hắn vừa không thể làm gì. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có đối mặt thất bại. Hồng Y Lìa lão giả lập tức trên ngựa tuyên bố, ván thứ 2 tranh tài, Tống gia thắng, đắc hết sức. Ván thứ 3 tranh tài, Lý gia chọn lựa đối thủ. Lý Ngọc Văn không có có do dự chút nào, liền hướng về phía kia Hồng Y Lìa lão giả nói, tiền bối, ta cũng lựa chọn Lưu gia. Lý Ngọc Văn, người bốn Lưu Huy đã hoàn toàn tức giận lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Ngọc Văn đám người lại bỏ đá xuống giếng. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn lần này bại bởi Lý Ngọc Văn sau đó, hắn tiểu không có cơ hội giữ được tiền tam rồi. Kết quả cuối cùng, làm cho người ta không có chút nào ngoài ý muốn, làm theo như thế là Lưu Ngọc Văn thắng Lưu Huy. Lưu Huy vũ khí không có chút nào ưu thế sau đó, để cho hắn hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh. Đến phiên Tống Vân Thiên làm lựa chọn lúc, hắn cũng lần nữa lựa chọn Lưu Huy, lại một lần nữa đánh bại Lưu Huy, để cho Lưu Huy trở thành ngũ đại gia tộc trong kế cuối. Cuối cùng, kia Hồng Y Lìa lão giả hướng về phía Vương Lợi bày hỏi, hiện tại đến phiên Vương gia lựa chọn đối thủ, ngươi bắt đầu lựa chọn đi. Lúc này Vương Lợi bày cũng vô cùng thấp thỏm, hiện tại hắn thật không có biện pháp lựa chọn. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn hiện tại lựa chọn sai lầm lời nói, hắn vừa muốn trở thành ngũ đại gia tộc kế cuối. Song đao loạt đâu hắn không thể không tuyển chọn, cuối cùng hắn đem ánh mắt quang hướng Lưu Huy. Làm Lưu Huy thấy Vương Lợi bày ánh mắt sau đó, sắc mặt của hắn cũng hơi run rẩy một chút. Hắn liên tục thua 4 lần sau đó, đã không có tin tưởng chút nào. Nếu như hiện tại Vương Lợi Bảy cũng lựa chọn hắn lời nói, hắn tiểu thật không biết như thế nào ứng đối rồi. Vũ khí xuống cấp, đối với Lưu Huy là có tính chất hủy diệt đả kích. Hắn hiện tại đã không muốn lại đi chiến đấu, hy vọng không kế cuối. Vương đứng thẳng Bảy cũng vô cùng rõ ràng, đến trong lòng, hắn phải vì gia tộc của mình lợi ích suy tính. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều không có thể để cho gia tộc của mình trở thành cuối cùng một tên. Mà hắn hiện tại lựa chọn Chu gia, Lý gia cùng Tống gia tuyển thủ là không có chút nào phần thắng. Vì vậy, hắn cắn răng một cái liền hướng về phía Hồng Y Lìa lão giả cung kính nói, tiền bối, ta lựa chọn Lưu gia. Rất tốt, các ngươi hiện tại có thể bắt đầu. Nghe được Vương Lợi Bảy lời nói sau đó, kia Hồng Y Lìa lão giả cũng chậm rãi gật đầu, liền lui về phía sau một bước. Lúc này Lưu Huy nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía Vương Lợi Bảy giống giận, Vương Lợi Bảy, ngươi điên rồi ba. Chương 486, Chu gia vượt qua kiểm tra. Chương 486, Chu gia vượt qua kiểm tra. Vương Lợi Bảy lúc này cũng trở nên lẽ thẳng khí hùng đứng lên, hắn mỉm cười hướng về phía Lưu Huy nói, Lưu Huy này cũng không có cái gì, ta vì gia tộc của ta nhất định phải khiêu chiến ngươi, nếu như ta hiện tại không khiêu chiến ngươi nói gia tộc chúng ta sẽ phải lâm vào nguy hiểm. Lưu Huy thân thể cũng bị giận đến run rẩy lên, hắn không nghĩ tới ở nơi này thời điểm mấu chốt minh hữu của hắn lại sẽ phản bội tự mình. Hiện tại hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn thật lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Nếu hiện tại Vương Lợi Bảy muốn khiêu chiến tự mình, hắn tiểu muốn xuất ra toàn bộ của hắn bản lãnh tới đối chiến Vương Lợi Bảy, hiện tại bọn họ Lưu gia thật thua không nổi, nếu như hắn hiện tại thua cuộc chiến đấu này, bọn họ Lưu gia muốn đứng lên tiểu sẽ phi thường khó khăn. Nếu Vương Lợi Bảy bất nhân, hắn Lưu Huy sẽ bất nghĩa. Chẳng qua là đứng ở một bên Hạ Phàm Trần đám người, nhưng lại là nở nụ cười lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đến lúc này lại tạo thành cho căn chó cục diện, hiện tại bọn họ tiểu là phi thường an tĩnh đứng tại nguyên chỗ đợi chờ bọn họ ở giữa chiến đấu. Có thể nói cuộc chiến đấu này cũng là bọn hắn này luân tranh tài ít có điểm sáng. Lưu Huy không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng Vương Lợi Bảy vọt tới, bất kể như thế nào hắn lần này sẽ phải chiến thắng Vương Lợi Bảy vì bọn họ Lưu gia tranh thủ cơ hội. Lúc này Vương Lợi Bảy vô cùng tin tưởng mình trường thương trong tay, hắn tin tưởng mới vừa Lý Ngọc Văn cùng Tống Vân Thiên có thể chiến thắng Lưu Huy vậy hắn cũng có thể chiến thắng Lưu Huy. Hắn không có chút nào cố kỵ chính là dùng hắn trường thương đi không gãy công kích. Lưu Huy thực lực so sánh với Vương Lợi Bảy cường đại hơn nhiều, vì vậy bọn họ ở giữa chiến đấu cũng là thế lực ngang nhau, muốn ở trong thời gian ngắn phân ra thắng bại kia là phi thường khó khăn. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần đám người một chút cũng không nóng nảy, bọn họ vô cùng rõ ràng hiện tại hai người bọn họ là nhất định kế cuối, vì vậy bọn họ đã an toàn, bọn họ hiện tại muốn biết chính là nhà kia là cuối cùng kế cuối. Hai người chiến đấu kéo dài thật lâu, đáp án cũng rất mau không có công bố để cho phía ngoài đợi chờ, năm cái gia chủ cũng bắt đầu gấp gáp. Nhất là Vương gia gia chủ, hắn hiện tại có chút đứng ngồi không yên, bất kể như thế nào hắn cũng đều không hy vọng gia tộc của mình trở thành cuối cùng kế cuối, nếu không 10 năm sau đó bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Song Chu Sùng Năm cũng là phi thường gấp gáp, cứ việc hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần trước mắt là đệ nhất danh, nhưng là mấu chốt nhất tranh tài chính là một trận chiến cuối cùng, nếu như Hạ Phàm Trần một trận chiến cuối cùng thất bại lời nói bọn họ tiểu gặp phải đào thải, kết quả như thế là bọn hắn không muốn đi đối mặt. Hắn hiện tại chính là mong đợi sớm một chút công bố kết quả quyết định gia tộc của bọn họ vận mệnh. Lúc này Lưu Hán Sơ sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, hắn đối với Lưu Huy tràn đầy lòng tin, mới vừa Lưu Huy chiếm được tên thứ hai hắn cũng không tin Lưu Huy sẽ té cuối cùng một tên đi. Hắn hiện tại chính là nghĩ tới Chu gia sớm một chút đào thải, sau đó hắn sẽ dùng hắn tốc độ nhanh nhất đem Chu gia tiêu diệt, không để cho đối phương chút nào thở dốc cơ hội. Chẳng qua là tại chiến đấu nơi sân bãi theo Lưu Huy năng lượng không ngừng tiêu hao để cho hắn từ từ bị vây hạ phong, nếu như vậy tiếp tục giữ vững lời nói hắn sẽ phải gặp phải thất bại. Sự thực như vậy là Lưu Huy không thể tiếp nhận hắn hiện bởi vì không trở thành tên thứ 5 hắn chỉ có liều mạng. Sau đó hắn cũng buộc phát ra hắn cường đại nhất công kích trực tiếp hướng Vương Lợi Bảy phát động công kích mãnh liệt nhất. Vương Lợi Bảy ở lực lượng tuyệt đối trước mặt ngươi cũng là không có chút nào cơ hội, hiện tại ngươi tiểu nhận thua, ngươi là cuối cùng một tên, kia là không có biện pháp thay đổi sự thật. Hiện tại ta nắm chặt cơ hội này, ta liền muốn cho ngươi trở thành cuối cùng một tên. Theo Lưu Huy liều mạng, Vương Lợi Bảy cũng không có nhàn rỗi, lập tức trên ngựa cũng buộc phát ra hắn cường đại nhất công kích gắt gao áp chế đối thủ. Đến tận sau lúc đó hắn chính là không để cho đối phương chút nào phản kích cơ hội, chỉ cần hắn đem Lưu Huy đánh bại hắn cũng không phải là tên thứ 5, nói như vậy hắn tiểu hoàn thành gia tộc của bọn họ nhiệm vụ. Lưu Huy, ngươi không phải là đối phương đối thủ, hiện tại chiến đấu của ngươi chỉ biết buộc phát dụng ngươi toàn bộ tiềm lực, đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ ở 10 năm sau tham gia trận đấu. Lý Ngọc Văn nhìn Lưu Huy không ngừng buộc phát cánh mạng của mình, lực cũng tốt tâm hướng về phía đối phương nhắc nhở, thực ra hắn hiện tại cũng là không ngừng đi đến quấy nhiều đối thủ, Vương gia vốn chính là thế yếu, hiện tại hảo hảo đả kích Lưu gia một phen mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần bọn họ đem Lưu gia chen đến cuối cùng một tên đi, 10 năm sau đó tranh tài bọn họ tiểu có cơ hội gắt gao áp chế Lưu gia, cũng mà còn có thể để cho Lưu gia không có chút nào tung mình vùng đất. Lưu Huy nghe được Lý Ngọc Văn lời nói sau đó trong tim của hắn cũng là lâm vào cả kinh, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn vượt xa người thường bộc phát, sau đó tiềm lực của hắn trên căn bản cũng chưa có gia tộc muốn tham gia, 10 năm sau đó tranh tài hắn sẽ phải lần nữa bồi dưỡng nhân tài. Hắn vừa nghĩ như thế cũng cảm giác được như vậy là phi thường không có lời. Nhưng là hắn hiện tại như cũng là nuốt không trôi này một hơi, cuối cùng hắn hay vẫn là tiếp tục thiêu đốt lên tiềm năng của hắn, tranh thủ vì gia tộc của mình tranh thủ đến thứ tư vị trí. Nhưng là hắn như vậy hơi do dự tiểu cho Vương Lợi Bảy rất nhiều cơ hội để cho Vương Lợi Bảy lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong, cuối cùng bất kể Lưu Huy tự mình bộc phát, Vương Lợi Bảy tiểu mượn vũ khí mình ưu thế gắt gao áp chế đối thủ. Vì gia tộc của mình bọn họ cũng chưa có vĩnh cửu bạn bè, chỉ có lợi ích mới có thể để cho bọn họ trở thành bạn bè, cũng chỉ có lợi ích cũng sẽ để cho bọn họ trở thành tử địch. Lúc trước bạn bè hiện tại chính là liều mạng chiến đấu. Vì gia tộc của bọn họ cũng đều nguyện ý dâng ra tánh mạng của bọn họ. Lưu Huy, ngươi liền buông tha, ngươi thật sự là không có cơ hội. Vương Lợi Bảy đã không chế được chiến đấu, lạnh lùng hướng về phía Lưu Huy nói, đến lúc này hắn cũng hít sâu một hơi, gia tộc mình vinh quang hắn cũng cuối cùng muốn bảo vệ. Chỉ cần không phải thứ năm hắn Vương Lợi Bảy tiểu tính hoàn thành nhiệm vụ. Không, ta còn không có thất bại, ta là không thể nào thất bại. Bị khống chế ở Lưu Huy lúc này ở không ngừng gầm thét, sự thực như vậy như cũng là hắn không có biện pháp tiếp nhận sự thực, hắn hiện tại điên cuồng lắc đầu, hơn nữa cũng bắt đầu điên cuồng triển khai công kích, cố gắng cuối cùng đánh cược một lần.